Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1264, một người, đồ sát một tông cửa, đã lâu không gặp, dưới bệ đá tín đồ, kinh ngạc nhìn xem một màn này, trên phi kiếm nam nhân, đi vào thần nữ trước mặt, thần nữ vậy mà tháo xuống che tại khuôn mặt trên tạo ra. Những năm này, từ thanh diễm một mực lấy tạo ra che mặt. Nhưng duy chỉ có đối với Ninh Dịch, nàng không có che lấp chân dung thói quen, vĩnh viễn thẳng thắn đối đãi. 5 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt mà qua, thời gian cũng không có tại Từ Thanh Diễm trên dung nhan lưu lại vết tích. Nàng giống nhau 5 năm trước như vậy tuyệt mỹ. Tiểu Chiêu, ngươi đi làm việc trước đi. Từ Thanh Diễm ôn nhu mở miệng, tỷ nữ ôm cổ thư, yên lặng cúi đầu, động tác cứng đờ chậm chậm thối lui. Ninh tiên sinh, tiến đến tự đi. Bệ đá cuối cùng là một tòa mở mà ra lòng núi động phủ, trận văn lượn lờ, thần tính mờ mịt, một mảnh quang minh. Ninh Dịch trong động phủ tìm một chỗ ngồi xuống, hắn nhẹ giọng cười cười, còn chưa mở miệng, một chén trà nóng bị Từ Thanh Diễm đưa tới. Tạ ơn. Ninh Dịch bưng lấy chén trà, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Hắn truy tra cái bóng tà giáo mà đến, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, tại Nam Cương loại này man hoang chi địa, sớm đã có người yên lặng đối kháng cái bóng, không cầu tên không cầu lợi, tiện tay mà thôi thôi, không có gì tốt tạ. Từ Thanh Diễm cũng vì chính mình châm một ly trà, nàng dừng một chút, hỏi, ngươi là truy tra Thanh Thủy thôn án cuốn tới? Ninh Dịch giật mình, không cần kinh ngạc, rốt cuộc Nam Cương tổng cộng cứ như vậy lớn. Từ Thanh Diễm bộ dạng phục tùng cười cười, ta còn biết, chấp pháp ty cũng đang truy tra cái này cái cọc hồ sơ vụ án liên quan tới cái bóng bí mật, khẳng định là muốn giấu giếm bọn hắn, mà lại Thanh Thủy thôn tương tự mất tích án không phải một lần phát sinh, những người này bây giờ đều tại hòn đá nhỏ núi ở lại, bằng chấp pháp ty sức một mình lại thế nào tìm cũng tìm không thấy. Ninh Dịch thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn biết Từ Thanh Diễm câu nói này ý vị như thế nào. Thanh Thủy thôn án lệ không phải một cái ngẫu nhiên, Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong tồn tại một cái ổn định truyền bá tinh thần nguồn ô nhiễm, một cái chưa xa lưới hắc ám giảng đạo người, hoàn toàn chính xác, nếu không phải là mình có thiên thư tương trợ, muốn tìm ở đây cũng là 10 phần khó khăn. Những người này tinh thần kỳ thật cũng không ổn định. Từ Thanh Diễm ngồi trong động phủ, hướng ra phía ngoài ném đi lo lắng ánh mắt, nói, vĩnh viễn đọa lạc vào về sau sẽ trở nên táo bạo dễ giận. Ta sáng tác quang minh giáo nghĩa, mặc dù thô giáp, nhưng có thể trấn an tâm tình của bọn hắn, đưa đến kỳ hiệu. Nói đến đây, nàng lại cười, quang minh giáo nghĩa, theo một ý nghĩa nào đó cũng là tà điển, chỉ là muốn đối kháng hắc ám, ngoại trừ lấy bạo chế bạo, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Ngươi làm được rất đúng. Ninh Dịch rất rõ ràng, quang minh giáo nghĩa không phải nghĩ viết liền có thể viết ra, mà lại trên người Từ Thanh Diễm, thật tồn tại lấy cái gọi là thần tích, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, ra đoạn người, còn có quay đầu con đường. Nói không chừng, những người này, có thể hoàn toàn khu trục trong lòng hắc ám. Ninh Dịch thấy được hy vọng, nhưng Từ Thanh Diễm lại lắc đầu, nói, quá khó khăn, vạn vật đều đối lập mà sinh, có ánh sáng địa phương, liền có bóng dáng, ta đi vào Nam Cương, mấy năm qua này dốc hết toàn lực, chỉ có thể cùng cái bóng miễn cưỡng chống lại, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một cái vô tội thôn trang bị lây nhiễm sa đọa. Từ Thanh Diễm cau mày nói, có một vị bắt không đến thân hình, giảng đạo người, lợi dụng những người vô tội này tín ngưỡng. Thu thập nguyện lực, nó tựa hồ là muốn mượn dùng nguyện lực tới làm ra một chút cử động điên cuồng. Nói đến đây, Ninh Dịch lập tức nghĩ đến Linh Sơn, ai nạp phạt, ta cùng Tiểu Chiêu cô đơn chiếc bóng, chứa chấp hơn 1.000 người. Từ Thanh Diễm chán nản nói, chân chính bị lây nhiễm, sa đọa người, số lượng chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Thập vạn đại sơn, đến cùng có bao nhiêu dân chúng vô tội bị kéo vào vực sâu? Nơi đây quỷ tu hoành hành, chấp pháp ty có khả năng làm nhiều nhất chỉ là thông qua một tòa nam đến thành, trấn áp ý đồ bắc thượng quỷ tu, phòng ngừa đại tùy cảnh nội thành chi thảm tao độc hại. Mà Nam Cương trong núi, những người vô tội này sinh tử liền rất khó chiếu cố, thế là những này mất tích phàm tục tính mệnh liền tính không được tính mạng. Mấy năm này ta vẫn muốn bắt lấy cái này giảng đạo người. Từ Thanh Diễm lắc đầu nói, đối phương phi thường giảo hoạt, phạm án không có quy luật có thể tìm ra, hơi chậm một bước liền chỉ còn lại một cái trống rỗng thôn trang, cho nên lần này ta mệnh lệnh Tiểu Chiêu sớm đem Thanh Thủy thôn bách tính mang đi. Ninh Dịch nói tiếp, nhưng mà cũng chính là lần này sớm hành động, dẫn đến bị chấp pháp ty để mắt tới. Từ Thanh Diễm cười nói, bất quá đã ngươi tới, liền không coi vào đâu. Ninh Dịch bây giờ cùng Thiên Đô quan hệ, muốn san bằng một cọc hồ sơ vụ án, vô cùng nhẹ nhõm, kia là tự nhiên. Ninh Dịch quay đầu nhìn về động phủ bên ngoài, nói, các ngươi trận văn, tựa hồ rất khó tiếp tục chống đỡ, bởi vì là không gian có hạn nguyên nhân, che đậy khí cơ trận văn, đã đến cực hạn. Từ Thanh Diễm cười nhạt nói, ta đang tìm kiếm vị kia hắc ám giảng đạo người, người kia cũng đang tìm ta, đây là một trận mèo chuột trò chơi, ai trước bại lộ, ai liền thua. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, hắn chợt nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Hắn từ trong động thiên lấy ra một viên mảnh khảnh màu đen tuyết mảnh, vận dụng núi cách chi lực, khiến cho lơ lửng tại lòng bàn tay, nói, đây là thanh thủy thôn trong giếng cạn bã, ta tại chấp pháp ti trong địa lao, phát hiện một vị bị vật chất lây nhiễm, vĩnh viễn đoạn lạc vào người, ngoại trừ giảng đạo truyền giáo, cái bóng còn có loại thứ hai lây nhiễm phương thức. Từ thanh diễm thần sắc ngưng trọng, nàng chậm rãi duỗi ra đầu ngón tay, đụng vào hắc tuyết, thần tính cùng u uế tiếp xúc một khắc này, bắn ra, suy, đột nhiên liệt thanh âm, ánh lửa văng khắp nơi, hắc tuyết cực nhanh tan rã, hóa thành hư vô, như vậy chôn vùi, ngươi, tựa hồ cực kỳ lạ lẫm. Ninh Dịch cảm thấy không đúng, quá khứ 5 năm, ta chưa từng gặp qua thứ này. Từ thanh diễm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ninh Dịch con mắt, nói, hôm nay, là lần đầu tiên gặp. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, cái này quá kỳ quái, quá không hợp hợp trước đó nhận biết. Nếu như nói, vị kia giảng đạo người lúc trước liền chấp trưởng lấy loại vật chất này, hắn làm gì tốn công tốn sức. Từ thanh diễm khốn hoặc nói, trực tiếp lấy hắc ám chi thủy, ô chọc nhục thân, khiến cho sa đọa, đây mới là tối đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Đúng lúc này, Ninh Dịch bên hông đưa tin làm đột nhiên vang vọng, Liễu huynh, việc lớn không tốt. Lăng Nguyệt thanh âm nghe rất là lo lắng, nói, Cự Linh Tông Sơn Môn, xuất hiện đại lượng kẻ bất tử. Cự Linh Tông Sơn Môn, đại lượng kẻ bất tử, đưa tin làm nội dung, Ninh Dịch cũng không có giấu giếm, cho nên Từ Thanh Diễm cũng nghe đến Lăng Nguyệt thanh âm. Ninh Dịch cực nhanh giải thích sắp xếp của mình, bố trí, vị kia núp trong bóng tối hắc ám giảng đạo người, ngủ đông cạn nhiều năm, chỉ sợ sớm đã tại Nam Cương dệt hạ một cái lưới lớn. Chỉ chờ thu lưới thời điểm, Từ Thanh Diễm nhăn đầu lông mày, nhanh chóng nói, người bước vào Đại Sơn, lại thêm chấp pháp ti lần này lôi đình hành động, nhất định là kinh động đến hắn. Lăng Nguyệt thúc giục đưa tin, lại một lần nữa vang lên, Liễu huynh, nếu có thể nhận được tin tức, còn xin mau tới Cự Linh Tông Sơn Môn, chấp pháp ti tử thương thảm trọng. Lần này, Lăng Nguyệt đem Cự Linh Tông Sơn Môn tọa độ báo ra. Ninh Dịch đứng người lên, hắn cùng Từ Thanh Diễm đối mặt, trong khoảnh khắc đó, Ninh Dịch truyền một đạo thần niệm, đi thôi. Đọc xong thần niệm, Từ Thanh Diễm cười cười, vén lên sợi tóc, thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói bên trong. Cự Linh Tông Sơn Môn, một tòa tuyết trắng trận văn, bao phủ Cự Sơn, giờ phút này hộ sơn đại trận, bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đầy trời kiếm quang, trên bầu trời Cự Linh Tông lượn lờ, một mảnh đánh giết thanh âm, đầy đất thi hài, đại kỳ phá toái, huyết nhục văng tung tóe. Chấp pháp ti, cho dù chỉ là đại tùy hoàng quyền trệ đặt ở Nam Cương một con chi nhánh, cũng không phải Cự Linh Tông loại này tông môn, có thể nhìn thẳng chi vật, lại không sách tinh quân cảnh giới đại ti thủ nhân vật. Vẻn vẹn là thiếu ti thủ xuất mã, liền đủ để đánh cho Cự Linh Tông đánh tơi bời. Ngày hôm nay một trận chiến này, thì tình hình chiến đấu thảm liệt, huyết khí trùng thiên 3000 dặm, đầy khắp núi đồi, ngã xuống, không chỉ là Cự Linh Tông quỷ tu đệ tử, còn có thật nhiều chấp pháp ti bên trong tu hành người. Bởi vì, những này quỷ tu, ngày bình thường tu hành thể phách, cực kỳ chịu đánh, nhưng hôm nay, đã không phải chịu đánh hai chữ có thể hình dung, bị kiếm khí chặt đứt cánh tay, có thể tay cụt mọc lại, gọt rơi đầu, vẫn như cũ quơ đại phủ chiến đấu. Đây quả thực là bất tử bất diệt yêu ma. Chấp pháp ti bên này, lại làm sao có thể đánh, chung quy là phàm phu tục tử, đối mặt cái này không sợ sinh tử, lấy cái chết đổi tổn thương dị ma, trong khoảnh khắc liền rơi vào hạ phong, chiến cuộc thảm liệt, chuyển tiếp đột ngột, hết thảy cải biến, từ một bộ áo trắng xuất hiện thời khắc bắt đầu kia. Cự Linh Tông Sơn Môn chỗ, một cái tướng mạo bình thường không có gì lạ nam tử áo trắng, không biết từ đâu mà tới, hắn nhíu mày nhìn xem cái này khắp núi máu tươi, người trẻ tuổi phía sau treo lấy 10 thanh phi kiếm, phẩm chất càng là không có chút nào chỗ thần kỳ, thậm chí mơ hồ có thể thấy được pha tạp dị sắt. Không thấy hắn như thế nào động tác, siêu, một tiếng, một thanh phi kiếm xuyên thủng hư không mà đến, trực tiếp xuyên thấu một tôn ma đầu dày đặc lồng ngực. Kia kiếm giết không chết ma đầu, lúc này nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ, chính cùng ma đầu chém giết chấp pháp ti người tu hành. Trợn mắt hốc mồm, cái này, chết rồi, nổ tung, chỉ còn lại xôn xao mưa máu, hiển nhiên là chết không thể chết lại, làm sát lực đủ mạnh, trên đời này cũng không có cái gì không thể giết. Ninh Dịch thần sắc âm lãnh, chắp tay mà đi, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, cho nên cũng không có toàn lực thôi động, ngự kiếm chỉ sát, nếu không, giờ phút này chính là thiên kiếm rời núi, chớ muốn nói những cảnh giới này hèn mọn vĩnh viễn đọa lạc vào người. Cả tòa Cự Linh Tông đỉnh núi, đều muốn tại trong chốc lát bị san bằng. 10 thanh phi kiếm, hơi có vẻ đơn bạc cướp hành tại Cự Linh Tông sơn giá phía trên. Mỗi có một sợi ngân tuyến lướt qua, liền có một tôn ma đầu nổ tung, thiên ti vạn lũ, lượn lờ tung bay, giống như hồ điệp, làm người hoa mắt, mỗi một kiếm đều vô cùng tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều cực kỳ ngoan lệ. Ninh Dịch một người, đồ sát nguyên một tòa tông môn, chấp pháp ti trận này nên bại lui chiến tranh, bởi vì Ninh Dịch đến, hoàn toàn vận chuyển tình thế, những người chấp pháp kinh ngạc nhìn xem kia một bộ áo trắng, dẫm lên máu nhuộm thềm đá, leo núi mà lên, đỉnh núi, một giáp đỏ nữ tử, tắm rửa máu tươi mà đứng, nàng đầy mặt vũng bùn, lại không biết mệt mỏi, nhổ động trọng kiếm, chém về phía này tòa đỉnh núi lớn nhất tên đại gia hỏa kia. Kia đại gia hỏa, khoảng chừng 3 trượng chi cao, chân chính có thể so với một tôn kim cương. Lá Tiểu Nam giết đỏ cả mắt, nàng là một cái mãng phu, chỉ biết là xuất kiếm, chém giết, như đối phương bất tử bất diệt, chặt đứt tứ chi, có thể tái sinh, kia nàng chém liền đến gãy chi không thể tái sinh, máu tươi không cách nào lại lưu. Phanh, một tiếng, trọng kiếm sắc bén đã gãy, Lá Tiểu Nam khí lực cũng đã cạn kiệt, cuối cùng một chảm, trọng kiếm theo tiếng mà đứt, Ninh Dịch lần thứ hai, xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ là vung tay lên, một trận kinh phong ở trên mặt đất cuốn qua, lưỡi kiếm đinh đinh đương đương giòn vang, xen lẫn thành một khúc mạnh hữu lực tấu nhạc, kia cao 3 trượng hắc ám kim cương, ngay cả gầm thét cũng không kịp, trong nháy mắt bị 10 thanh phi kiếm cuốn trúng, nổ thành một chùm phá toái mưa máu. Chương 1265, giảng đạo người quyết đấu. Không đến nửa nén hương canh giờ, Cự Linh Tông Sơn Môn chi chiến đã kết thúc, từng tia từng sợi kiếm nhận phong bạo, vẫn như cũ lượn lờ tại đỉnh núi, những này rơi vào hắc ám cái bóng, bị quang minh cuốn trúng, nổ thành huyết vụ, sau đó liền triệt để khuếch tán ra đến, hóa thành hư di. Chấp pháp ti người tu hành nhóm ngẩng đầu, không trung 10 thanh phi kiếm chậm rãi quy nhất, lướt vào một bộ áo trắng mi tâm. Đây là một người chiến tranh, cũng là một người thắng lợi. Cảm ơn ngươi, Liễu tiên sinh. Lá Tiểu Nam vịn bẻ gãy trọng kiếm, gian nan đứng người lên, chuẩn bị hành lễ. Ninh Dịch lắc đầu nói, không cần đa tạ. Lăng Nguyệt người ở chỗ nào? Lăng ti thủ. Lá Tiểu Nam thần sắc trì trệ, nhíu mày hồi ức nói, Lăng ti thủ lấy trận văn chi thuật dẫn đầu giết địch, theo lý mà nói hắn ứng trước hết nhất đến đỉnh núi mới là. Ninh Dịch yếu ớt nói, ý của ngươi là khai chiến về sau liền không nhìn thấy hắn rồi? Liễu tiên sinh. Lá Tiểu Nam có chút gấp, nàng vội vàng nghĩ thay Lăng ti thủ khuyên, nhưng cẩn thận hồi ức xác thực như thế. Khai chiến về sau, Lăng Nguyệt một ngựa đi đầu, trưởng ngự trận văn thẳng lên đỉnh núi, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Dịch liếc mắt liền nhìn ra nữ tử suy nghĩ trong lòng, mặt không biểu tình tiếp tục hỏi, Cự Linh Tông một trận chiến lúc trước cũng không về phần như thế phí sức, cho đến Lăng Nguyệt leo núi về sau, cái này sơn môn mới xuất hiện không thể giết chi vật. Lá Tiểu Nam cả người như bị sét đánh, Liễu tiên sinh nói chúng, ngay từ đầu, một trận chiến này cũng không tốn sức, chấp pháp ti các đồng liêu, cơ hồ tồi khô lạp hủ thúc đẩy, thế nhưng là trên đỉnh núi, bỗng nhiên nhiều hơn một nhóm cùng lúc trước trong địa lao người kia giống nhau như đúc. Kẻ bất tử, trận chiến tranh này, liền lập tức thay đổi cục diện, Lăng ti thủ, hắn không phải là loại người này, nữ tử thanh âm khàn giọng nói đến một nửa, nhưng lại kẹp lại. Lá Tiểu Nam đi theo Lăng Nguyệt vài chục năm, trong lòng nàng, Lăng ti thủ ôn tồn lễ độ, lại là cả thế gian hiếm thấy trận văn thiên tài, dạng này người, sao sẽ làm ra phản bội chấp pháp ti sự tình. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, giơ bàn tay lên, sơn chữ quyền, hóa thành một trận cuồng phong, đem đỉnh núi phá toái hóa thành hư vô trong gió lốc. Hấp thu ra từng khỏa đen nhánh giọt nước, những này ảnh hóa Cự Linh Tông đệ tử, đều bị gieo, hắc thủy, những này hắc ám giọt nước, lơ lửng tại Ninh Dịch lòng bàn tay, hóa thành một viên thủy cầu. Lạch cạch, một tiếng, Ninh Dịch trùng điệp nắm quyền, thủy cầu đột nhiên nổ tung, quang minh chi lực, đem cái này hắc thủy thiêu tẫn, viễn thiên có phi kiếm cướp hành chi âm, mấy trăm đạo người chấp pháp thân ảnh, trên không trung bay lượn, rất là hùng vĩ, một thanh phi kiếm rơi vào đỉnh núi, Cự Linh Tông chiến sự khẩn cấp, chúng ta phụng mệnh mà đến, người tới là Nam Cương chấp pháp ti một vị thiếu ti thủ. Hắn nhìn về phía Lá Tiểu Nam, lại nhìn về phía mình xa lạ Ninh Dịch, lấy ra đưa tin lệnh, nói, Lăng ti đầu tiên tiền chuyện tin tức. Nói Cự Linh Tông hạo kiếp bắn ra, bây giờ đây là Cự Linh Tông tai kiếp đã bình định. Ninh Dịch yếu ớt nói, ngươi là thiếu ti thủ. Nhíu mày, vừa mới mở miệng liền bị Ninh Dịch lấy ra một viên lệnh bài dán tại trước mặt, thấy rõ là Hồng Phất Sông sứ giả lệnh bài về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, cung kính nói, ti trước sở bái tham kiến sứ giả đại nhân. Sở bái nhìn về phía Lá Tiểu Nam, trong mắt tràn đầy hoang mang, rõ ràng là muốn mở miệng lại không dám mở miệng. Nam Cương chấp pháp ti chỗ xa xôi, ngày bình thường ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, đây là xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả Thiên Đô thành sứ giả đại nhân đều kinh động. Ninh Dịch đánh giá lơ lửng tại Cự Linh Tông những này phi kiếm, kiếm tu, hắn bỗng nhiên mở miệng, hỏi một cái để Sở Bái dùng mình vấn đề, ngươi lần này xuất hành, mang theo nhiều ít người? Bây giờ Nam đến thành, còn thừa lại nhiều ít người? Sở Bái vô ý thức lẩm bẩm nói, Lăng Nguyệt tại làm bên trong đưa tin, nói Cự Linh Tông chi tai kiếp, rất khó bình định, Nam đến thành cần điều động nhân mã. Càng nhiều càng tốt, ta liền lâm thời triệu tập thiếu ti thủ trở xuống cầm làm sứ giả. Bây giờ Nam đến trong thành, ước chừng chỉ để lại Nam thành đóng giữ lực lượng. Sau khi nói xong, hắn mới ý thức tới, nửa cái Nam đến thành, bị một viên tin tức làm móc sạch. Lăng Nguyệt tại chấp pháp ti cẩn trọng vài chục năm, luôn luôn đối xử mọi người ôn hòa, thâm thụ đồng liêu tín nhiệm, huống chi Nam Cương chấp pháp ti lao ngục, đều bởi vì hắn bố trí trận văn, mới lấy tu bổ kiên cố, Bây giờ Lăng Nguyệt gặp nạn, tự nhiên là bát phương đến trợ, hết thảy 9 vị thiếu ti thủ, hôm nay tới 5 vị, có thể thấy được Lăng Nguyệt nhân phẩm chuyện tốt, cũng chính là bởi vậy, Lá Tiểu Nam mới không muốn tin tưởng cái gọi là chân tướng. Đông, một tiếng, Sở Bái bên hông đưa tin làm vang lên, lại là, đông, một tiếng, Lá Tiểu Nam eo túi lệnh bài vang lên, đông, đông, đông, treo tại Cự Linh Tông Sơn Môn trên phi kiếm, cùng tham dự cuộc chiến tranh này mỗi một vị chấp pháp ti người tu hành. Bên hông lệnh bài đều không hẹn mà cùng rung động, bọn hắn đọc đến tin tức làm nội dung về sau, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Nam đến thành lao ngục thất thủ, quỷ tiêu phá địa lao trận văn, phát động vượt ngục, Sở Bái tức giận, không để ý tới cái gì lễ tiết, thấp giọng mắng một câu thao mẹ nó, vội vàng ngự kiếm, mang theo những này chấp pháp ti huynh đệ, từ đâu tới đây, đi nơi nào, phi kiếm tại Cự Linh Tông Sơn Môn, lơ lửng bất quá mấy chục giây, liền vội vàng hướng nam đến thành tiến đến, đến lúc này một lần, quả thực giống chuyện tiếu lâm, Sở Bái cảm thấy mình tựa như là một tên hề, mất mặt xấu hổ đến cực hạn, mình mang theo mấy trăm hiệu đến đây chi viện huynh đệ. Bị Lăng Nguyệt đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, một vòng tiếp một vòng ngoài ý muốn, giống như một chậu lại một chậu nước lạnh, rồi tại Lá Tiểu Nam đỉnh đầu, để nàng thấy rõ ràng, trong mắt mình vị kia ấm cùng thiện lương lăng ti thủ. Căn bản chính là ngụy trang, nàng thất hồn lạc phách, trong lòng đã là thất vọng, lại là phẫn nộ, sắp đạp vào phi kiếm thời điểm, thấy được bên cạnh kia tập áo trắng, thẳng đến bây giờ, vị kia Liễu tiên sinh, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ đây hết thảy cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Liễu tiên sinh, Lá Tiểu Nam lấy dũng khí, hỏi, ma đầu vượt ngục, nam đến thành sinh linh đồ thán, ngài có thể nhẫn tâm ngồi nhìn mặc kệ sao? Nam đến thành lao ngục mất khống chế, đại lượng ma đầu vượt ngục thoát đi, loại này đại sự, tất nhiên sẽ chấn động đại ti thủ, sợ là sợ, càng ngục ma trong đầu, lại xuất hiện bất tử bất diệt quỷ tu, vị này thần bí Liễu tiên sinh, vẻn vẹn là vừa vặn triển lộ thủ đoạn đến xem, cảnh giới tu hành, so với đại ti thủ, chỉ sợ là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu là Liễu tiên sinh tự mình đến nam đến thành, trận này vượt ngục chi kiếp, chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm bình định, ta thì không đi được. Ninh Dịch lắc đầu, nói, nam đến thành lao ngục thất thủ, là chấp pháp ti trách nhiệm, không tại ta phạm vi chức trách bên trong. Lá Tiểu Nam giật mình, nàng nghĩ đến Liễu tiên sinh sẽ cự tuyệt, thật không nghĩ đến lại cự tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt. Giống như nam đến thành những sinh linh này tính mệnh, cũng không trọng yếu. Ninh Dịch nhàn nhạt giải thích nói, lần này vượt ngục, lấy các ngươi đại ti thủ thực lực đủ để chấn áp, như lại có dị biến, ta từ sẽ xuất hiện, mấy trăm phi kiếm, trùng trùng điệp điệp, bay lên không lao đi. Cự Linh Tông đỉnh núi, yên tĩnh như cũ, một bộ áo trắng, tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi, Lăng Nguyệt tu bổ nam đến thành lao ngục trận văn, đều là 10 năm trước sự tình. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, nói, thật đúng là chịu được tính tình a, 10 năm rắn cỏ đường kẽ xám, chỉ vì chôn xuống một viên ám lôi, sơ lần đầu gặp gỡ, Ninh Dịch liền cảm giác, cái này Lăng Nguyệt không tầm thường, nguyên nhân rất đơn giản. Vẻn vẹn từ Lăng Nguyệt trên người nhìn, hắn bình thường có chút quá mức, ngũ quan, bề ngoài, khí chất, hết thảy tất cả, mình là bởi vì thân phận đặc thù, mang tới che lấp khí tức ra mặt, cho nên mới lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng Lăng Nguyệt, từ hắn làm sự tình đến xem, hắn tuyệt không phải một cái bình tĩnh người, lại vẫn cứ tại chấp pháp ti, điệu thấp hành tẩu hơn 10 năm, một cái trận văn chi đạo, vô cùng sáng chói thiên tài, một cái lập xuống đại công, phẩm hạnh cực giai quân tử. Từ Thanh Diễm lúc trước nói, những năm gần đây có vị ẩn nấp trong bóng tối giảng đạo người, hành tẩu ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, gieo hạt hắc ám tín ngưỡng, thu lấy chúng sinh hương hỏa, chưa hề bị phát hiện, dưới đĩa đèn thì tối, một cái biết rõ chấp pháp ti vận chuyển quy luật người chấp pháp, như thế nào bị mình luật pháp chế cát, một cái cũng không dùng đứng tại chỗ cao, bị chư chiếu sáng diệu người, như thế nào lại bị đại chúng lưu lại ý, Lăng Nguyệt, liền là như thế một vòng ảm đạm vô quang cái bóng, bị tất cả mọi người tín nhiệm, cũng bị tất cả mọi người xem nhẹ, cái này xóa cái bóng tại hôm nay bại lộ tại nổi giận trước đó, cho chấp pháp ti chí mạng đâm lưng một kích, suối nước róc rách mà chảy, hẻm núi sương mù chập chờn, một thanh phi kiếm, một bộ áo trắng, chậm rãi rắn dòng sông, lướt vào trong kết giới, Lăng Nguyệt đứng chắp tay, quan sát núi đá ở lại những quần chúng kia, trong bóng tối có vô hình ánh lửa giấy lên, một tia một sợi, hóa thành trúc diễm, những này đều là hương hỏa, là quang minh hương hỏa. Lăng Nguyệt vặn lên lông mày, nhìn xem từng vệt ánh nến, chỉ cảm thấy chướng mắt, chán ghét. Hắn rơi vào trên bệ đá, rơi xuống đất một khắc này, trong tay áo liền chút xuống chảy ra cuồn cuộn trận văn. Mấy vạn viên phù lục, nòng nọc chữ nhỏ, hoãn lại hắc sát khí, trong khoảnh khắc phủ kín cả tòa bệ đá, mà lan tràn đến ngọn núi thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng, ngăn trở nòng nọc chữ nhỏ bao trùm, bệ đá bị một tòa lồng ánh sáng móc ngược, từ Thanh Diễm từ trong núi đá chậm rãi đi ra, nàng ngắm nghía khuôn mặt này, nhẹ giọng mở miệng, nói, ngươi chính là vị kia giảng đạo người a, cùng mình dự liệu đồng dạng. Đây là một chương tuyệt đối khuôn mặt bình thường, ném trong đám người, sẽ không bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Lăng Nguyệt đồng dạng nhìn chằm chằm vị nữ tử này, đây là một cái hoàn toàn cùng mình tương phản người. Nữ tử này khuôn mặt, khí chất, trên người hết thảy tất cả đều cùng mình tương phản. Cũng đúng, quang cùng ảnh, chỗ này sẽ có một tơ một hào chỗ tương tự. Ta tìm ngươi rất lâu. Lăng Nguyệt cười, nói, 5 năm qua, nếu như không phải ngươi đến, Nam Cương không phải là hiện tại cái dạng này. May mắn, tại Thanh Thủy Thôn, ta nắm chặt ngươi dấu vết để lại. 5 năm qua, song phương ẩn nấp thân phận, bất động thanh sắc tiến hành một trận chém giết. Trận này chém giết, không có khói lửa, từ thanh diễm ý đồ sớm một bước, tại người vô tội sa đọa trước đó, tìm tới vị này trong bóng tối giảng đạo người. Đồng dạng, Lăng Nguyệt cũng hy vọng bắt được từ thanh diễm. Nam Cương thực sự quá lớn, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi kia cổ hủ thiện lương. Lăng Nguyệt nói khẽ, ta tại mấy chục cái thôn xóm đều gieo truy tung trận văn. Yên lặng chờ ngươi đến mắc câu, Thanh Thủy Thôn, chỉ là trong đó một viên mồi câu. Quả nhiên, cá cắn câu, bây giờ, liền đến mình tu cần thời khắc, hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Thiện lương là thiện lương người Mộ Chí Minh. Lăng Nguyệt mỉm cười nói, nếu như không phải cái kia gọi Ninh Dịch chấp kiếm giả tới, hết thảy liền càng hoàn mỹ hơn. Ta không cần bại lộ thân phận của mình, hôm nay hết thảy cũng sẽ càng thong dong một ít, bất quá cũng không sao cả. Lăng Nguyệt vuốt vuốt thủ đoạn, nói khẽ, giảng đạo người, ta tiễn ngươi lên đường. Chương 1266, Vạn Thanh Phi Kiếm. Một chùm pháo hoa, giảng đạo người, ta tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói vừa ra, Lăng Nguyệt nắm lũng năm ngón tay phủ kín bệ đá mấy vạn viên phù lục chữ nhỏ, tại trong chớp mắt phảng phất sống lại, chữ chữ bắn ra sát niệm, trong lúc nhất thời, trên bệ đá hắc quang bắn ngược, mực ảnh bay tứ tung, nòng nọc phù lục hóa thành một tòa vô tận vực sâu, muốn đem từ thanh diễm thôn phệ vào bên trong. Nữ tử mặt che tạo xa, thấy không rõ thần sắc, Lăng Nguyệt nhíu mày, hắn thấy được từ thanh diễm trong mắt ý cười, nàng đang cười, mấy vạn viên nòng nọc chữ nhỏ, dệt thành lưới lớn, bao phủ xuống, tại từ thanh diễm đỉnh đầu ba thước phía trên. Không có xa lưới túi che đậy, ngược lại như đụng kim cương, từng khúc phá toái, khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn vô cùng nhu nhược nữ tử, quanh thân bao phủ, lại là như vậy cương mãnh hạo đáng lực lượng. Lăng Nguyệt thần tình đột nhiên âm trầm, mà sau một khắc, từ thanh diễm trước đạp một bước, tại nàng mi tâm, xông ra một tôn tiểu nhân, thái ất bạt thần kinh, tu hành nguyên anh, tụ lại thần tính, thẳng treo lên đại đạo điểm cuối cùng. 5 năm tuế nguyệt, từ thanh diễm đã lấy thần tính, ngưng tụ ra một tôn hoàn chỉnh tiểu nhân phôi thai. Tên tiểu nhân này ngũ quan mơ hồ, khó dò mặt mày, chỉ thấy quanh thân bị hạo đãng thần tính kim quang bao phủ, vô cùng thánh khiết. Cái này nguyên anh phôi thai tại núi đá triển lộ một khắc này, phương viên 5 dặm tất cả hắc ám đều phá toái, tín đồ hương hỏa từng tia từng sợi hội tụ nhập bên trong. Từ thanh diễm nhấc trưởng đè xuống, một thức này cực kỳ dũng mãnh, hoàn toàn không giống nữ tử, ngược lại giống như là một vị khí thôn vạn dặm như hổ giang hồ mãng phu, chỉ một bàn tay đập vào Lăng Nguyệt trận văn phía trên, liền đem trận văn đánh cho phá toái. Đây là cái gì lực lượng? Lăng Nguyệt thần sắc đột nhiên thay đổi, có như vậy một nháy mắt, hắn hoài nghi mình tìm nhầm người, này chỗ nào một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Cái này rõ ràng là một tôn lực bạt sơn hà khí cái thế chuyển thế Bồ Tát. Lăng Nguyệt rút ra bên hông trường đao, nâng lên 2 ngón tay, cũng vô niệm quyết khúc nhạc dạo, đầy trời phù lục, tùy âm mà đi, trực tiếp kiên quyết ngoi lên hóa thành lấp kín dày tường. Tại chấp pháp ti cái này hơn 10 năm, công tích là thật sự. Hắn Lăng Nguyệt, đích thật là bất thế ra trận văn thiên tài. Trận văn chi đạo, như trèo lên đến đỉnh phong, vận chuyển tâm quyết chỉ cần chớp mắt, vận dụng đến trong thực chiến, càng là đánh đâu thắng đó, rất có sát lực, cho dù là Long Tiêu Cung cung chủ, cũng ở trong thành bố trí rất nhiều trận văn. Chỉ tiếc, Lăng Nguyệt hôm nay, gặp sinh mà vì thần, chân chính quái thai, cái gọi là trận văn, tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, không có chút nào tác dụng. Oanh, một tiếng, nữ tử mi tưng nguyên anh, nở rộ kim quang, tồi khô lạp hủ. Đem hắc ám phù lục trực tiếp đập đến vỡ nát. Cái gì trận văn, cẩu thí, nhất lực hàng thập hội. Từ thanh diễm hướng về Lăng Nguyệt đi tới, trước mặt dương hóa đầy trời đao kiếm, hỏa vũ băng long, các loại dị tượng, bất quá trong nháy mắt mà phá, bản thân nàng thậm chí không có động tác khác, chỉ là đơn thuần chậm rãi mà đi, mỗi đi một bước, nguyên anh kim thai liền phun ra nuốt vào một ngụm trường khí. Tại Lăng Nguyệt trong mắt, từ thanh diễm mỗi một bước đều cho mình không có gì sánh kịp áp bách. Nữ tử này ngũ quan, dung mạo, ăn mặc tại kim quang bên trong bị dìm ngập hết thảy tất cả đều không trọng yếu. Kia nguyên anh cùng nàng dung hợp lẫn nhau, hoàn toàn hợp nhất về sau, liền triệt để hóa thành một chùm sáng minh, giống như là một tôn gánh vác nhân gian đại giới, chí cao vô thượng đế hoàng, muốn đạp phá trước mặt tất cả ngăn cản, cái gì đều ngăn không được nàng. Bệ đá bên trong cảnh tượng, bệ đá bên ngoài các tín đồ, căn bản là không có cách trông thấy, bọn hắn có khả năng nhìn thấy, liền chỉ có một vòng đem mặt bàn bao phủ kim quang. Tín đồ thành kính tụng sướng, là quang minh chuyển vận hương hỏa tín ngưỡng, chúc Fukujin nữ, hy vọng thần nữ có thể đánh thắng một trận chiến này. ôm sách cổ Tiểu Chiêu, thần sắc thì là vô cùng bình tĩnh, nàng cũng không lo lắng, bởi vì không có người so với nàng hiểu rõ hơn Từ Thanh Diễm. Nàng biết, nếu như tìm tới cửa hắc ám giảng đạo người, chỉ có cảnh giới cỡ này, như vậy kết cục chỉ có một con đường chết. Bệ đá chi chiến, tại Từ Thanh Diễm bước ra bước thứ 5 thời điểm, phát sinh dị biến, cả hai chỉ là mấy trượng khoảng cách, đoàn kia nguyên anh trấn giữ mơ hồ kim quang, đã nhanh muốn đem Lăng Nguyệt trấn áp, đầy trời hắc quang, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cái bóng chi lực, thảm đạm tan tác. Ngay vào lúc này, Lăng Nguyệt tay run run, lấy ra một viên khô cạn cây cỏ, hắn nhắm hai mắt, trắng bệch khuôn mặt chảy ra sát khí, đem cây cỏ nuốt mà xuống, chậm rãi nhấm nuốt, sau một khắc, tan tác sát khí, đột nhiên đại thịnh. Từ Thanh Diễm nhíu mày, nàng đình chỉ tiến lên, nắm nghía trước mắt nam nhân khuôn mặt, kia trương trắng bệch gương mặt, yếu ớt ngẩng đầu lên, hai con người phảng phất chảy ra quỷ như lửa, đồng tử cấp tốc hắc hóa, không lưu lại một tia một hào có hơn trắng, Lăng Nguyệt thể nội sát khí, nguyên bản sắp khô kiệt, giờ phút này sôi trào mãnh liệt, biến thành lúc trước gấp 10, gấp trăm lần, tí tách, nam nhân đầu ngón tay, thấm rơi xuống nước giọt, Từ Thanh Diễm nheo cặp mắt lại, giờ phút này từ Lăng Nguyệt đầu ngón tay chỗ nhỏ xuống. Chính là Ninh Dịch lúc trước nói tới, dị hóa vật chất, nếu là nuốt, liền có thể để sinh linh trực tiếp ảnh hóa. Oanh, một tiếng, Lăng Nguyệt gào thét một tiếng, hướng về Từ Thanh Diễm đánh tới. Cái này va chạm, đã mất kỹ xảo có thể nói, thuần túy là vô biên man lực, muốn bằng vào tăng vọt về sau lực lượng, đem Từ Thanh Diễm xé rách, phục dụng viên kia cây cỏ về sau. Lăng Nguyệt tốc độ, lực lượng, hết thảy tất cả đều đột nhiên tăng vọt. Đối mặt loại này cuồng bạo thế công, Từ Thanh Diễm lui về phía sau một bước, cái này vừa lui cũng không phải là tránh né mũi nhọn, mà là xúc thế, sai bước mà lên, nàng nắm quyền nặng nện mà xuống, nguyên anh tiểu nhân cao cao tại thượng, giống như một tôn kim tiên, quan sát chúng sinh, kim quang này một quyền, nện ở Lăng Nguyệt phía sau lưng sống lưng trên xà nhà, trực tiếp nện đến cả tòa bệ đá mặt đất phá toái, tràn ra một chương mạng nhện, cái này toàn lực một quyền, thậm chí có thể đem Lăng Nguyệt chặn ngang nện thành hai nửa, nhưng ngay cả xương sống lưng cũng không đạp nát, ầm ầm ngã xuống đất Lăng Nguyệt, giống giận bò lên, lại bị Từ Thanh Diễm giẫm lên một cước, lại là oanh một tiếng, Từ Thanh Diễm mặt không biểu tình, từng chiêu một công sát lấy cái này khó mà tiêu diệt bất tử sinh linh. Thời khắc này Lăng Nguyệt đã tính không được nhân loại, càng không tính là quỷ tu, hắn ngũ quan đều mục nát, toàn thân thấm vào quỷ như lửa hắc vụ, ý thức lại vô cùng cứng cỏi, mà lại cuồng dã, bị nguyên anh trà đạp áp chế, lại một lần khiêu khích lấy quang minh, rốt cục răng rắc một tiếng, cái này đột ngột mà ra bệ đá, không chịu nổi hai người mãnh liệt thế công. Đột nhiên cắt ra, rơi xuống dưới, Từ Thanh Diễm thế công, cũng bởi vậy xuất hiện một tia trì độn, Lăng Nguyệt đột nhiên đánh ra trước, lấn người lướt vào Từ Thanh Diễm trong vòng ba thước, hắn hung hăng một chảo, hướng về Từ Thanh Diễm ngược chuyển tới, trời cao phía trên, như có lôi đình, một đạo tuyết bạch hồng ánh sáng từ trời rơi xuống, chớp mắt đã tới, một kiếm này, cực nhanh, cực chuẩn, Lăng Nguyệt đưa ra một chảo, trực tiếp bị chém thành hai nửa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng đầu lên, phát hiện một bộ áo trắng, dẫm tại trên phi kiếm. Tại hai tòa hẻm núi trên không hẻm núi khe mái vòm, mặt không thay đổi xa xa quan sát chính mình, Ninh Dịch xé toang ra mặt, triển lộ chân dung, Lăng Nguyệt tại mang mình bước vào chấp pháp ti địa lao thời điểm, chắc hẳn cũng đã đoán được thân phận của mình, giờ phút này ẩn tàng đã không có ý nghĩa, đi, Ninh Dịch ngự kiếm chuyển tiếp đột ngột, hướng về bệ đá lao đi, hắn lần nữa gõ chỉ, lúc trước vừa mới rơi xuống kia sợi bạch hồng kiếm quang, giờ phút này liền treo tại Lăng Nguyệt bên cạnh, bỗng nhiên run lên, mũi kiếm nhắm ngay nam nhân. Cùng lúc đó, Ninh Dịch mi tâm kiếm khí động thiên mở rộng, long tảo rùa văn, hút đầy thần tính, gào thét mà ra, hướng về Lăng Nguyệt cướp giết mà đi. Ba thanh phi kiếm, tại trong chớp mắt huyễn hóa ra nghìn đạo kiếm ảnh, vạn cỗ sát niệm, toàn hạ xuống bệ đá, tại giữa không trung, liền bị kiếm khí trực tiếp đánh cho nổ tung lên, đầy trời cho bụi, một thanh phi kiếm, xông ra che lấp, Ninh Dịch nắm ở Từ Thanh Diễm eo nhỏ nhắn, mượn xung kích chi thế, nhẹ nhàng lướt đi mấy chục trượng, đi vào một mảnh khu vực an toàn, mới dừng lại phi kiếm. Ngươi không sao chứ? Ninh Dịch buông xuống Thanh Diễm, lo lắng hỏi. Từ Thanh Diễm thần sắc có chút suy yếu, lắc đầu, như lời ngươi nói, hắn quả nhiên tới. Ninh Dịch lúc trước khi chuẩn bị đi, truyền một câu thần niệm nội dung vô cùng đơn giản. Thẩm xong kia Cự Linh Tông đệ tử, lấy thời gian chi quyển quay lại Thanh Thủy thôn chân tướng. Ninh Dịch liền biết, hắn muốn truy tìm, vĩnh viễn đoạn lạc vào người, cùng kia Cự Linh Tông, kỳ thật không liên quan. Hắn đưa tin cho Lăng Nguyệt, muốn hắn dẫn người đi Cự Linh Tông. Chính là một loại thăm dò, như Cự Linh Tông sơn môn coi là thật xuất hiện cái bóng. Như vậy Ninh Dịch liền đủ để lớn mật phỏng đoán, cái gọi là hắc ám giảng đạo người, ngay tại chấp pháp ti ở trong, thậm chí, Ninh Dịch một lần hoài nghi, Hồng Phất sông hồ sơ vụ án bên trong nhắc tới, cái này vị thứ nhất, cái bóng quỷ tu, xuất hiện, đến cùng là trùng hợp, vẫn là một cái tỉ mỉ cấu tạo âm mưu, hắn cho Lăng Nguyệt một lần, điệu hổ ly sơn, thời cơ, mà Lăng Nguyệt, quả nhiên trúng kế, muốn lợi dụng mình bước ra nhàn rỗi, đến giết chết Quang Minh giảng đạo người, thế là chế tạo nam đến thành lao ngục dị biến, cực kỳ đáng tiếc, Lăng Nguyệt tâm tư, bị nhìn xuyên, cái này trận thứ hai dị biến, Ninh Dịch căn bản cũng không có mắc lừa, trong tay hắn có một cái cực kỳ vật cổ quái, là một mảnh cây cỏ, Từ Thanh Diễm không có đi hạ phi kiếm, mà là tiếp tục đứng tại Ninh Dịch trên phi kiếm, nàng cực kỳ nhập thần, gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi mù bắn tung tóe ngân sắc kiếm quang. Ba thanh phi kiếm vây quét bên trong, Lăng Nguyệt mặc dù toàn thân máu tươi, cực kỳ chật vật, vẫn như trước vô cùng dũng mãnh, trái đột phải đụng, rất có va nát hình kiếm tình thế, nuốt cây cỏ về sau, người này thực lực đại trướng, Từ Thanh Diễm giờ phút này cảm thấy ngực một trận bực mình. May mắn Ninh Dịch tới kịp thời, nếu không mình chỉ sợ đã trúng chiêu, này mà không thể đánh lâu. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, cái này hòn đá nhỏ núi, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió, Lăng Nguyệt bây giờ là một đầu thú bị nhốt, mình như toàn lực ứng phó giết chết, nơi đây vô tội sinh linh, sợ rằng sẽ chết đi tám thành, ta muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Ninh Dịch nhìn về phía Từ Thanh Diễm, tốt, Từ Thanh Diễm trong mắt hiện lên cảm tạ, chỉ một chút đối mặt, hai người liền minh bạch lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, cái này hòn đá nhỏ núi, là Từ Thanh Diễm 5 năm tâm huyết, những này vô tội tín đồ, đã là sống sờ sờ sinh mệnh, cũng là Quang Minh đối kháng cái bóng vĩnh viễn đọa lạc vào hy vọng. Nếu là tại cùng Lăng Nguyệt một trận chiến bên trong, đã ngộ thương những người này, như vậy 5 năm qua nỗ lực, cũng liền phó mặc, hạ quyết tâm về sau. Ninh Dịch hít sâu một hơi, đứng vững vàng, hai người giẫm tại trên phi kiếm, Ninh Dịch một cái tay đè lại mi tâm, ông, kiếm tàng mở rộng, mấy vạn thanh phi kiếm, tại kiếm tàng trong thế giới mãnh liệt nhốn nháo, hóa thành thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng về Lăng Nguyệt đánh tới, cùng lúc đó, không gian chi quyền khởi động, tại trong chốc lát lớn mở môn hộ, Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm mang theo vạn thanh phi kiếm, hình tượng phá toái giống như bị cắt chém, sau một khắc, trực tiếp đụng trúng Lăng Nguyệt, lại sau một khắc, núi đá khôi phục tĩnh mịch, hết thảy tất cả, phảng phất cũng không từng phát sinh qua, hòn đá nhỏ núi trên ngàn tín đồ, trong lòng có tối tăm chỉ dẫn, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thạch hạp hẻm núi khe mái vòm, phi kiếm, cùng người, từ núi đá không trung hư vô trong cánh cửa xô ra. Oanh, một tiếng, vạn thanh phi kiếm, nổ thành một chùm ánh sáng chói lọi pháo hoa. Chương 1267, liên thủ Chu Ma. Vạn thanh phi kiếm, tại trên núi đá không, nổ thành một đoàn sáng chói pháo hoa. Bàng bạc thần tính, ầm ầm quăng quét ra, tại hừng hực quang minh kiếm ý phía dưới, Lăng Nguyệt vậy mà không có trực tiếp tan rã, xí quang bên trong mơ hồ có thể thấy được, một bộ thống khổ vạn vẹo trường sam, mấy chuyến tiếp cận đốt diệt, lại vẫn cứ cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, một màn này, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói rõ một điểm, Lăng Nguyệt thể nội ảnh sát, số lượng khổng lồ, vượt ra chính mình tưởng tượng, cái gọi là thần tính diệt sát cái bóng, đơn giản liền là lợi dụng số lượng chi kém, quang cùng ảnh đối lập quan hệ, giống như thủy cùng hỏa, nếu là nước nhiều, liền có thể tùy tiện dội tắt hỏa diễm, nếu là lửa mạnh, cũng có thể tiêu tận đại giang đại dương, thần tính cùng ảnh sát lẫn nhau làm hao mòn, Lăng Nguyệt vậy mà cứ thế mà kháng trụ, điều này nói rõ trong cơ thể hắn hắc ám hương hỏa, góp nhặt đến một cái cực kỳ khủng bố độ dày. 5 năm qua, Quang Minh mật hội tiêu diệt toàn bộ 4 cảnh, túi giết tà giáo, thỉnh thoảng sẽ phát hiện hương hỏa tràn đầy cá lớn, nhưng so với trước mắt Lăng Nguyệt, Quang Minh mật hội tại 4 cảnh nội bắt giết, cá lớn, chỉ sợ liền không coi vào đâu. Nhìn đến, cái bóng đối đại tùy tình báo 10 phần hiểu rõ, Quang Minh mật hội tồn tại, cái này 5 năm trôi qua, giờ phút này hơn phân nửa cũng không phải bí mật gì. Đông Nam Tây Bắc 4 cảnh, duy chỉ có Nam Cương là mật hội chỗ yếu nhất. Như vậy một đầu cá lớn, hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này giảng đạo, thu thập hương hỏa, Ninh Dịch tin tưởng, cái này tuyệt sẽ không là một cái trùng hợp. Giết, hắn khép lại hai ngón tay, kiếm chi thế giới lại lần nữa khuếch trương, tiểu diễn sơn giới tranh thủy mặc, rầm rầm triển khai, đem Lăng Nguyệt bao phủ tại bên trong, mấy vạn thanh phi kiếm, cấu thành một tòa quang minh lung lao, đem Lăng Nguyệt dẫn ra núi đá, liền có thoát đi chi phong hiểm. Hôm nay, Ninh Dịch muốn để con cá lớn này chết tại kiếm trong lồng. Sơn chữ quyền, cách chữ quyền, sinh chữ quyền, không gian chi quyền, bốn quyền hoàn toàn luyện hóa thiên thư, tọa trấn tại tiểu diễn sơn giới tứ phương, bốn chuôi thần tính ngưng tụ phi kiếm, lơ lửng trấn áp, chấp kiếm giả, kiếm trong lồng, vang lên phẫn nộ trầm thấp gào thét, Lăng Nguyệt quần áo từng khúc phá toái, lộ ra một bộ hắc khí lượn lờ rắn chắc thể xác. Hắn khiêng từng sợi sáng chói kiếm quang va chạm, chậm rãi ngồi thẳng lên, mi tâm chỗ, chậm chậm giấy lên đen nhánh hương hỏa, Ninh Dịch đoán không lầm, đây cũng là trong bóng tối tín ngưỡng chi hỏa. Cũng là hắn đối kháng thần tính nguồn suối. Lăng Nguyệt lấy ra viên thứ hai cây cỏ, cẩn thận, Từ Thanh Diễm thấy thế, lập tức lên tiếng nhắc nhở, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cái này khô cạn cây cỏ, chính là Lăng Nguyệt thực lực tăng vọt nơi phát ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng Kim Thành gốc kia đại thụ che trời. Tại chấp kiếm giả Nguyên Tiên sinh sống thụ giới, vạn vật khởi nguyên chỗ, liền có một gốc che trời chi thụ chiếm cứ, chấp kiếm giả thần tính lực lượng, liền đến từ mãi mãi hằng chi thụ, viên thứ hai cây cỏ, bị Lăng Nguyệt trực tiếp nuốt vào, quả nhiên, trong chốc lát, Lăng Nguyệt khí tức lại lần nữa tăng vọt, lượn lờ tại bên ngoài thân nhạt nhẽo ảnh sát khí, đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyền không 10 trượng hắc ám lĩnh vực. Nguyên bản áp chế Lăng Nguyệt quang minh kiếm ý, trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào dựa vào, tại 10 trượng bên ngoài, liền bị hắc ám triệt tiêu. Ninh Dịch mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi nhíu mày, như không đoán sai, cái này Lăng Nguyệt nguyên bản thực lực, bất quá tinh quân, nuốt cái thứ nhất cây cỏ về sau, đã có niết bàn chi tướng, mà viên thứ hai cây cỏ nuốt, để hắn trực tiếp khống chế có thể so với thần tính, bất hủ vật chất, tại cái bóng lực lượng gia trì phía dưới, hắn lại lần nữa thực lực tăng vọt, bây giờ sát lực rất khó dự đoán, chỉ sợ có thể so sánh niết bàn trung giai đại tu hành giả. Chỉ là, thế gian vạn vật đều có giới hạn, không phải mình tu hành có được lực lượng mượn qua tới, cũng nên trả lại, cái này Lăng Nguyệt mượn đến càng nhiều, đối thân thể gánh vác cũng lại càng lớn, bằng vào cái này hai cái cây cỏ, có thể đánh với mình một trận, nhưng lại có thể chống đỡ bao lâu? Cây cỏ gia trì về sau, lại nên làm như thế nào? Ninh Dịch cấp tốc hạ quyết tâm, cho dù cũng không e ngại Lăng Nguyệt, cũng không cùng hắn cận thân chém giết, mà là muốn lấy kiếm ý, đánh một trận đánh lâu dài, cứ thế mà mài chết hắn. Ninh Dịch quát khẽ, kiếm, khải, ngự kiếm chỉ sát, ong ong ong, mấy vạn thanh phi kiếm. Giờ phút này toàn bộ thức tỉnh kiếm niệm, mỗi một chuôi phi kiếm đều ngưng tụ một vòng thần tính, tại tiểu diễn sơn giới, lượn vòng lượn lờ, dệt thành lưới lớn, bay lả tả hát vẫy mà xuống, như một trận mưa rào tầm tã. Lăng Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chạy Ninh Dịch đánh tới, ý nghĩ của hắn thì cùng Ninh Dịch hoàn toàn tương phản, hắn phải bắt được cái này thời gian ngắn ngủi, giết chết hai người trước mắt. Trong lúc nhất thời, mấy vạn thanh phi kiếm hát vẫy đụng vào hắc ám lĩnh vực phía trên, thần tính cùng hắc ám, hai người bắn ra oanh minh lẫn nhau ở giữa, phá toái, bắn nổ nổ tung, nhưng trước cướp cái bóng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, đầy trời mưa kiếm, vậy mà không cách nào ngăn cản cái này như chiến thần đồng dạng thon gầy nam tử. Lăng Nguyệt gần như điên cuồng, hóa thành một viên màu đen sao băng, bỗng nhiên đánh tới, Ninh Dịch đơn tay đè chặt Tế Tuyết, hắn nhìn chằm chằm càng lúc càng nhanh, cách mình càng ngày càng gần Lăng Nguyệt, ánh mắt yên tĩnh, Tế Tuyết kiếm khí, tại trong vỏ chấn động, bị hắn áp chế đến điểm thấp nhất, chỉ chờ tiếp xuống, Lăng Nguyệt đánh tới. Cực khoảng cách gần kia một chạm, sau lưng vang lên một đạo quen thuộc nhu cùng thanh âm. Ta đến giúp ngươi. Ninh Dịch ngẩn người, bao lâu không có nghe được thanh âm này rồi. Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, nàng duỗi ra một cánh tay, lòng bàn tay lơ lửng tại Ninh Dịch áo đen hậu tâm phía trên. Tiếp xúc trước đó, nữ tử thần sắc có một sát do dự, nhưng cái kia màu đen sao băng gào thét đánh tới, sắc mặt nàng kiên định, chậm chạp đè xuống, bạch cốt bình nguyên, bắn ra viên mãn oanh minh, làm cho lòng người an lực lượng. Ninh Dịch tại một tích tắc này cảm nhận được mình, căn, hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, phía sau chính là một gốc có thể dựa vào, cung cấp vô biên thần tính đại thụ. Hắn thở dài ra một hơi, trong nháy mắt, nhập định, ra khỏi vỏ, kiếm khí như sông lớn trút xuống, cả tòa hẻm núi trên không, còn như thiên thần giáng lâm, tam xích kiếm phong, khoác ra mấy vạn trượng hạo đáng khe rãnh, hai tòa dài hạp, đụng vào nhau, giống như hai đầu long tích, vạn kết hợp một, tại một kiếm phía dưới, long tích nghiêng mở, hai ngọn núi hạp, chậm rãi khuếch tán ra đến. Dãy núi lá xanh ầm ầm cồn đãng, đại giang dâng lên trăm trượng, phục mà rủ xuống, ức vạn giọt nước treo lên một đầu lộng lẫy trường hồng. Đây là cực đẹp một bộ cảnh tượng, đưa ra một kiếm này nam nữ, phảng phất hoàn thành thế gian này tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Dẫm tại trên phi kiếm, bốn phía mây mù lượn lờ, tiểu diễn sơn giới thủy mặc chậm chậm tiêu tán, Ninh Dịch nhìn chăm chú trước mặt cảnh tượng, thật lâu không nói, hắn vẫn cho là mình kiếm đạo đã rèn luyện đến không cách nào tinh tiến tình trạng. Hôm nay mới phát hiện, mình sai. Có Từ Thanh Diễm thần tính gia trì, Tế Tuyết sát lực, có thể không cần tốn nhiều sức trèo lên cái trước to lớn bậc thang. Hắn cùng Từ Thanh Diễm, cũng không niết bàn, nhưng một kiếm này, đại tùy thiên hạ, lại có mấy vị niết bàn, có thể gánh vác được. Đáng tiếc, Từ Thanh Diễm cũng bị cái này hạo đãng một kiếm cảnh tượng nhiếp trụ tâm thần. Nàng có chút tiếc nuối mở miệng, lẩm bẩm nói, hắn cũng không có chịu chết chi ý, nuốt vào hai mảnh cây cỏ, chỉ vì chạy trốn, cuối cùng một kiếm, nếu là chém trúng Lăng Nguyệt, chắc chắn hắn đánh cho hồn phi phách tán. Nuốt vào hai mảnh cây cỏ Lăng Nguyệt, tại Ninh Dịch xuất kiếm trước đó, cũng đã quyết định chủ ý, tay cụt cầu sinh, nhìn như điên cuồng tiến công, không lưu đường lui, kỳ thực giảo hoạt đến cực điểm, trời cao phía trên, kiếm khí đảo quanh, Ninh Dịch vươn tay, nắm lấy một mảnh phá toái ống tay áo mảnh vỡ, chạy trốn cũng tốt, Ninh Dịch phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu, chân thành nói, nếu như cứ như vậy giết Lăng Nguyệt, ngược lại có chút đáng tiếc, Lăng Nguyệt trên người hắc ám hương hỏa, đủ để cùng chấp kiếm giả thần tính đối kháng. Có thể thấy được số lượng khổng lồ, tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nơi nào đó, một nhất định có hắn thu lưu tín đồ sơn môn, nghĩ bắt được hắn, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Từ Thanh Diễm trầm tư một lát, hơi có chút đau đầu, nói, bị trọng thương, giờ phút này xác nhận trốn đi chữa thương, Nam Cương to lớn như thế, nên từ chỗ nào tìm lên, trốn đi. Ninh Dịch lắc đầu, cực kỳ chắc chắn mở miệng, hắn không sẽ làm như vậy, hắn tuy chỉ cùng Lăng Nguyệt Tương biết không đến mấy canh giờ, nhưng từ lần đầu tiên liền cảm giác, người này, mình đã sớm nhận biết, ăn nói, ngôn luận, đủ loại, đều để Ninh Dịch cảm thấy rất là quen thuộc, biết rõ mình là chấp kiếm giả, Lăng Nguyệt vẫn dám lấy chân thân, cùng mình gặp mặt, cái này là bực nào tự phụ, tự tin. Trên thực tế, tại Nam Cương chấp pháp ti gặp mặt, Lăng Nguyệt đã lấy được thành công, Ninh Dịch không có nhìn ra sơ hở của hắn, sau đó hồi tưởng, đây là một cái cực kỳ mạo hiểm hành vi, khu động Lăng Nguyệt như thế làm việc nguyên nhân, hoặc là cực độ tự đại, hoặc là, liền là đối với Ninh Dịch, Lăng Nguyệt không sao hiểu rõ, nắm giữ lấy tuyệt đối chính xác tình báo, năm đó Phật Môn tai biến, cái bóng thu thập hương hỏa, là vì khôi phục, ai nạp phạt, Ninh Dịch nói khẽ, tại thế giới của bọn chúng bên trong, tồn tại bất tử bất diệt, thần linh, chỉ bất quá, cần hao phí cực lớn nguyện lực, mới có thể đả thông bình chướng, để chân thần giáng lâm, nói cho cùng, tất cả cái bóng tà giáo, đều lấy đả thông nhân gian bình chướng là mục đích cuối cùng. Lục Thánh Sơn chủ trấn áp thụ giới lớn nhất lỗ hổng, mà Hắc Ám tín đồ thì ý đồ ở nhân gian mở ra cái khác lỗ hổng. Lăng Nguyệt tại Nam Cương ngủ đông cạn, làm hết thảy đơn giản cũng chính là dẫn triệu chân thần. Từ Thanh Diễm ngẩn người, bởi vì ở lâu Nam Cương chưa cùng thế tục tiếp xúc, nàng cũng không biết Long Tiêu Cung sự tình, bất quá nàng thiên tính thông minh, một điểm tức thông. Ý của ngươi là Lăng Nguyệt tiếp xuống sẽ nếm hết tất cả biện pháp dẫn gọi ra cái gọi là chân thần? Từ Thanh Diễm cau mày nói, lấy tính cách của hắn, hoàn toàn chính xác làm được ra loại chuyện này, vĩnh viễn đọa lạc vào người là không sợ tử vong. Ninh Dịch bình tĩnh nói, bọn hắn giống như có thống nhất tư duy, cho dù hy sinh chính mình cũng không tính là gì, đã ta vị này chấp kiếm giả đi vào Nam Cương, như vậy hắn trốn đến nơi đâu đều vô dụng, sớm muộn sẽ bị bắt tới, lúc này, không bằng rút củi dưới đáy nồi, bỏ mạng đánh cược một lần, nơi nào có đủ nhiều hương hỏa, nơi nào có đủ nhiều sinh linh. Ninh Dịch nhìn về phía Từ Thanh Diễm, cái sau thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, đáp án đã không cần nói cũng biết. Trấn áp Nam Cương thập vạn đại sơn, giam giữ vô số ma đầu tòa kia nguy nga cổ thành. Giờ phút này, chính lâm vào dung chuyển tòa kia phương Nam đệ nhất yếu tắc. Nữ tử nhìn về phía dãy núi cuối cùng, Từ Thanh Diễm lẩm bẩm nói, hắn sẽ đi, Nam đến thành, chương 1268, Nam đến địa ngục. Dãy núi hội tụ, một thành trấn ép, Nam đến thành giờ phút này, một mảnh loạn tượng, chấp pháp ti địa lao, 10 năm yên tâm vô sự trận văn, hôm nay bỗng nhiên phá toái, lao ngục lồng sắt thùng rỗng kêu to. Trấn áp tại địa lao chỗ sâu, cùng hung ác cực ma đầu, tại cùng thời khắc đó thoát khốn, như thế cảnh tượng, chỉ có thể dùng hạo kiếp hai chữ để hình dung. Năm đó Tống Tịnh Liên cùng Lý Bạch Đào hai người thoát đi Nam Cương, cũng không phát động kịch liệt như thế dung chuyển. Chấp pháp ti lòng đất lao ngục, chung có 5 tầng, dưới nền đất, càng đi chỗ sâu, giam giữ ma đầu, càng là hung ác, xảo trá. Trong địa lao, số chi không rõ chấp pháp ti sứ giả, đã cảm thấy được dị thường, chấp pháp tiểu đội bắt đầu tiễu sát thoát khốn ma đầu. Ở chỗ này bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt, huyết vụ bốc lên, một mảnh hỗn độn, một bộ đen nhánh đại bào, bước nhanh mà đi, hắn không nhìn bốn phía chém giết cùng la hét, mặt không biểu tình, tọa trấn Nam Cương chấp pháp ti, đã có gần 100 năm lâu đại ti thủ, Đinh Ẩn, có thể một thân một mình, trấn áp thập vạn đại sơn, nếu bàn về thực lực, hắn có thể cùng Thiên Đô chấp pháp ti tiền nhiệm đại ti thủ Mặc Thủ đánh đồng. Tại Đinh Ẩn phía sau, theo sát một nam một nữ, chính là từ Cự Linh Tông chạy về sở bái cùng Lá Tiểu Nam. Sở bái thấp giọng mở miệng, nói, Đinh Ẩn đại nhân, Lăng Nguyệt làm phản rồi, Cự Linh Tông tin tức là cái ngụy trang, hắn đem Cự Linh Tông sơn môn sự tình, cực nhanh tự thuật một lần, vị này đại ti thủ cau mày, một bên nghe, một bên nhẹ nhàng tiến lên, hắn tùy ý đưa tay, vỗ chúng một tôn không biết tự lượng sức mình tập sát mà đến thoát khốn tù phạm. Kia đến thế mãnh liệt ma đầu, xông ra huyết vụ, mới nhìn rõ mình tập sát người, lại là chấp pháp ti đại ti thủ, thần sắc khẽ giật mình, không kịp phản ứng. Liền bị một bàn tay đè lại ngạch thủ, oanh, một tiếng, cuồng phong càn quét, cả cỗ thân thể nhập vào vách đá bên trong, huyết vụ bắn tung tóe, chỉ còn lại tàn lụi nửa bên thân thể, bất tử sinh linh. Đinh Ẩn nheo cặp mắt lại, nói, Hồng Phất Sông họ Liễu sứ giả, đại ti thủ có biết, vị kia Liễu tiên sinh là thần thánh vương nào? Lá Tiểu Nam thần sắc ngưng trọng, chưa từng nghe qua nhân vật như vậy. Đinh Ẩn lắc đầu, hắn dừng bước, 10 năm trước, Tống Tịnh Liên dùng phù lục điểm phá chấp pháp ti lao ngục sơ hở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Nguyệt xuất hiện, bản tọa vốn cho rằng, có vị này nam cảnh xuất sắc nhất trận văn sư, là chấp pháp ti tu bổ trận văn, tương lai 100 năm, địa lao cũng sẽ không tao ngộ dung chuyển. Đinh Ẩn trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, hắn thản nhiên nói, bản tọa vẫn là quá tin tưởng hắn, Tại thời điểm này, hắn có một sát ý niệm, cảm thấy Lăng Nguyệt xuất hiện thời cơ thực sự quá mức trùng hợp. Một cái vắng vẻ vô danh, lại đầy bụng tài hoa thiên tài trận văn sư, tại chấp pháp ti địa lao phá toái ngày, triển lộ thiên phú, nhưng ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy đều là tại vì 10 năm sau hôm nay bố cục. Địa lao tầng thứ 5, một tòa cự đại cao ngất thạch lồng, bị nuốt hết tại hắc ám chiều trong nước, Đinh Ẩn liền đứng tại cái này tòa cự đại lồng lao trước đó. Hắn yếu ớt nói, năm đó sửa chữa chấp pháp ti địa lao, trước 4 tầng lao ngục trận văn, đều bị Lăng Nguyệt mượn cơ hội lưu lại lỗ thủng, duy chỉ có cái này tầng thứ 5, hắn một mực không có cơ hội nhúng chàm. Sở Bái cùng Lá Tiểu Nam nhếch lên bờ môi, có phần có chút khẩn trương, chằm chằm lên trước mắt vô ngần hắc ám, không dám thở mạnh, tất cả trông coi nam đến thành người chấp pháp, từ đạp vào địa lao ngày đầu tiên, liền sẽ hiếu kỳ một vấn đề, Nam Cương địa lao tầng thứ 5 bên trong, giam giữ chính là tồn tại gì? Không có đại ti thủ thụ làm bất kỳ người nào không được bước vào nơi đây. Từ không có người nghe được tầng thứ 5 thanh âm, nơi này vĩnh viễn là hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là chứa đựng tòa nào đó tử vật, nếu như Lăng Nguyệt là vì bốc lên Nam Cương dung chuyển. Như vậy thả ra Nam Cương điện lao trước 4 tầng ma đầu. Còn chưa đủ, Đinh Ẩn mặt không biểu tình, nói, Nam đến thành vững như thành đồng, chấp pháp ti thiết luật như núi, bằng vào những này tam giáo cửu lưu, kém đến quá xa, ngài ý là, Đinh Ẩn dỡ xuống phía sau trường đao, song tay đè chặt chuôi đao, như một tôn nguy nga thạch thần, đứng tại lao ngục trước đó, như cự linh tông, kẻ bất tử, cùng hắn có quan hệ, đại ti thủ đờ đẫn nói, như vậy, hắn nhất định sẽ tới tầng thứ 5 lao ngục. Tiếng nói sơ rơi, yên tĩnh thạch lồng trước đó, liền vang lên tí tách tiếng nước, nói đến liền đến, Sở Bái dùng mình, hắn nhìn về phía mình đi theo đại ti thủ lúc đến phương hướng. Hắc ám che lấp bên trong, chậm rãi đi ra một đạo khô cạn thân ảnh, Lăng tiên sinh, Lá Tiểu Nam thanh âm khàn giọng, vô ý thức mở miệng, làm nàng nhìn thấy giờ phút này Lăng Nguyệt dung mạo về sau. Liền rõ ràng ý thức được, đây cũng không phải là mình chỗ quen biết vị kia Lăng tiên sinh Lăng ti thủ. Ngũ quan thật sâu lõm, hai con người còn như đao gọt, đen kịt một màu. Không có con ngươi, nửa cánh tay, phá thành mảnh nhỏ, lượn lờ lấy pha tạp không trọn vẹn quang minh, Lăng Nguyệt bị trọng thương, giờ phút này thoi thóp, kéo lấy nửa người, khập khiễng đi đến, một đường lưu lại đen nhánh máu tươi, nhìn tổn thương đến rất nặng, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, nhưng dù vậy, vẫn như cũ cho người ta không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Cái này tàn tạ thân thể, tựa như là bao hàm một mảnh nổi giận nóng nảy u ám biển cả, lúc nào cũng có thể bộc phát, sau đó, bao phủ nơi này hết thảy. Đinh Ẩn nhìn chăm chú mình đã từng thưởng thức nhất thuộc hạ. Trong lòng kia cỗ phản bội mang tới phẫn nộ bi thống, chậm rãi biến thành đờ đẫn, Lăng Nguyệt khô cạn thân ảnh, không nhìn Sở Bái, không nhìn Lá Tiểu Nam, cũng không nhìn Nam Cương đại ti thủ Đinh Ẩn, hắn trực tiếp hướng về tầng thứ 5 điện lao cửa lớn đi đến. Bộ pháp ổn định khiến người ta run sợ, ngay tại Lăng Nguyệt giơ chân một khắc này, đại ti thủ hạ đạt mình một câu cuối cùng mệnh lệnh. Sở Bái, Lá Tiểu Nam, không nên nhúng tay trận chiến đấu này, rời đi nơi này, ngay sau đó Đinh Ẩn ra đao, chớp mắt quang minh, tại tầng thứ 5 lao ngục ở giữa, chảm phá hắc ám, Lăng Nguyệt đen nhánh con ngươi, bị đạo này đột nhiên liệt đao quang chiếu sáng, hắn giơ lên mình còn hoàn chỉnh cái tay kia, nhắm ngay Đinh Ẩn đao quang, quất tới, thế là, cả tòa chấp pháp ti địa lao tầng thứ 5, nổ tung, hôm nay chi nam đến thành, phi kiếm huyền không, bách tính bỏ mạng, tứ tán thoát đi, thống khổ chu lên, nghiễm nhiên nhân gian luyện ngục, những này chạy ra địa lao quỷ tu, thậm chí tại nam đến thành nội, trực tiếp mở ra huyết luyện thuật. Đem bắt được vô tội sinh linh, lấy quỷ tu chi thuật, trực tiếp dung luyện, càng hỏng bét chính là, nam đến trong thành, đã xuất hiện cái gọi là kẻ bất tử, Lăng Nguyệt tại đạp vào địa lao thời điểm, một đường đem, ảnh hóa hắc thủy, gieo rắc, càng ngày càng nhiều oán niệm sâu nặng quỷ tu, lây nhiễm hắc thủy, không ngừng bị đồng hóa, toàn thể chấp pháp ti người tu hành, tại trận văn phá toái một khắc này, liền nhận được đại ti thủ, tử chiến đến cùng, thủ vững thành trì, mệnh lệnh, trên ngàn thanh phi kiếm, đi xuyên qua trong ngõ phố. Chỉ là chấp pháp ti người tu hành lực lượng, tại trận này mưu đồ đã lâu âm mưu trước mặt, lộ ra nhỏ bé mà tái nhợt, một phương diện, muốn nghênh chiến bất tử bất diệt vượt mục quỷ tu, một phương diện khác, phải giải quyết trong thành vô tội sinh linh, nam đến thành đóng giữ lực lượng, đã nghiêm trọng khuyết tổn, không cần phải nói cứu trợ bách tính, liền ngay cả bảo vệ mình, đều lộ ra giật gấu vá vai, bất thình lình, oanh, một tiếng, có đồ vật gì, tại nam đến thành dẫn nổ, cả tòa ảo thành mặt đất, phảng phất đều than lún xuống dưới. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này đại địa mạch động xé rách, mạch hữu lực rung động, qua một sát trì hoãn, tại chấp pháp ti địa lao lối vào chỗ, mới đột nhiên dâng lên ngút trời hắc diễm, cái này hùng hậu hắc diễm, đánh vỡ mặt đất, hóa thành một đóa chậm rãi khuếch tán mây hình nấm, hai thanh phi kiếm từ mây hình nấm bên trong bay ra, Sở Bái cùng Lá Tiểu Nam, hiểm mà lại hiểm chạy thoát, chỉ kém một tia, liền bị ánh lửa nuốt hết, hai người gian nan lơ lửng trên không trung, kinh ngạc nhìn xem mây hình nấm hạ địa lao phương hướng. chỉ có bọn hắn mới biết được một tích tắc này ngắn ngủi trì hoãn từ đâu mà tới. Trận này kịch liệt bạo tạc điểm khởi đầu, tại điện lao chỗ sâu nhất tầng thứ 5, hắc diễm xuyên thấu 5 tầng lao ngục, đến mặt đất, dùng ngắn ngủi một sát, mà theo hắc diễm cùng nhau đột phá mặt đất, còn có một thứ đồ vật, nam đến thành trung ương, đổ sụp một cái lỗ hổng, từ trên cao đến xem, tựa hồ là một tòa hố trời, khói đặc cuồn cuộn, trong hố lớn, hắc diễm lượn lờ, có đồ vật gì tại sinh trưởng, kia là một cây cành khô, một cây cây gỗ khô nhánh, đen nhánh chọc, tinh tế như vũ, lại vẫn cứ thẳng tắp như kiếm, cây gỗ khô mũi nhọn, nhiễm lấy pha tạp vết máu, từ chấp pháp ti đại ti thủ đinh ẩn phía sau lưng đâm vào, lồng ngực xuyên ra, đại bào trên không trung bay phất phới, ngược gió phiêu diêu, như một viên thê lương đại kỳ, nam cương lao ngục tầng thứ 5, giam giữ không phải cái gì cùng hung ác cực tội phạm, mà là một gốc cổ thụ, một gốc khô cạn, đen nhánh cổ thụ, nói chính xác, là một cái rơi xuống thân cây, rơi vào nam đến thành lòng đất, bị tầng tầng giam giữ, không chiếm được một tơ một hào chất dinh dưỡng, cho nên chỉ còn lại một đoạn cây gỗ khô, nhưng mà điện lao phá toái giờ khắc này, hết thảy cũng không giống nhau, đen nhánh cổ thụ, tại hố trời bên trong cấp tốc trưởng thành, mấy chục cái hô hấp, liền đã có che trời chi thế, cổ mộc sở dĩ có thể sinh trưởng, toàn dựa vào tại Lăng Nguyệt thu thập mấy chục năm hắc ám hương hỏa, từng tia từng sợi tín ngưỡng khói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượn lờ tại cổ thụ đầu cành, Lăng Nguyệt ngồi tại đâm xuyên đinh ẩn thân thể thân cây một bên. Thần sắc trở nên tĩnh mịch mà trang nghiêm, hắn vuốt ve cổ thụ trụ cột, da thịt dần dần mất đi lượng nước, khô cạn bờ môi thấm ra tia máu, cả người tựa hồ cũng theo đó biến thành cây gỗ khô. Da thịt vỡ ra từng viên vảy ngược bàn khe hở. Lăng Nguyệt ngẩng đầu, hắn nhìn qua mái vòm, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, đây là 600 năm đến, nam đến thành hắc ám nhất một ngày, nhưng mà, cho dù lại hắc ám, cũng vẫn như cũ có ánh sáng, bàng bạc mây đen bên trong, truyền đến cực nhẹ soạt một tiếng, giống là có người xé toang một trang giấy, một cánh cửa, như vậy mở ra, quang minh rủ xuống, bắn thẳng đến nhân gian, cái này buộc cường quang, thẳng tắp rơi vào nam đến thành trong thiên khanh tại, chiếu lên Lăng Nguyệt nhíu mày, có chút mở mắt không ra, mái vòm quang minh môn hộ, chậm rãi lướt ra ngoài một thanh phi kiếm, trên phi kiếm, một nam một nữ, Ninh Dịch hai tay cầm nắm tế tuyết, ánh mắt gắt gao tiếp cận hắc ám cổ mộc trên Lăng Nguyệt. Tùy đi chuẩn bị xuất kiếm, tựa như một tôn trợn mắt kim cương, từ thanh diễm một tay khoác lên áo đen phía sau lưng. Quan sát nam đến thành chúng sinh đau khổ địa ngục chi cảnh. Thần sắc thương xót, giống như một vị từ bi Bồ Tát. Chương 1269, nhân gian khe hở. Nam đến thành, lại biến thành bộ dáng như vậy, từ thanh diễm ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Ninh Dịch nhìn xem thân xuống biển lửa lượn lờ cổ thành. Ánh mắt mặc dù ẩn nhẫn không phát, lại như cũ hiện lên bi thống. 10 năm trước, mình tiểu tử mẫu phù điểm phá chấp pháp ti điện lao trận văn, liền chôn xuống mầm tai họa. Lăng Nguyệt tại sửa chữa trận văn thời điểm, đã sớm dự liệu được sẽ có 10 năm sau hôm nay. Tại mỗi một chỗ điện lao trận văn hạch tâm, đều động tay động chân. 10 năm này, chấp pháp ti truy nã nhiều ít ma đầu. Hôm nay, nam đến thành liền phải đối mặt bao lớn phản phệ. Kẻ cầm đầu, giờ phút này đang ngồi ở nam đến trong thành, nhô lên sinh trưởng gốc kia hắc ám cổ mộc phía trên. Lăng Nguyệt mặt không biểu tình, ngồi tại trên cành cây, đối với hắn mà nói, tất cả sứ mệnh, đang đánh phá tầng thứ 5 điện lao thời điểm, đã hoàn thành, cao cao treo tại mái vòm phi kiếm, kích rơi một sợi trắng kiện kiếm mang tung bay, bao phủ xuống, đem nam đến trong thành chỗ hố trời, bao phủ tại bên trong, cắt chém bốn phương tám hướng, cái này mới hẹp dài không gian, chỉ có Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm, Lăng Nguyệt ba người, phi kiếm chậm rãi hạ xuống, đến lăng mặt trăng trước, Ninh Dịch mặt không biểu tình, nói, tại Nam Cương giảng đạo 10 năm, chỉ vì hôm nay, Lăng Nguyệt yên lặng cười cười, chỉ là cái này cực kỳ lễ phép trong tươi cười, rõ ràng mang theo khiêu khích, hắn không có đáp lại, chỉ là ngồi tại hắc ám trên nhánh cây, mỉm cười nhìn xem Ninh Dịch, người cảm thấy thế nào, vĩnh viễn đọa lạc vào người, bất tử bất diệt, tự nhiên cũng có được dài rằng giặc sinh mệnh, Ninh Dịch khẽ thở dài, người cái này độc bộ thiên hạ trận văn tạo nghệ, không phải cái gọi là thiên mà phú chi đem, trong năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện kỹ nghệ, khiến cho ngươi đối với bảy trận liệt văn, sáng tác phù lục những sự tình này, càng thêm quen tay hay làm, cuối cùng lô hỏa thuần thanh, có lẽ, ngươi tại Nam Cương giảng đạo, xa không chỉ 10 năm, Ninh Dịch vô tình đâm thủng Lăng Nguyệt ngụy trang, thản nhiên nói, đây là tại 10 năm trước đó, ngươi mới tìm được cơ hội tốt như vậy, a, ngu xuẩn, Lăng Nguyệt mở miệng, nhưng chợt lại dừng ngữ, Long Tiêu cung thụ giới bên trong, có một gốc đầy uẩn quang minh cổ thụ, Ninh Dịch đối Lăng Nguyệt cái này càng che càng lộ hành vi, nhìn như không thấy, ngược lại cười nhạt một tiếng, nói, trên đời vạn vật đều có đối lập, có ánh sáng, tự nhiên là có ảnh, tại nam đến thành lòng đất, chôn sâu một gốc chất chứa ảnh chi lực cổ thụ, cái bóng là cây cổ thụ này hao tổn tâm cơ, cũng là hợp tình lý, không có cái gì hảo ý bên ngoài, đoạn văn này, không chỉ là nói cho Lăng Nguyệt nghe, cũng là nói cho Từ Thanh Diễm nghe. Lăng Mặt Trăng sắc dần dần trở nên âm trầm, Từ Thanh Diễm thì là ngộ tính cực cao, nhìn thấy Lăng Nguyệt phản ứng, một điểm liền thông, tâm cảnh đột nhiên bình tĩnh trở lại, yên lặng chờ lấy Ninh Dịch sau văn. Nếu như không có đoán sai, nguyên thủy thụ giới gốc kia đại thụ che trời, hẳn là thai nghén vạn vật khởi nguyên, vô luận là quang vẫn là ảnh, đều là từ gốc kia cổ mộc bên trong bóc ra mà ra. Ninh Dịch nói khẽ, trước mắt rơi xuống phần này, còn có Long Tiêu Cung kia phần, đều chỉ là không trọn vẹn thân cành. Nói đến đây, Lăng Nguyệt thần sắc vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ninh Dịch bỗng nhiên cười, tại Nam Cương giảng đạo những năm này, người góp nhặt nhiều ít hương hỏa, đầy đủ Phật môn Phật cổ hang nguyện lực sao? Coi như đem cái này gốc cổ mộc đào ra, thật có hiệu quả sao? Ninh Dịch tiếp xuống câu nói này, có thể nói chu tâm, không nên quên Phật môn đại hỏa án, các ngươi thế nhưng là thảm bại. Lăng Nguyệt đột nhiên nắm lũng 10 ngón, hắn ngồi xếp bằng cổ thụ, tại leo ra hố trời về sau, một lần đình chỉ sinh trưởng, dây leo chập chờn, black leaf phiêu đãng, từng tia từng sợi hương hỏa lại lần nữa tụ hợp vào trong đó. Lại có vẻ không có ý nghĩa, Ninh Dịch nói mỗi một câu, đều nói chúng yếu hại, mấy chục năm qua giảng đạo tu thập hương hỏa, muốn tẩm bổ cây cổ thụ này, còn kém một chút. Lăng Nguyệt chậm rãi đứng người lên, hắn đưa ánh mắt về phía kiếm khí phạm vi bao phủ bên ngoài Nam Đến Thành, gằn giọng hỏi, hương hỏa không đủ, hiến tế tòa này Nam Đến Thành, có đủ hay không? Những năm này, thân là chấp pháp ti thiếu ti thủ, hưởng thụ Nam Đến Thành độc nhất ngăn đặc quyền, hắn không vẻn vẹn chỉ ở địa lao chôn xuống trận văn, càng tại cả tòa cổ thành bốn phía đều chôn xuống phù lục. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán hạo đại công trình, mỗi một viên phù lục đều chôn đến lặng yên vô tức. 10 năm qua góp ít thành nhiều, tích cát thành tháp, tụ thiếu thành nhiều, một chương một tấm bùa chú trong lòng đất lưu xa hội tụ phía dưới, ngưng tụ thành một tòa lúc nào cũng có thể lật tung cả tòa Nam Đến Thành bạo liệt băng sơn. Lăng Nguyệt đột nhiên kích phát thần niệm, ầm ầm, cả tòa thành chấn động, tứ phương thành bích khuấy động bụi bặm, từng sợi đen nhánh lệ mang phá vỡ tường thành, cả tòa Nam Đến Thành lòng đất phảng phất mở ra một cái miệng khổng lồ. Gặp một màn này, Từ Thanh Diễm sắc mặt đột biến. Ninh Dịch, nàng vô ý thức hô lên trong lòng có thể dựa nhất cái tên đó. Ninh Dịch nhắm ngay Lăng Nguyệt, trực tiếp đưa ra tế tuyết. Tại Từ Thanh Diễm thần tính gia trì phía dưới, kiếm quang trùng trùng điệp điệp như sông lớn rủ xuống, nhưng mà lần này cũng chưa từng xuất hiện hòn đá nhỏ núi hai hạp va chạm thần quỷ dị tượng. Gốc kia khô cạn lúc nào cũng có thể phá toái cổ thụ. Tại quang minh kiếm khí đưa chạm mà ra một khắc này, ầm vang phấn chấn, mấy vạn viên đen nhánh dài lá nghịch kiếm khí hóa thành vòi rồng, đem Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm chìm không ở bên trong. Thụ giới sở dĩ có thể trấn áp vực sâu, liền là bởi vì gốc kia chất chứa quang minh cổ thụ, có nó làm hoàng kim thành căn cơ, Lục Thánh Sơn chủ có thể gối cao không lo, nhờ minh chi lực cắm rễ trấn áp vực sâu hắc ám trăm năm. Mà giờ khắc này, Nam Cương gốc cây này mọc ra thân cành, quang cùng ảnh công sát, liền đảo ngược, Ninh Dịch một kiếm này, tồi khô lạp hủ quang minh, bị bóng đen cuốn trúng, giống như lưỡi dao cắt xén, phá toái thành mấy ngàn mảnh, mấy vạn mảnh, quang cùng ảnh, như nước với lửa, ai thắng ai thua, liền xem ai càng hùng hậu, ai càng kéo dài, làm cái bóng mọc rễ. Ninh Dịch chấp kiếm giả kiếm khí, liền trở nên từng khúc gian nan, bước đi liên tục khó khăn, hai người một kiếm, giống như một chiếc thuyền con, tại đại dương mênh mông tùy ý nộ hải cuồng đào bên trong lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ, bị lật đổ, bị dìm ngập. Nam Đến Thành những người vô tội này nhất định phải cứu. Từ Thanh Diễm một cái tay dính thật sát vào Ninh Dịch áo đen, nàng lo lắng truyền âm, thanh âm xuyên thấu tâm hồ, truyền vào Ninh Dịch thần trong biển, nộ hải cuồng đào bên trong. Ninh Dịch tâm cảnh trước nay chưa từng có yên tĩnh, cái này gốc cổ mộc đối kháng mình chấp kiếm giả kiếm khí, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hương hỏa. Lăng Nguyệt cố ý để một trận chiến này biến thành một trận đánh giằng co, thắng bại bây giờ dù không cũng biết, nhưng rất rõ ràng, cái này Nam Đến Thành nếu như thất thủ, như vậy Lăng Nguyệt dưới chướng quỷ tu, vĩnh viễn đọa lạc vào ám ảnh, liền sẽ đem trọn tòa Nam Cương nuốt hết. Ninh Dịch, thua không nổi, cũng hao không nổi, có thể cứu Nam Đến Thành biện pháp. Ninh Dịch ánh mắt có chút rời xuống, hắn nhìn về phía nộ hải cuồng đào bên trong, bên hông mình bay lượn một viên bị dây đỏ cái chốt hệ chắc chắn màu trắng ngọc thạch. Đứng tại cổ mộc trên tán cây, Lăng Nguyệt nâng lên hai tay, 10 ngón mở ra, trưởng tâm hung hăng đẩy về phía trước đi. Hắn khàn cả giọng gào thét, chấp kiếm giả, không gì hơn cái này. Thanh âm rơi xuống đất một khắc này, thời không tựa hồ trở nên chậm chạp, Lăng Nguyệt tư duy cũng không có thay đổi chậm, hắn trừng lớn hai mắt, đen nhánh con ngươi co vào, hình thành một đầu mảnh khảnh dây dài, như một chương thật mỏng cắt giấy khía cạnh, cái chốt thắt ở Ninh Dịch bên hông cây kia dây đỏ. Phiêu đãng trên không trung điểm cao nhất một khắc này, theo tiếng đứt gãy, màu trắng ngọc thạch lơ lửng giữa không trung, bị Ninh Dịch giữ tại lòng bàn tay. Thời gian chi quyển, chấp kiếm giả tám quyển bên trong, thần bí nhất, là đặc biệt nhất một cỗ lực lượng, muốn luyện hóa cái này quyển thiên thư, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Có lẽ, còn cần cực lớn tạo hóa, nhưng có lẽ, tại chấp kiếm giả thiên thư quy tắc bên trong, bỏ sót đặc thù nào đó tình huống, làm luyện hóa sách cổ không phải một người, lại nên làm như thế nào? Chỉ từ hoàn mỹ vừa phối góc độ đến xem, Long Hoàng có thể luyện hóa thời gian chi quyển, Lục Thánh cũng có thể luyện hóa thời gian chi quyển. Cái này quyển thiên thư lực lượng, đặt ở hai cái vị này trong tay, đều có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng nếu như một quyển thiên thư, đồng thời bị hai người luyện hóa đâu? Hai người, góp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, từ cô nương, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, chữ chữ chậm chạp, truyền vào phía sau lưng nữ tử thần trong biển. Mời, giúp ta, từ thanh diễm mắt phượng sinh huy, trong nháy mắt minh bạch Ninh Dịch tâm ý, mi tâm một tôn kim quang tiểu nhân, cướp ra, trong chốc lát, đụng vào Ninh Dịch trong thân thể, Ninh Dịch yết hầu kêu lên một tiếng đau đớn, hảo đáng thần tính, đột nhiên chảy ra tràn ngập huyết mạch. Thời gian chi quyển tại trong chớp mắt, bị hoàn mỹ vừa phối, cực hạn luyện hóa, trên phi kiếm hai người, tại ngưng kết lúc giữa không trung, tan biến tại hắc ám cổ mộc trước đó, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm xuất hiện tại Nam Đến Thành lòng đất. Vô số chương khởi bảo phù lục, đang đứng ở đem đốt chưa đốt một khắc này, một đoàn lại một đoàn huỳnh quang, từ trong đến ngoài nhóm lửa, giờ phút này cực khoảng cách gần quan sát, tựa như là một vòng cháy bùng mặt trời, chỉ là cái này vòng mặt trời cũng không có mỹ cảm. Nếu quả như thật nổ tung, như vậy, Nam Đến Thành sẽ hóa thành hư di, bất tử bất diệt quỷ tu vẫn như cũ sống sót, mà phàm tục thân thể sinh linh, thì sẽ hóa thành bột mịn, trở thành tẩm bổ hắc mộc huyết khí. Ba sợi thanh mang, tại Ninh Dịch mi tâm giấy lên, cách chữ quyển, cắt chém mỗi một chương khởi bảo phù kết nối, sơn chữ quyển, ngưng hợp cái này mấy vạn tấm phù lục, đem cái này vòng đánh tan mặt trời, toàn bộ nắm giữ tại chính Ninh Dịch trong tay. Không gian chi quyển, đem cái này một lần nữa vạn hợp mặt trời, nuốt vào, làm tốc độ thời gian trôi qua khôi phục ngang bằng. Hai tay chống trưởng, nhấn về phía trước lăng nguyệt, trước mặt bỗng nhiên nhiều một vòng hừng hực từ vô số chương khởi bảo phù lục chỗ chắp vá hừng hực. Mặt trời, hắn chưa hề khoảng cách gần như vậy thưởng thức tác phẩm của mình. Đến mức nhìn thấy một khắc này, so với rung động, càng nhiều hơn chính là đắm chìm cùng tán thưởng. Cái này, thật là một bộ rất đẹp cảnh tượng, chỉ bất quá nghênh đón hắn, là Nam Đến Thành 10 năm gần đây đến triệt để nhất oanh minh. Khởi bảo phù tạo thành mặt trời, tại Ninh Dịch kiếm khí phong tỏa phạm vi bên trong, oanh oanh liệt liệt nổ tung. Xí diễm trong nháy mắt xông đỡ kiếm khí hàng rào, lướt lên mấy ngàn trượng mây xanh. Nam Cương nổi danh nhất thiên tài trận pháp sư bị mình tỉ mỉ chôn giấu phù lục nuốt mất. Xí quang hạo đãng, biển lửa tứ ngược, chỉ là xa xa nhìn lại, trong hố trời gốc kia đen kịt một màu khô cạn cổ thụ thiêu đốt tại phàm tục phù lục trong ngọn lửa, không có vì vậy mà tàn lụi, ngược lại lộ ra càng thêm yêu dị, càng thêm đầy đặn. Rực gió thổi qua, khắp cây ánh lửa chiếu sáng rạng rỡ, xoẹt xẹt một tiếng, bởi vì cây cổ thụ này sinh trưởng nhân gian, tựa hồ xuất hiện một đạo cực nhỏ khe hở. Chương 1270, Nam Hoa, mấy chục vạn chương khởi bảo phù lục, hóa thành một vòng hừng hực đại dương, như vậy nổ tung, oanh oanh liệt liệt tiếng nổ chìm lăng nguyệt. Vị thiên tài này trận văn sư chống ra hai tay, tại hừng hực huy quang khuấy động dưới, thân hình tiêu trừ, ôm mình tốn hao 10 năm chế tác tâm huyết, một sát na, liền bị phù lục nhóm lửa dòng lũ nuốt hết, tan rã. Mà tại cái này long trọng tiếng oanh minh bên trong, có một nói cực kỳ không cân đối, cực kỳ thanh âm rất nhỏ, tê lạp. Nam Đến Thành hỏa diễm lượn lờ trên không, loạn lưu bên trong, chấn động rớt xuống ra một đạo giống như xé giấy bản giòn vang. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng lập tức đưa tới Ninh Dịch chú ý. Cuồn cuộn trong biển lửa, một gốc cổ mộc sừng sững nguy nga, tắm rửa liệt diễm, chưa từng có chút rách nát dấu hiệu, ngàn vạn mảnh lá cây ngược lại nghịch lấy ánh lửa phấn chấn sinh trưởng, chiếu rọi ra càng thêm tràn đầy hắc ám huy mang. Nhánh cây cuối cùng, một sợi cực hạn đen nhánh, thôn phệ lấy khắp thiên hỏa diễm, tại loạn lưu bên trong tiêm hóa thành một đạo khe hở, khắc lục trôi nổi tại mái vòm phía trên. Cái này sợi khí tức, Ninh Dịch quá quen thuộc, tại thụ giới điện đường phiến đá cuối cùng, Lục Thánh Sơn chủ trấn áp này khí tức trọn vẹn 500 năm. Nam Đến Thành lòng đất, cái này gốc cổ mộc sinh trưởng, xé rách nhân gian, cái này gốc lôi cuốn hắc ám mà thành cổ mộc, ý đồ đả thông vực sâu cùng trần giới hàng rào. Kiếm khí chậm rãi tản ra, một bộ không thành hình người xương khô, bị kịch liệt chấn động xung kích ra mấy trăm trượng, từ cổ mộc trên tán cây quăng ra ngoài, trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất, rơi vào vĩnh ám. Người phàm tục, có thể, bất tử bất diệt, chi gia trì, đã là gia trì, cũng là nguyền rủa, bất tử bất diệt cho tới bây giờ liền không là một chuyện tốt. Đối với thần linh mà nói, có thần thân thể gia trì, lại thêm có thể so với thiên đạo cứng cỏi đạo tâm. Nhỏ máu có thể trùng sinh, vạn năm như qua một sát, tại thời gian trường hà phía trên quan sát chúng sinh, có được vĩnh sinh, nhưng đối với phàm tục sinh linh mà nói, bất tử bất diệt, mang ý nghĩa bọn hắn cần tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Cần nuốt đau cắt kiếm phạt đau khổ, nhẫn nại một thân một mình chi cô độc, bọn hắn, không được chọn, rơi vào vĩnh ám, lăng nguyệt, cho dù bị mấy chục vạn chương khởi bảo phù lục oanh chúng. bởi vì phù lục bên trong cũng không ẩn chứa thần tính duyên phận cho nên hắn vẫn như cũ sẽ không chết đi. Thế là cỗ kia khô cạn thân thể gầy ốm bị to lớn bạo tạc tàn phá. Bây giờ lưu lại cũng chỉ là nửa phó, nhìn thấy mà giật mình, máu me đầm đìa nhúc nhích bạch cốt, hắn vẫn có một chút thần thức, mà điểm ấy thần thức, giờ phút này liền chỉ còn lại thống khổ, vô biên đau khổ bên trong. Hắn nhìn đến một sợi ánh sáng, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm khống chế phi kiếm, chậm rãi rơi vào Lăng Nguyệt trước người, cái sau run run rẩy rẩy duỗi ra một đôi xương khô bàn tay, muốn chạm đến cái gì, chỉ tiếc, cái này viên xương khô bàn tay, nâng lên hơn thước thời điểm, trùng hợp một trận phiêu hốt gió nhẹ thổi qua, bạch cốt cánh tay tách ra thanh thúy vỡ vang lên, răng rắc đứt gãy, hóa thành theo gió phiêu diêu bột mịn, bây giờ còn sống, cũng chỉ còn lại hành hạ a. Ninh Dịch mặt không biểu tình, quan sát cái này rơi vào vĩnh ám tội nhân, làm thế nhân trông mà thèm, kỳ thật cũng không phải là cái gọi là bất tử bất diệt, trường sinh a, thế nhân hâm mộ, bất quá là tùy tâm sở dục, lựa chọn thôi, mà người tham lam là không có tận cùng, khi ngươi quyết định truy đuổi dục vọng một khắc này, liền chú định ở trên con đường này, sẽ mất đi ban sơ phương hướng. Máu thịt be bét Lăng Nguyệt, gian nan thở hào hển, lấy trụi lủi bạch cốt hai tay tả hữu giấy rùa, như cạn trạch chi cá, ý đồ đứng người lên, chỉ là phí công, dừng ở đây rồi, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói vừa ra một khắc này, Ninh Dịch phía sau, hiện hiện một tòa cự đại khoảng chừng mấy chục trượng kiếm khí động thiên. Kiếm khí động thiên oanh minh rung động, cuồn cuộn thần tính chảy ngược mà ra, lấy tinh quân chi thân, thi triển niết bàn thần thông, khói lửa ngập trời nam đến thành, đầu tường nghênh đón long trọng mưa kiếm, trong khoảnh khắc, liền bị bàng bạc kiếm quang bao phủ, phố lớn ngõ nhỏ, mấy vạn lê dân, ngẩng đầu lên, vạn thanh phi kiếm, giống như sao băng hội tụ, vô cùng tinh chuẩn, từng cái đánh xuyên quỷ tu cùng bất diệt người thân thể. Ninh Dịch, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn, tại cái này 5 năm trong lúc bế quan, đã đạt đến đại thành viên mãn chi cảnh, chỉ cần thần niệm đầy đủ, thần tính đầy đủ, hắn cũng có thể làm được lúc trước Bùi Mân như thế. Sức một mình, đối kháng một tòa thành trì, chỉ từ đạo pháp môn này mà nói, hắn cùng Bùi Mân chênh lệch, gần như chỉ ở tại thần niệm cường độ cùng phi kiếm phẩm chất. Thậm chí tại thần tính dự trữ, điểm này, Ninh Dịch còn thắng Bùi Mân 3 phần, hắn đan điền kia tòa bạch cốt bình nguyên, tồn lấy nguyên một mảnh mênh mông thần hải, có thể vì đó tùy ý lấy dùng. Trên đường vong hồn, xương khô đều bị quang minh bao phủ, ngay trước Lăng Nguyệt mặt, Ninh Dịch chỉ dùng mấy chục giây, liền giải quyết tòa này nam đến thành xưa nay chưa từng có. Vượt ngục nguy cơ, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, âm mưu quỷ kế, bất quá là trò trẻ con. Nam đến thành, chậm chậm khôi phục yên tĩnh, đầu tường đại kỳ, trên không trung cướp đãng, kiếm khí lít nha lít nhít đinh nhập mặt đất, bị xuyên tâm mà qua quỷ tu, tan rã tại phi kiếm phát động quang minh chiều trong nước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hết thảy như vậy quy về thái bình. Lăng Nguyệt xương khô hai gò má lõm, môi xương đóng mở, tựa hồ muốn nói gì, thần niệm nhẹ nhàng dập dờn, đứt quãng, sau cùng di ngôn là, giết ta, truy đuổi trường sinh vĩnh viễn đọa lạc vào người. Tại ý thức thanh tỉnh thời khắc hấp hối, nguyện vọng lớn nhất là chết đi như thế. Ninh Dịch quất gõ ngón tay, trong tay áo đãng xuất một sợi kiếm khí, cuốn lên Lăng Nguyệt thần biển, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng cũng không có như vậy giết chết Lăng Nguyệt, mà là lấy siêu hồn chi thuật đem Lăng Nguyệt cái này sợi thần niệm hung hăng vơ vét một lần. Những năm này tu nạp tín đồ Nam Cương động thiên cùng tất cả mưu đồ, những tin tức này 10 phần trọng yếu, kia một sợi rơi vào hắc ám thần hồn trong hư không dập dờn, chiết xạ thành sóng nước cuồn cuộn bức tranh Lăng Nguyệt một đời. Tại trong bức họa như vậy sốc lên, 40 năm trước Nam Cương một tòa vô danh núi hoang, một vị leo núi thiếu niên đi vào đỉnh núi, thấy được một gốc kỳ thực ở trong đất bùn sinh trưởng, chỉ có rễ cây chưa nở hoa đóa, thiếu niên cả ngày lẫn đêm đến đỉnh núi tưới nước, cái này gốc không tiêu chi thực bất vi sở động, vẫn như cũ cắm rễ tại đỉnh núi vũng bùn bên trong. Một năm, hai năm, ba năm, đóa này xấu xí vô cùng lá thân, phảng phất vĩnh viễn cũng không biết lái tiêu, người phàm tục lại thế nào chờ đợi, đều chỉ là ngơ ngẩn. Chỉ là tại năm thứ tư, một cái gió táp mưa rào lôi minh đêm dài, leo núi thiếu niên lang lần nữa đi vào vũng bùn đỉnh núi, lại thấy được cả đời kỳ quan, đóa này kỳ thực nở hoa rồi. Tại mưa lớn trong mưa to, sụp đổ lá rách chậm rãi thẳng tắp lưng, giọt nước lượn lờ, một đóa chói lọi mà yêu dị cánh hoa cấp tốc nở rộ. Tại Lăng Nguyệt trong trí nhớ, một khắc này dừng lại thành vĩnh hằng, vách núi mưa to, đêm tối ban ngày, yêu hoa nở rộ, rộng mở trong sáng. Một lát sau, Ninh Dịch đọc xong hết thảy, hắn khép lại năm ngón tay, trực tiếp chấn vỡ Lăng Nguyệt thần hồn, giải quyết xong tính mạng của hắn, xương khô phá toái, hóa thành dì rào bột màu trắng, tại tung bay bạch cốt bụi bên trong, Ninh Dịch xòe bàn tay ra, hắn bắt lấy hai mảnh rất nhẹ lá cây, cái này hai mảnh cây cỏ, còn tại, Từ Thanh Diễm rất là kinh ngạc, lúc trước bị Lăng Nguyệt nuốt hắc ám cây cỏ, trong gió cuộn mình giãn ra, Sắc trời chập chờn, rơi thẳng mà xuống, Ninh Dịch đem nó đưa cho Từ Thanh Diễm, nữ tử bàn tay trắng nõn như một viên thanh tịnh ao nước. Mà cái này hai mảnh cây cỏ, thuận tiện giống như hai đuôi yên lặng cá bơi, tại tuyết trắng trên bàn tay chiếu ra hai sợi thon dài bóng đen. Cái này hai mảnh cây cỏ, vì sao nhìn có chút quen mắt? Từ Thanh Diễm tự lẩm bẩm, chậm rãi tiêu hóa Lăng Nguyệt thần hồn Ninh Dịch, ung dung thở ra một hơi tới, hồi tưởng đến in dấu nhập Lăng Nguyệt thần biển chỗ sâu nhất kia một hình ảnh ký ức. Trên vách đá, yêu hoa mở ra, Ninh Dịch mở miệng phun ra hai chữ, Nam Hoa, gia truyền Nam Cương có một đóa kỳ hoa, 500 năm chưa hẳn nở hoa, người hữu duyên đến gặp một lần, chính là lớn như trời chi phúc vận, chỉ bất quá cái này Nam Hoa yêu dị dị thường, tuyệt đại phương hoa chỉ có chớp mắt, quân lâm thiên hạ, lại chỉ ở cô sườn núi phía trên, cái trước nhìn thấy, đồng thời lấy xuống Nam Hoa người, là 500 năm trước Dư Thanh Thủy tháo xuống, Nam Hoa, đồng thời đem nó tặng cho Liên Hoa các viên thuần tiên sinh. Ninh Dịch hồi tưởng đến cái này cái cọc bị giấu ở 500 năm trước chuyện cũ. Biết được, Nam Hoa, tồn tại bất quá giải rác mấy người. Cho tới nay, Ninh Dịch coi là đóa này yêu hoa, chỉ là thường thường không có gì lạ thực vật mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn thấy được một khả năng khác, tại Lăng Nguyệt trong trí nhớ, ban đầu leo núi thiếu niên lang, bất quá là tư chất thường thường người phàm tục. Bởi vì gặp được, Nam Hoa nở rộ, thế là đốn ngộ khai khiếu, Lăng Nguyệt trở thành Nam Cương số một trận văn sư. Thiên phú tư chất, đột nhiên tăng mạnh, đây hết thảy, đều cùng kia đóa yêu hoa có quan hệ, mà từ sau lúc đó, Lăng Nguyệt cũng đi vào tà đạo, hắn bắt đầu ở Nam Cương bốn phía giảng đạo, hấp dẫn tín đồ, đem nó dẫn vào một tòa động thiên bên trong, tại trận văn thiên phú thức tỉnh một khắc này, phương diện tinh thần một cái khác, bản ta, cũng theo đó đã thức tỉnh, leo núi thiếu niên lang, khi nhìn đến Nam Hoa một khắc này, cũng không phải là cái kia leo núi thiếu niên lang, 500 năm trước viên thuần tiên sinh, cũng có một tôn hắc liên hoa phân thân. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng, Nam Hoa, có quan hệ, cây sinh Black Leaf, Diệp khai Nam Hoa, hắn nhìn về phía Từ Thanh Diễm, trong lòng có một cái hoang mang, không được giải đáp, thế nhưng là vì cái gì, năm đó lấy xuống Nam Hoa Dư Thanh Thủy, nhưng không có sa đoá, Dư Thanh Thủy 500 năm trước thân tử đạo tiêu, binh giải trùng sinh, đây cũng không phải là sa đoá biểu tượng, huống chi, Dư Thanh Thủy còn trở thành mệnh chữ quyển lựa chọn túc chủ. Từ Thanh Diễm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai mảnh lá khô. Ánh mắt của nàng trở nên ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía nam đến thành trong hố trời gốc kia cổ thụ to lớn. Nhánh cây trên cùng, một sợi khe hở chập chờn, tại lạnh thấu xương cương trong gió, có đồ vật gì ngay tại, nổi bật, kia tựa hồ là một đóa hoa bao, phun ra nuốt vào hắc ám, lúc nào cũng có thể sẽ nở rộ. Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm thanh âm mang theo ba phần khàn khàn, lẩm bẩm nói, vì sao ta ở bên kia, cảm nhận được, khí tức quen thuộc, vâng, ca ca khí tức. Ninh Dịch trầm mặc, không chỉ là Từ Thanh Diễm, hắn cũng cảm nhận được. Tại khe hở phía bên kia, có khí tức quen thuộc, giống như là cái này màu đen lá khô, cũng giống là kia từng có qua gặp mặt một lần khô cạn Nam Hoa. Môn khách tiên sinh 500 năm trước bí mật, cùng Nam Hoa có quan hệ, cùng mệnh chữ quyển có quan hệ, càng cùng cái bóng có quan hệ. Ninh Dịch thu hồi ngàn vạn phi kiếm, cái này sợi khe hở, nhất định phải san bằng. Hắn nói khẽ, ngươi ở lại bên ngoài, ta giết đi vào, không, Từ Thanh Diễm lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, nói, ta tùy ngươi cùng nhau đi vào. Chương 1271, trục xuất người. Nhìn xem Từ Thanh Diễm ánh mắt kiên định, Ninh Dịch thực sự không cách nào cự tuyệt. Khoảng cách liệt triều đã qua đem 10 năm gần đây, 10 năm này, Thanh Diễm trong lòng một mực giấu trong lòng đối huynh trưởng áy náy, không cách nào tiêu tan, thẳng đến Hoàng Lăng sụp đổ, môn khách tiên sinh di chí mới chính thức có thể chiêu hiện. Cho tới nay, vị này Nam Cương quỷ tài đều ẩn vào phía sau màn, tại đại thế trào lưu phân loạn bên trong, hết sức toàn lực bảo hộ lấy muội muội của mình. Nếu như nói viên thuần tiên sinh, bởi vì Nam Hoa mà đã đản sinh ra một bộ hắc liên hoa phân thân. Như vậy ca ca ta, có thể hay không còn sống? Từ Thanh Diễm nhìn qua mái vòm màu đen khe hở, trong mắt dấy lên một chút hy vọng, nhưng rất nhanh, cái này chút hy vọng liền biến thành cô đơn. Nàng lắc đầu, Từ Thanh Diễm rất rõ ràng, cái này sợi màu đen khe hở, ý vị như thế nào? Đây là cái bóng khí tức khởi nguyên địa, cũng là hết thảy tà ác hỗn loạn điểm tụ tập, nếu như Dư Thanh Thủy thật tồn tại một bộ hắc liên hoa phân thân. Như vậy cho dù bước vào kia sợi trong cái khe, có khả năng nhìn thấy, cũng không phải cái kia đối với mình quan tâm đầy đủ ca ca. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, không đi tận mắt xem xét, sao sẽ biết chân tướng đâu. Từ Thanh Diễm giật mình, một thanh phi kiếm trôi nổi tại trước mặt mình, Ninh Dịch dẫm tại mặt khác một thanh phi kiếm bên trên. Làm cái mời động tác, nhìn về phía hắc ám cổ mộc khung nhánh, nói, đi thôi, cùng đi bên kia, 5 năm như bắn chỉ, rất khó dùng ngôn ngữ, đi hình dung Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm ở giữa ăn ý. Có lẽ từ mới gặp một khắc này, hai người này vận mệnh liền bị cái chốt hệ cùng một chỗ. Chú định không cách nào cắt dài, chấp kiếm giả cùng ánh sáng, bạch cốt bình nguyên cùng thần tính, chỉ dẫn cùng kêu gọi, đừng bảo là 5 năm, cho dù là 50 năm, hoặc là 500 năm, đều không thể dao động hai người giao hòa quan hệ. Đinh, phi kiếm nhẹ nhàng phát ra rung động, tại thời khắc này, tựa hồ thành tựu viên mãn, phi kiếm gánh chịu quang minh, thoát ly loạn thạch bay tán loạn nam đến thành, khói đen phá toái, nồng vụ lui tán, hai thanh tinh tế phi kiếm, trên mặt đất cắt ra pha tạp quang ảnh, hướng về mái vòm chống đỡ cách lao đi, đánh vỡ một màn màu đen sương mù, kéo lên đến nam đến trên thành không, Ninh Dịch một tay bôi qua, quang hoa chảy xuôi, áo trắng biến thành áo đen, hắn tháo xuống kia trương ngụy trang ra mặt, cùng lúc đó, Từ Thanh Diễm cũng lấy xuống tầng kia màu đen tạo ra. Hai người liếc nhau, một lần nữa nhìn về phía mái vòm trên không màu đen khe hở. Lại quay đầu, vẫn nhưng sóng vai, cho dù là Lục Thánh Sơn chủ, cũng chưa từng đến qua cái gọi là Nguyên Thủy Thụ Giới, Ninh Dịch từ cái cổ nhẹ nhàng kéo xuống đồng dạng sự vật. Nói, bên kia bị cái bóng bao khỏa, tràn ngập không biết, ngươi đeo cái này vào, sẽ khá hơn một chút. Như thế sự vật bị hắn đệ trình mà ra, nửa mảnh xương sáu lá cây, có cái này nửa cái lá cây, Từ Thanh Diễm liền tùy thời có thể cùng chấp kiếm giả tiếng lòng cộng minh. Cách xa nhau vạn dặm, cũng như gang tấc, được, Từ Thanh Diễm không có chút nào dây dưa dài dòng, nhẹ gật đầu, trực tiếp tiếp nhận xương sáu lá cây, vào tay một mảnh ấm áp, quang minh khí tức mờ mịt trong tim, có nửa mảnh xương sáu, nàng không giải thích được cảm nhận được một trận an tâm. Mái vòm trên, màu đen khe hở, tại mặt đất ngẩng đầu, xa xa nhìn lại, chỉ có một chỉ phẩm chất, tựa hồ cũng không tính lớn, nhưng chân chính kéo lên đến mái vòm, tới gần đến xem, cái này xóa khe hở, trống rỗng xé nát mây trôi, khoảng chừng mấy trăm trượng, giống như thao tiết miệng lớn, hai thanh phi kiếm, tản ra nhạt nhẽo huỳnh quang, tại khe hở trước mặt, nhỏ bé giống như là hai con sâu kiến, đến, Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, đây chính là vực sâu hắc ám một sợi khe hở sao? Đối với mình hình thể mà nói, hoàn toàn chính xác khổng lồ, nhưng để ở nhân gian, cái này chỉ là một sợi nhỏ đến có thể bỏ qua không tính vết thương. Trung mặt sấm nói bên trong, thiên hải chảy ngược, nếu như giáng lâm, mái vòm sợ rằng sẽ xuất hiện một cái to lớn vô cùng khe. Ninh Dịch trong đầu lần nữa hiển hiện chấp kiếm giả quan tưởng thế giới hình tượng. Kia khe, sẽ chỉ do cái này khe hở còn muốn lớn hơn gấp mấy vạn. Toàn bộ lục địa, phảng phất đều muốn bị kia đổ sụp mái vòm đè sập. Nhìn, có chút giống là một cánh cửa, Từ Thanh Diễm nỉ non nói, anh ta khí tức liền tại bên trong, hoàn toàn chính xác. Cái này hắc ám khe hở, tựa như là một cánh cửa, quán xuyên cái bóng thế giới, cùng nhân gian hàng rào, chỉ là, chân chính tới gần, Ninh Dịch nhưng lại phát hiện, cái này khe hở bên trong khí tức, lại không hoàn toàn cùng quang minh điện đường phiến đá đồng dạng. Phiến đá thế giới bên trong tà ác, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, không người trấn áp, liền lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Lục Thánh cùng Chu Du ngồi tại phiến đá vương tọa trên một khắc này. Cái bóng thậm chí ngưng hóa ra cụ thể hình thái, ngàn vạn chỉ hắc thủ. Muốn đem trấn áp người túm nhập vực sâu bên trong, hoặc là đem nó lây nhiễm tịch diệt, mà bên này, có chút quá phận an tĩnh, Từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch tâm tình đều có chút nặng nề. Hai người quay đầu, hít sâu một hơi, vực sâu hắc ám bên kia, sẽ là cái gì? Sẽ có vô cùng vô tận cái bóng sinh linh sao? Vẫn là một tòa sụp đổ nguyên thủy thụ giới. Liếc nhau, hai người trong lòng đồng thời mặc niệm đếm ngược 3-2-1. Tại chấp kiếm giả xương sáu câu thông phía dưới, song phương đều nghe thấy được lẫn nhau nội tâm thanh âm. 3-2-1, Ninh Dịch trong lòng yên lặng nói, giết, hai thanh lơ lửng tại mái vòm phi kiếm, cùng thời khắc đó bắn ra, kiếm khí oanh minh, đụng vào hắc ám trong khe hở, đụng vào khe hở một khắc này, Ninh Dịch trực tiếp rút ra tế tuyết, chấp kiếm giả quang minh, chiếu sáng cả tòa khe hở thế giới, một kiếm này, thanh thế to lớn, trùng trùng điệp điệp khoác ra một đầu quang minh trường hà. Chỉ là, cùng Ninh Dịch trong dự liệu hoàn toàn khác biệt, tòa này khe hở giới bên trong, cũng không có bóng dáng sinh linh chen chúc vây giết. Yên tĩnh đáng sợ, đạo này khoác mà ra hạo đáng trường hà, nếu như từ khe hở thế giới trí cao điểm quan sát, tựa như là một cái thác nước, trong bóng đêm oanh oanh liệt liệt rủ xuống, sau đó im ắng bao phủ, cuối cùng, ánh lửa văng khắp nơi, hết thảy quy về dập tắt, khe hở bên trong, cái gì cũng không có. Từ Thanh Diễm nói rất đúng, cái này khe hở, tựa như là một cánh cửa, mà tòa này thế giới, càng giống là một đầu khóa kéo, tại hai người đụng vào khe hở về sau, nam đến trên thành trống không hắc ám khe hở. Bỗng nhiên bắt đầu chấn động, trên mặt đất chư sinh ngẩng đầu, phát hiện cái này xa xa nhìn lại bất quá hai chỉ phẩm chất dài ngắn khe hở. Bắt đầu chậm rãi khép lại, bất quá mấy giây công phu, liền ngần ấy một điểm, từ ngoài vào trong lẫn nhau thôn phệ, cho đến khép kín, thế là, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm thế giới, cứ như vậy bị hắc ám bao phủ. Hai người nhìn quanh tứ phương, khe hở thế giới, trên dưới vô ngần, không biết hắn trời cao bao nhiêu, không biết nó đất sâu bao nhiêu, Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm, chính là thế giới này duy nhất ánh sáng. Đây chính là ngươi nói, bên kia, Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn, không, nơi này, càng giống là một cái tường kép thế giới, Ninh Dịch cũng cảm thấy không hiểu, hoang mang, chân chính bước vào nơi này, cái bóng khí tức, phản mà không có như vậy nồng đậm, chấp kiếm giả Thiên Tính để hắn khống chế phi kiếm, hướng về sâu trong bóng tối chậm rãi chạy tới, nơi đó có một vệt chập chờn ánh sáng trắng, mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ, vì miểu đến tòa này hắc ám trong thế giới, đều khó mà phát giác, nơi này lại còn có một chùm sáng, đợi cho tới gần, mới nhìn rõ nguồn sáng kia tồn tại, vô ngần trong bóng tối, vậy mà nổi lơ lửng một bộ khô gầy sinh linh hình người. Người kia ngồi xếp bằng trong hư không, quần áo tả tơi, buông xuống đầu lâu, tóc dài che lấp khuôn mặt, mà kia như ẩn như hiện yếu ớt ánh sáng trắng, chính là Khải Từ ở ngạch thủ chỗ. Ca, Từ Thanh Diễm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái này quần áo tả tơi người thân phận. Một tiếng này la lên, phá vỡ khe hở giới yên tĩnh, tóc dài ngồi xếp bằng khô gầy người, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi ngơ ngơ ngác ngác hai con ngươi. Giờ khắc này, Ninh Dịch tâm thần rung động, Tế Tuyết oanh minh, Như Lâm đại địch, cùng kia khô gầy người đối mặt một khắc này, Ninh Dịch liền có thể xác định, lúc trước những cái kia phỏng đoán, cơ hồ toàn bộ chính xác. 500 năm trước được vinh dự năm đại tông sư một trong thần tiên sống. Dư Thanh Thủy, còn sống, Nguyên Thủy thụ giới kiến mộc, có, ánh sáng, cùng, ảnh, hai loại bản nguyên, thoát ly thụ giới thân cây, bởi vì bất hủ đặc chất nguyên nhân, cho dù rơi vào nhân gian, vẫn như cũ có thể bất tử, đồng thời cho thừa ấm người khác biệt tín ngưỡng cùng lực lượng. Nam hoa nở hoa, tuyệt đại phong hoa, mắt thấy người, khiếu huyệt đốn ngộ, lại bị, ảnh bản nguyên, lây nhiễm, Viên Thuần chạy không khỏi, Dư Thanh Thủy, cũng không có trốn qua. Chỉ bất quá, năm đó Dư Thanh Thủy, so với Viên Thuần, muốn càng thêm giàu có trí tuệ, hắn giải quyết tốt đẹp quan sát Nam Hoa, mà sinh ra sa đọa chi thân vấn đề, hắn đem vĩnh viễn đọa lạc vào chi thân, trục xuất tại cái này khe hở giới bên trong, Nam đến thành chấp pháp Ti Lao Ngục, vừa vặn tu kiến tại 500 năm trước, Dư Thanh Thủy thân tử đạo tiêu thời khắc, mà tầng thứ 5 Lao Ngục cổ mộc tàn nhánh, hẳn là năm đó Nam Hoa tàn lụi về sau, lưu lại tàn chỉ, 500 năm qua đi, Dư Thanh Thủy trục xuất chi thân. Tại khe hở giới bên trong cô độc du đãng, cái này cả tòa khe hở thế giới đều bị hắn một người hắc ám khí tức chỗ lấp đầy. Cho đến hôm nay, chấp kiếm giả tiến đến, một sát ở giữa, Dư Thanh Thủy động, khô gầy thân thể bắn ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Khom bước hướng về phía trước, thân thể xoay tròn, một viên nắm đấm ẩn ở sau lưng, tiếp theo sát, quyền ra, oanh, Ninh Dịch trước mặt phảng phất xuất hiện ảo giác, hắn cảm thấy, cái này khe hở giới thời không đều tại rung động, cái này là bực nào lăng lệ một quyền kinh khủng. Dư Thanh Thủy hắc ám thân, tại khe hở giới trục xuất trọn vẹn 500 năm, Ninh Dịch phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rút kiếm, Tế Tuyết chém ngược, tuyết bạch hồng quang cùng hắc ám đụng nhau tận xương, bắn tung tóe ra mấy vạn trượng chói lọi quang hoa, Ninh Dịch thần tính hồng quang, cùng Dư Thanh Thủy đối oanh, lại không chiếm cứ ưu thế, bạch bạch bạch, hai người riêng phần mình rút lui mấy chục trượng, liền tại lúc này, Từ Thanh Diễm trực tiếp xuất thủ, nàng thi triển Thái Ất Bạt Thần Kinh, mi tâm chỗ, một tôn nguyên anh kim nhân cất bước mà ra, mấy giây bên trong hóa thành một tôn trăm trượng nguy nga thần linh, hướng về Dư Thanh Thủy một trường che đi. Từ Thanh Diễm xuất thủ cực nhanh, mà lại cực kỳ quả quyết, mặc dù người trước mắt là mình chí thân, nhưng xem ra, giống như có lẽ đã vĩnh viễn đọa lạc vào lực lượng chính đang thức tỉnh. Muốn trấn áp hắn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nguy nga thần linh bàn tay, hướng Dư Thanh Thủy ép đi, cái sau một quyền oanh kích mà ra, lấy người phàm tục, nghịch kích thần linh, ầm ầm, cả tòa khe hở giới đều tại rung động. Thần linh hùng hậu như dãy núi bàn tay, chậm rãi che dưới, lưng bàn tay chắp lên một cái đường cong, tiếp lấy mấy chục đạo ngột ngạt như gõ trống chấn kích âm thanh điệp ra bên trong. Lưng bàn tay chắp lên đường cong càng ngày càng cao, cuối cùng, phá vỡ, khô gầy thân ảnh trôi nổi tại khe hở dưới mái vòm. Tóc tai bù xù như chó dại, tuyệt đại phong hoa giống như thần tiên. Chương 1272, thế giới chân thật. Hắn tình trạng rất kỳ quái, Ninh Dịch nơi nới lỏng cầm kiếm năm ngón tay, một lần nữa nắm lũng Tế Tuyết, vừa mới một quyền kia cường độ to đến có chút đáng sợ, không hổ là năm đó cùng Thái Tông Tề danh thần tiên sống. Một bộ từ bản thể cắt chảm mà ra hắc ám thân thể. 500 năm về sau, vậy mà có thể cường hãn đến trình độ như vậy, chỉ là Dư Thanh Thủy hai mắt, nhìn một mảnh ngây ngô, 500 năm qua đi, hắn còn lưu có ý thức sao? Thanh Diễm, Ninh Dịch quát khẽ nói, người ta liên thủ, trấn áp hắn, nữ tử hai tay nâng lên, nguy nga thần linh giận quát một tiếng, rách dưới lưng bàn tay trong nháy mắt bị thần tính bổ huyết. Khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, bốn phương tám hướng cổ động cuồng phong, còn như biển gầm, thiên băng địa liệt, hai ngọn núi rót vào tai, hai cái cự bàn tay to, hướng về mái vòm khô gầy thân ảnh hung hăng đập tới. Giống như hai cái to lớn kim bát, đột nhiên khép lại, cái này một đập, cả tòa gai hở giới đều đãng xuất cuồn cuộn sóng âm. Từ Thanh Diễm nhíu lên mày ngài, thần sắc hiện hiện một vòng không dám tin, tại mình khống chế phía dưới, tôn này nguy nga thần linh, trợn mắt trừng trừng, dốc hết toàn lực khép lại bàn tay. Đến mức hai cánh tay phun hiện trắng kiện gân xanh, nhưng kết quả là, lòng bàn tay ở giữa, vẫn có lưu một tuyến khe hở, tóc tai bù xù thần tiên sống, nâng lên tả hữu hai tay, tựa hồ là gian nan chống lên một tòa không một hạt bụi thiên địa, nhưng cả người lại cực kỳ lặng im, ngay cả kêu đau một tiếng cũng không có phát ra. Viễn Thiên một vòng kiếm quang bơi qua, Ninh Dịch hai tay cầm nắm Tế Tuyết, hắn cầm nắm Tế Tuyết giống như cự trùy, đem nó treo ở sau đầu, tại hắc ám trời cao bên trong ngao du trượt, lướt đi một đuôi kinh diễm ánh sáng trắng, chui vào thần linh khép lại chỉ trưởng trong khe hở. Tế Tuyết đập ầm ầm hạ, như thợ rèn đánh kiếm châm, ngàn vạn ánh sáng trắng dán thần linh bàn tay, sáng chói nở rộ, tại lóa mắt ánh sáng trắng nổ tung nổi giận bên trong, rốt cục truyền ra một đạo kêu rên thanh âm, đen nhánh thiên địa, một sợi quang minh, nguy nga tượng thần Hạ Miểu tiểu sinh linh, tiêm không thể gặp, nhưng ở hắn phía sau nén song trưởng kia tôn thần linh, bao phủ tại quang minh bên trong, toàn thân rung động, như cuồng phong càn quét cát bụi, cuối cùng tại nện kiếm đột nhiên liệt xung kích hạ hạt hạt phá toái. Từ Thanh Diễm lập tức thu hồi nguyên anh tiểu nhân, dẫm đạp phi kiếm lao đi, tiếp được bay ngược mà ra Ninh Dịch, ngươi không sao chứ? Từ Thanh Diễm lo lắng hỏi. Ninh Dịch sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khí tức coi như bình ổn, hắn lắc đầu, chỉ nện kiếm rơi xuống phương hướng, ra hiệu Từ Thanh Diễm nhìn về phía nơi đó, ở nơi đó, ngàn vạn quang minh đổ sụp thu nạp, còn như thủy triều, quang minh hạt hạt rõ ràng, hắc ám cũng là như thế, đen trắng bụi mảnh, vây quanh một bộ rách nát áo đen xoay tròn, dư thanh thủy mi tâm ánh sáng trắng, hấp thu chấp kiếm giả thần tính, ngưng hóa ra cái này vòng lốc xoáy bàn quang ảnh triều tịch, mà bản thân hắn thì là tại bụi mảnh bao khỏa bên trong, lâm vào tĩnh mịch, cặp kia ngây ngô hai con ngươi chậm rãi khép kín, ngươi nện kiếm không có giết chết hắn. Từ Thanh Diễm nhíu mày, nào chỉ là không có giết chết. Ninh Dịch cười khổ, quả thực là lông tóc không hư hại, một kích cuối cùng nện kiếm cơ hồ muốn đem khe hở giới đều lật ngược, chỉ có thể nói bộ thân thể này cường hãn trình độ có chút quá phận. Dư Thanh Thủy lưu lại cỗ này phân thân, thần hải có vấn đề. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, không phải lấy thân thể này cường độ, khe hở giới nơi nào có thể đem vây khốn. 500 năm tới, hắn nếu có tâm, đã sớm thoát ly giới này, thần tính xúc động không thể tưởng tượng nổi phản ứng, khiến cho hắn một lần nữa tịch diệt. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, ta mơ hồ cảm thấy chỉ dẫn, Nam Hoa chân tướng, 500 năm trước bí mật, ngay tại hắn, mi tâm, kia vòng nhạt nhẽo yếu ớt ánh sáng trắng, giờ phút này, to lớn hóa mở rộng thành một vòng triều tịch. Từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch, cực kỳ cẩn thận tới gần Dư Thanh Thủy, hai người làm xong tùy thời nghênh chiến chuẩn bị, chỉ là lần này, Dư Thanh Thủy không tiếp tục xuất thủ. Cả người hắn tựa hồ lâm vào an nghỉ, tóc dài cùng áo quần không gió mà lay, hô hấp yếu ớt có thể bỏ qua không tính, kia vòng triều tịch chập trùng lên xuống, có tinh thần đang chấn động. Ninh Dịch cẩn thận chu đáo lẩm bẩm nói, dương trán của hắn lưu lại một tòa tồn tại thần tính thần hải, cái này 500 năm đến, bởi vì có một vệt thần tính cho nên mới có thể trấn áp ma niệm, mà tòa này thần hải liền khảm nạm tại lúc này chập trùng triều tịch bên trong, lấy tinh thần đụng vào tinh thần sẽ lâm vào quan tưởng chi cảnh. Ninh Dịch nhìn về phía Từ Thanh Diễm, nói, nếu như, lấy một sợi thần hồn, xâm nhập trong đó, liền sẽ thấy thần trì này bên trong, quan tưởng thế giới, chấp kiếm giả đồ quyền, chính là như thế quan tưởng, thần ở quan tưởng trong thế giới, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao thần niệm, như mất phương hướng, vô cùng có khả năng hồn phi phách tán, sau đó nhục thân vô chủ, tùy theo tịch diệt. Ninh Dịch ngưng trọng nhắc nhở, bước vào không biết quan tưởng thế giới, là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Từ Thanh Diễm nghe vậy về sau, chỉ là cười một tiếng. Nàng nhìn về phía ngồi xếp bằng hư không khô gầy thân ảnh, nói khẽ, cái này là anh ta, lại nhiều nguy hiểm, đều đáng giá đi một chuyến. Ninh Dịch cũng cười, hai người duỗi ra ngón tay, đụng vào quang minh triều tịch, đông, một tiếng, cả tòa khe hở giới tốc độ chảy, tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, thần hồn xuất khiếu một khắc này, Ninh Dịch cúi đầu xuống, hắn mơ hồ nhìn thấy, trên người mình mấy quyển thiên thư quang mang, đều đang trở nên ảm đạm, duy chỉ có kia, thời gian chi quyển, tách ra tuyết trắng quang hoa. Mãnh núi, nước sông chập trùng, sương mù lượn lờ, lão tẩu chậm chạp trông đỡ thuyền, thuyền bụng ngồi xổm một vị thể cốt thon gầy cỏ nón lá thiếu niên. Thiếu niên toàn thân đại hãn, lại ánh mắt rạng rỡ, cực kỳ kiên nhẫn dọn dẹp thuyền bụng sông cá dựa theo lớn nhỏ. Phẩm loại, từng cái ném vào bên cạnh trong thùng gỗ bọt nước văng khắp nơi, phát ra một trận đinh linh ầm trầm đục. Cửu thúc, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Thiếu niên ngẩng đầu lên, lau cái trán mồ hôi, lộ ra một cái thuần phác nụ cười, nói, hồi trong trấn bán được rất nhiều, ước chừng có thể có chừng 100 văn đồng tiền, bị kêu là cửu thúc lão tẩu, ngậm túi nước khói, nhếch miệng cười cười, phun ra một ngụm xương trắng, cửu thúc tên là Mạnh Chín, là người câm. Hắn nhìn xem thiếu niên, khoa tay mấy thủ thế, thiếu niên lắc đầu, nghiêm trang nói, cửu thúc, lúc trước nói xong lần này ra sông, thu hồi đều là của ngài, ta một văn tiền cũng sẽ không cầm, những năm này, mình tại trong trấn trôi qua gian nan, trong nhà còn có một cái ốm đau tại giường bệnh nhân, may mắn mà có cửu thúc chiếu cố. Thỉnh thoảng đưa tới quần áo, đồ ăn, hỗ trợ ra một chuyến sông, nơi nào còn có lấy tiền đạo lý, Cửu thúc ngậm lấy điếu thuốc đấu, phun sương mù, lại khoa tay mấy thủ thế. Thiếu niên giật mình, chợt cười nói, cửu thúc, không cần lo lắng, lão nhân gia thân thể tốt hơn nhiều. Quay đầu ta lại đi lội mãnh núi, hái chút thảo dược. Mạnh Chín trầm mặc xuống, thiếu niên ung dung nhìn về phía phương xa. Hắn đột nhiên hỏi, cửu thúc, ngươi nói, mãnh núi bên ngoài là cái gì? Sông sương mù phía bên kia, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn mông lung, mãnh núi bên ngoài là cái gì? Cửu thúc thần sắc phức tạp, hắn rất khó đem chân tướng nói cho thiếu niên này. Mãnh ngoài núi mặt, có 10 vạn tòa núi lớn xếp, phàm nhân cuối cùng cả đời, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Bỗng nhiên, đông, một tiếng, đầu thuyền tựa hồ đụng phải thứ gì. Lão tẩu biến sắc, tập trung nhìn vào, mặt nước chìm chìm nổi nổi, lại có một đạo hắc ảnh, chậm rãi hiển hiện, đây là một người, suối quẩy. Lão tẩu nhíu mày, không chờ thấy rõ, liền ngay cả bận bịu xào trống, kết quả lại là một đạo, đông, ngột ngạt thanh âm, gặp quỷ, lại đụng phải một vật. Cúi người lại lần nữa nhìn lại, cửu thúc sắc mặt trắng bệch, đại lực quất lấy túi nước khói, cái tẩu đều đang run rẩy. Cái này trong nước phiêu khởi một bộ áo đen, nhắm mắt, khuôn mặt tại nước sông ngâm dưới, một mảnh tĩnh mịch, giống như an nghỉ, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắn đang chuẩn bị chống đỡ thuyền nhanh nhanh rời đi, nằm sấp ở đầu thuyền thiếu niên, lại ùn lên một tiếng, kia mặt sông bóng đen, lồng ngực chập trùng, tựa hồ còn có hô hấp. Cửu thúc, chờ một chút, còn sống. Phù phù một tiếng, thiếu niên nhảy vào trong nước, cửu thúc bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy dừng lại. Một lát sau, thiếu niên đem một nam một nữ kéo lên thuyền nhỏ. Nam tử ngược lại là còn tốt, lúc trước tại trong nước sông dọa mình nhảy một cái, nhưng nữ tử kia bị mang lên thuyền một khắc này, Mạnh Chín thấy kinh ngạc đã xuất thần. Tại cái này tiểu trấn sinh hoạt mấy chục năm, hắn cũng là gặp qua mấy lần cái gọi là tiên tôn nữ tử quốc sắc thiên hương, nhưng cùng nữ tử này so ra thực sự kém đến quá xa. Hồi lâu sau, cửu thúc lấy lại tinh thần, trong lòng cũng mơ hồ may mắn tiểu tử này tâm địa thiện lương, cứu được nữ tử một mạng, bằng không thì chết tại cái này trong nước thực đang đáng tiếc. Chỉ là cái này nam nữ, nhìn quần áo, nhìn dung mạo, đều không giống như là nơi đây bên trong người. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là Tuấn Tình nhảy sông? Thiếu niên lẩm bẩm nói, nhìn không quá giống a. Nghe vậy, cửu thúc nhẹ gật đầu, đại lực biểu thị đồng ý. Hai người kia, xem xét liền không xứng. Thiếu niên ngồi xổm người xuống, nhìn qua nữ tử, càng xem càng là không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Cuối cùng lông mày đều nhanh vặn thành cùng nhau, lão tẩu nhịn không được yên lặng cười. Cái tẩu gõ gõ thiếu niên đầu, làm thủ thế, cửu thúc. Thiếu niên ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, mặc dù cô nương này hoàn toàn chính xác đẹp mắt, nhưng ta không cái kia tâm tư. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lẩm bẩm nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nàng xem ra có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Một trận ho sặc sụa vang lên, thuyền bụng rung động, làm ý thức chậm rãi trở về thân thể một khắc này. Ninh Dịch cảm giác mình tựa hồ bị dìm ngập ở trong nước. Đường đường đại tu hành giả, vậy mà lại sặc nước. Hắn kịch liệt ho lên, mở hai mắt ra, đầy mắt mơ hồ, chậm rãi khôi phục thanh minh. Bốn phía là nổi sóng chập trùng mặt sông, trước mặt có một trương nụ cười sán lạn mặt, thiếu niên ngồi xổm ở đầu thuyền, có được mấy thùng sông cá, nhếch miệng cười nói, người xa lạ, ngươi tên là gì? Ninh Dịch suy nghĩ xuất thần, hắn nhìn xem hai tay của mình, chậm rãi nắm chặt lại, nắm quyền xúc cảm, sặc nước chìm cảm giác, quá chân thực, đến mức để hắn hoài nghi, mình thật là đi tới một cái gọi là, quan tưởng thế giới, sao, hay là, nơi này chính là một tòa thế giới chân thật, ta gọi, Ninh Dịch. Ninh Dịch tường tận xem xét thiếu niên kia trương nụ cười sán lạn mặt, hình dáng bên trong mang theo thanh trẻ con cùng thuần chân. Hắn ánh mắt cảm khái, hạnh ngộ, quan tưởng thế giới chủ nhân, giản dị tự nhiên nón lá mũ thiếu niên, nhìn về phía cái này không thuộc về cùng sơn vùng đất hoang khách tới. Vắt hết óc, mới vơ vét ra như thế một cái cố mà làm còn được cho giang hồ khí thuật ngữ. Hắn mỉm cười duỗi ra một cái tay, dùng sức nắm chặt Ninh Dịch, cười tự giới thiệu, nói, ta gọi Dư Thanh Thủy, chương 1273, mãnh núi thiếu niên. Thiếu niên tự giới thiệu về sau, gãi đầu một cái, đối phương chỉ là khẽ vuốt cằm gật đầu, biểu thị gặp qua, đây chính là bên ngoài giang hồ lễ tiết sao? Quả nhiên là lớn người bên ngoài núi, phong cách hành sự liền là giảng cứu, chỉ là người này vọng hướng ánh mắt của mình, thật sự là có chút cổ quái, nhất là mình đọc lên Dư Thanh Thủy ba chữ thời điểm. Ninh Dịch ánh mắt kia, tựa như là, hắn sớm liền biết mình là ai. Từ, Ninh Dịch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn quanh, hỏi, Dư huynh, nơi này là chỗ nào? Mạnh Chín ngậm lấy điếu thuốc đấu, ánh mắt lăng lệ, ngắm nghía Ninh Dịch ánh mắt giống như là nhìn một cái thủy quái, muốn đem nó toàn thân trên dưới đều nhìn một lần, toàn bộ đều nhìn thấu. Hắn khoa tay bắt đầu thế, Ninh Dịch mới lưu ý đến, vị lão nhân này là một người câm, tiểu hỏa tử, ngươi cùng vị cô nương này ở chỗ này nhảy sông Tuấn Tình. Chẳng lẽ không biết đây là đâu? Dư Thanh Thủy thay lão tẩu phiên dịch một chút thủ thế ý tứ. Sau đó giải đáp nói, nơi này là Nam Cương mãnh núi, sương mù sông, Ninh huynh chẳng lẽ mất trí nhớ sao? Nghe Thanh Thủy, nhảy sông được cứu, mất đi ký ức, Hất lên rộng lớn áo tơi, lão nhân nhịn không được nheo lại mắt nở nụ cười. Thôn Vân Thổ Vụ chậc chậc tắc lưỡi, cái này cũng quá giống trong trấn những lão gia hỏa kia lừa gạt tiểu hài lúc nói tam lưu chuyện xưa. Nhảy sông, Ninh Dịch vuốt vuốt cái trán, tê một tiếng, cười khổ nói, ta không phải nhảy sông. Nói đến đây, lại dừng một chút, nhìn về phía đến nay còn tại mê man Từ Thanh Diễm. Ta cùng vị cô nương này, cũng không phải đến tuẫn tình. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, duỗi ra một cái tay, chỉ hướng mãnh trên núi không, mặt sông sương mù bao phủ, nổi sóng chập trùng, dãy núi núi non trùng điệp, mái vòm một mảnh thanh minh. Ta cùng nàng ngự kiếm đi ngang qua nơi đây, phi kiếm bị hao tổn, cho nên vô ý rơi sông. Ân, rất tốt, giải thích, sao liệu, nghe nói lời ấy, Dư Thanh Thủy ánh mắt phát sáng lên, phi kiếm, thiếu niên trên hai gò má viết đầy kích động, hắn hai tay nắm ở Ninh Dịch hai tay, Ninh Đại Hiệp, ngươi là đại sơn phía ngoài người tu hành. Ninh Dịch bị ép một trận trước sau gật gù đắc ý. Hoắc, liên xưng hô cũng thay đổi, từ Ninh Huynh, biến thành Ninh Đại Hiệp, Ninh Dịch nhịn cười không được cười. Đợi thiếu niên mừng rỡ tâm tình hơi qua về sau, mới chậm rãi gật đầu, đáp, xem như thế đi, đại sơn bên ngoài là như thế nào, ngoài núi mặt còn có núi sao, nếu như muốn rời đi mãnh núi, đường làm như thế nào đi, ngoài núi mặt đều là dẫm lên phi kiếm tiên nhân sao. Thiếu niên trong lòng góp nhặt nhiều năm nghi hoặc, tại thời khắc này không bị khống chế bắn ra, liên tiếp câu nghi vấn lốp bốp thốt ra, hắn nhìn chăm chú Ninh Dịch hai con ngươi, thần thái rạng rỡ, nói, còn có, trong truyền thuyết phi kiếm, có thể cho ta xem một chút sao, nói xong. Hắn dùng sức trên dưới đánh giá một lần, phát hiện vị này Ninh Đại Hiệp toàn thân trên dưới cực kỳ đơn sơ, căn bản không thấy được cái gọi là phi kiếm cái bóng, chỉ là bên hông cái chốt lấy một thanh ướt sũng tuyết trắng ô giấy dầu. Vấn đề nhiều lắm, Ninh Dịch nhéo nhéo ướt đẫm quần áo vạt áo trước, cũng không có không kiên nhẫn, mà là ôn nhu nói, trước mặt vấn đề, đợi chút nữa sẽ chậm chậm nói cho ngươi, ta trước tiên có thể trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Phi kiếm, vật như vậy, giống ta dạng này người tu hành, ngày thường xuất hành là sẽ không mang ở trên người. Không mang theo ở trên người, Dư Thanh Thủy mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn, phi kiếm, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay ấn tại mi tâm trước đó. Cười vang nói, ở chỗ này, như hắn như vậy kiếm tu đại thành người, trong mi tâm, tự có kiếm khí động thiên, thu nạp vạn thanh phi kiếm. Thiếu niên ôm đầu gối, suy nghĩ xuất thần, nhìn xem Ninh Dịch ngón tay nhẹ nhàng đè xuống, điểm chạm vào mi tâm chỗ, một tích tắc này, thời gian tựa hồ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, Dư Thanh Thủy ngừng thở, con người co vào, đây là chứng kiến kỳ tích một khắc, nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Ninh Dịch trên mặt ý cười dần dần trở nên cứng ngắc, hắn duy trì nén mi tâm động tác, thế nhưng là kiếm khí động thiên không có chút nào cảm ứng. Giằng co 10 hơi về sau, mặt sông vang lên quạ đen thì thầm kêu to âm thanh, một con hắc nha vỗ cánh rơi ở đầu thuyền bồng đỉnh, cực kỳ phách lối mang theo trào phúng ngữ khí kêu ba tiếng, sau đó bay đi. Ninh Dịch giống như hóa đá, cái này vốn nên vô cùng tiêu sái động tác, bây giờ nhìn rất là ngu xuẩn. Cửu Thúc thần sắc phức tạp, rút một miệng lớn túi nước khói, nhìn về phía Ninh Dịch ánh mắt giống như là nhìn xem một cái thiểu năng hài đồng. Lão Tẩu đứng người lên, mang theo an ủi ý nghĩa vỗ vỗ Dư Thanh Thủy đầu vai. Sau đó nắm lên dài cần, chống thuyền mà độ, Dư Thanh Thủy gãi đầu một cái. Ninh Huynh, phải không ngài suy nghĩ lại một chút? Không cần suy nghĩ, Ninh Dịch gấp, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mi tâm, nói, phi kiếm thật sự ở nơi này, đáng chết kiếm khí của mình động thiên vậy mà không có cách nào vận dụng. Mà lại thần tính tựa hồ cũng đông kết rồi. Cái này quan tưởng thế giới đem mình lực lượng phong tỏa, không phải, thiếu niên giờ khóc giờ cười, cũng chỉ mình mi tâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ý của ta là, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, rơi sông thời điểm có phải hay không đầu va chạm đến đâu rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi, không cách nào thi triển phi kiếm chi thuật, Ninh Dịch biết mình giải thích chỉ là phí công, kết quả là chỉ có thể trầm mặc, hắn nhìn có chút sa sút tinh thần, vị ngạch thủ, giờ phút này càng giống là một cái rơi sông về sau mất trí nhớ ngơ ngẩn người. Ngay vào lúc này, thuyền bụng bỗng nhiên vang lên dồn dập thở dốc, sau đó là trầm muộn ho khan, màu đen sa y ướt đẫm nữ tử đột nhiên ngồi dậy. Cùng Ninh Dịch lúc trước giống nhau như đúc, sặc ra một miệng lớn nước tới, Từ Thanh Diễm trước mắt ánh mắt từ mơ hồ trở nên thanh tỉnh. Lắc lư thuyền nhỏ, ngồi ở bên cạnh Ninh Dịch, còn có, ca, nàng thấy rõ ràng cái kia ngồi xổm ở đầu thuyền, cầm hoang mang ánh mắt dò xét mình thiếu niên, trong lúc nhất thời phảng phất giống như cách một thế hệ. Năm đó, chưa từng đầu bạc Từ Thanh khách, chính là cái bộ dáng này. Có thể nói là giống nhau như đúc, hào không khác biệt, nàng thành công đi tới Từ Thanh khách quan tưởng thế giới. Thấy được mình 10 năm không thấy thân nhân, ngươi gọi ta cái gì? Ca, Dư Thanh Thủy nghe cái chữ này, cũng không vui, ngược lại sầu mi khổ kiểm, đem đầu dán mặt sông lặp đi lặp lại nhìn chăm chú. Ngón tay nắn vuốt ra mặt, lầu bầu nói, ta có như thế lão yêu. Chống thuyền Cửu Thúc gặp một màn này, thoải mái cười to, chỉ là tàn tật duyên cớ, trong cổ họng chỉ có thể xé rách ra trầm thấp ôi ôi thanh âm. Nhìn ra được. Hắn thật cao hứng, nguyên bản Cửu Thúc trong lòng mơ hồ lo lắng, cái này rơi răng nhị người, không phải vật gì tốt, nếu là bị Thanh Thủy hảo tâm cứu đi lên, sẽ không xuất hiện bị cắn ngược lại một cái tình huống. Bây giờ nhìn, một nam một nữ này hai người trẻ tuổi, tâm địa không xấu, là hai cái có ý tứ tiểu gia hỏa, cô nương xưng hô như thế nào? Dư Thanh Thủy xoay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc, nói, ngươi là thế nào rơi sông còn có ấn tượng sao? Ta họ Từ, hai người Từ, tên Thanh Diễm, Từ Thanh Diễm thấp giọng nói, ngươi gọi ta Thanh Diễm liền tốt. Về phần vấn đề thứ hai, nàng trừng mắt nhìn về phía Ninh Dịch, cái sau thần sắc phức tạp, trùng hợp ngự kiếm đi ngang qua nơi đây, phi kiếm bị hao tổn, cho nên vô ý rơi sông. Từ Thanh Diễm vuốt vuốt sợi tóc, nhu hòa mở miệng, Dư Thanh Thủy biểu lộ như là gặp ma. Câu trả lời này, cùng lúc trước Ninh Dịch trả lời, không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói hào không khác biệt. Phi kiếm đâu? Thiếu niên cố gắng để cho mình lại tin tưởng một lần. Hắn đánh giá Từ Thanh Diễm, chỉ bất quá nhãn thần so lúc trước dò xét Ninh Dịch, muốn thu liễm rất nhiều. Từ Thanh Diễm màu đen sa y bị nước sông thẩm thấu, có lồi có lõm dáng người, giờ khắc này ở tiếp thân sa y phụ trợ dưới, phát huy vô cùng tinh tế. Dư Thanh Thủy nhìn qua, liền ngay cả bận bịu chuyển khai ánh mắt, nữ tử này trên thân cũng không nhìn thấy phi kiếm nha. Thanh Thủy huynh, phi kiếm linh lung sẽ không mang ở trên người. Từ Thanh Diễm liếc mắt liền nhìn ra đối phương tâm tư, cười nói, chúng ta bình thường sẽ đem hắn gửi ở trong mi tâm. Lại tới, Dư Thanh Thủy thở dài, nghĩ thầm hai người này rơi sông, đoán chừng đầu óc đều ra một ít vấn đề, chỉ là lúc trước ngự kiếm gặp bất trắc, phi kiếm phá toái. Từ Thanh Diễm ngữ khí sa sút, chán nản nói, đoán chừng giờ phút này, phi kiếm mảnh vỡ tản mát tại sông, sớm đã rơi ngọn nguồn, rất khó tìm đến. Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn qua Từ Thanh Diễm, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái viết kép chữ phục. Cái gì gọi là ăn ý, cái gì gọi là ứng biến, có lý có cứ, làm người tin phục, đồng dạng một câu, tại Ninh Dịch trong miệng nói ra, cùng tại Từ Thanh Diễm trong miệng nói ra, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau, ai sẽ không tin như thế một vị trầm ngư lạc nhạn mỹ thiếu nữ đâu. Ai, cái này, Từ cô nương, làm sao tính được số trời, bớt đau buồn đi. Dư Thanh Thủy gãi đầu một cái, gạt ra một câu như vậy lời an ủi ngữ, kỳ thật không thấy được phi kiếm thiếu niên, mới là thương tâm nhất người kia. Hắn nhìn về phía đầu thuyền sao lão tẩu, khói mù lượn lờ cửu thúc, ôm huyền cần, thần sắc trang nghiêm làm thủ thế, thiếu niên thở dài nói, cửu thúc hỏi, hai người các ngươi có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Từ Thanh Diễm lắc đầu, thấp giọng cười nói, đại nạn không chết, chính là vạn hạnh, hai người chúng ta bây giờ đã là không nhà để về. Còn tốt có hai vị cứu mạng, tiếp xuống cũng không nhọc đến phiền, hai vị tùy tiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm một chỗ núi bờ, đem chúng ta buông xuống là đủ. Cửu thúc tiếp tục điệu bộ, hắn ý tứ là, phía trước vừa vặn có một chỗ núi bờ, có thể cho đi. Dư Thanh Thủy trầm tư một lát, trịnh trọng nói, cái này không thể được, mảnh núi hung thú hoành hành, hơn nữa còn có tầng tầng chướng khí, người bình thường tại dã ngoại hoang vu, nhưng sống không quá ba ngày. Cửu thúc có chút gấp, gõ gõ cái tẩu, gõ thuyền cán, hai người kia, nhưng là người ngoài, lai lịch không rõ. Thiếu niên nhếch miệng cười cười, nói, cửu thúc, hai người kia tâm địa không xấu nhất là vị này Từ cô nương. Ta luôn cảm thấy ở đâu thấy qua. Câu nói này, để Từ Thanh Diễm ngẩn người. Lời vừa rồi, khả năng mạo muội, Dư Thanh Thủy vò đầu. Chân thành nói, Từ cô nương, ta không có ý gì khác. Chỉ là từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền luôn cảm thấy, ngươi thật giống như thân nhân của ta. Bất kể như thế nào, gặp lại là cạnh, gặp nhau là khách. Hắn nhìn qua Ninh Dịch, châm trước hỏi, nếu không chê, tới nhà của ta ở lại a? Phá sân nhỏ khác không có, ở hai người vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá nhà ta rất nghèo, đói cái chủng loại kia, nhưng không có cách nào không công nuôi sống hai vị, như có thể ở lại, chính là nhận được đại ân. Ninh Dịch cười nói, ăn nhờ ở đậu, đâu còn có thiêu tam giản tứ đạo lý, ta cũng là thâm sơn cùng cốc xuất thân, khổ hoạt việc cực, cái gì cũng có thể làm một ít. Cửu thúc thấy thế, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là thở dài, gõ gõ túi nước cái tẩu, thuyền nhỏ cứ như vậy chậm rãi hướng về sương mù chỗ sâu hành xử mà đi. Chương 1274, trên đời tất cả gặp nhau đều là cửu biệt trùng phùng. Thuyền nhỏ dừng ở bờ sông bến đò, cửu thúc bốc lên đòn gánh, nâng lên hai thùng sông cá ở phía trước dẫn đường. Dư Thanh Thủy thì là cầm lên mặt khác hai thùng, dồn khí đan điền, chào hỏi Ninh Dịch Từ Thanh Diễm đuổi theo. Mảnh núi tiểu trấn tọa lạc ở quần sơn trong, sương mù lượn lờ, xa xa nhìn lại rất có ba phần tiên cảnh khí tức, nhưng mà chân chính xâm nhập, tiên ý liền tan thành mây khói. Nói cho cùng, mảnh núi bất quá là Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu một cái khe núi nhỏ, thông hướng cùng sơn vùng đất hoang tiểu trấn đường núi, tràn đầy vũng bùn, ven đường thấy phòng lâu phần lớn đơn sơ, tất cả đều là bùn ngói sửa chữa nhà trệt, còn có mấy tòa rách dưới nhà tranh, gặp trên trời mưa xuống, chỉ sợ trong phòng người muốn xối thành ướt sũng, nơi này, do Tây Lĩnh còn muốn nghèo khổ a. Ninh Dịch trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng yên lặng tác tưởng, Ninh huynh, từ cô nương, trong trấn náo qua mấy lần hồng tai, các hương thân về sau đem thị trấn chuyển đến trên núi những phòng ốc này không đếm. Dư Thanh Thủy quay đầu, cực kỳ bén nhạy bắt được tâm tư của hai người, cười nói, lại hướng trên núi đi một hồi, liền có thể đến thị trấn vẫn là rất đẹp, không đến mức để hai vị ngủ nhà tranh. Hồng ngay, Ninh Dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, nếu là gặp gỡ sương mù sông úng lụt kỳ, mực nước dâng lên, hoàn toàn chính xác khả năng đem cái này đoạn đường núi bao phủ. Gần nửa nén hương về sau, rốt cục thấy được người, một vị xách xách lồng trúc lão bà, nện bước bước lộn xộn, còng xuống thân thể, đi trên đường, một bước cao, một bước thấp, Dư Thanh Thủy cười tủm tỉm chủ động chào hỏi, nói, hoa bà, lên núi a. Cái này hoa bà ngày thường một bộ lạnh như băng gương mặt. Mặt mũi tràn đầy viết người sống chờ tiến bốn chữ lớn. Mắt nhìn đối diện bốn người đi tới nhất là áo tơi lão tẩu. Đầu vai chọn nặng nề đòn gánh, con đường núi này chật hẹp dốc đứng, lại không có chút nào nhường đường ý tứ. Đối với Dư Thanh Thủy chào hỏi, càng là ngoảnh mặt làm ngơ, dứt khoát cứ như vậy dừng bước lại, đứng tại trong sơn đạo, không nhúc nhích, để cũng không cho, giống như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Cầm điếc mạnh chín cái quản cúi đầu đi đường, đi vào hoa bà trước mặt, ngẩng đầu nhìn một chút lão thái bà, giữ yên lặng, không có chút nào tính tình nghiêng người sang, cứ như vậy khiêng đòn gánh, giày cỏ dẫm tại bùn bên trong, chậm rãi từng bước, lách qua tôn này cản đường đại Phật, mang theo hai đại thùng sông cá Dư Thanh Thủy, ấp úng bò đường núi, đi vào hoa bà trước mặt, mặt nóng dán mông lạnh, thiếu niên không những không buồn giận, ngược lại tiếp tục cười tủm tỉm hỏi, bà, hơi trễ, trên núi không an toàn, ngài muốn hái thuốc gì, tối nay ta giúp ngài hái được đưa qua. Hoa bà mặt không biểu tình nhìn xem thiếu niên, không có để ý, cũng không có ngăn cản, nàng ánh mắt vượt qua Dư Thanh Thủy, nhìn về phía sau lưng Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm. Ninh Dịch nhìn thấy lão thái thái này lần đầu tiên, liền biết nàng không phải người bình thường, mãnh núi vũng bùn, sơn dai dốc đứng, loại tình huống này, ngược lại là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Hoa bà sau khi đứng vững, liền nguy nga bất động, như cái này cửu thúc vừa mới khăng khăng muốn từ hoa bà bên người qua, định không chiếm được lợi ích. Ninh Dịch ôn hòa cười cười, hỏi cái tốt, nói, gặp qua bà, phía bên trái Xê Dịch. Hoa bà đầu vai khẽ nghiêng, phía bên phải chuyển, lão nhân thân thể thì là hướng một bên khác kéo dài tới. Đây là hạ quyết tâm, không để cho mình thật tốt đi bộ. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, hắn nhưng không có cửu thúc như thế nén giận tốt tính. Ninh Dịch duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nghe lại lão thái thái đầu vai, ôn nhu nói, lão nhân ra, không phải muốn đi hái thuốc sao? Đi trễ, nhưng hái không tới, cái này nhấn một cái, đem thân thể phù chính. Hoa bà một sát nhập định như lão thạch, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm một trái một phải, vòng qua lão nhân, tiếp tục leo núi. Dư Thanh Thủy quay đầu lại, nhìn qua hoa bà lẻ loi trơ trọi đứng ở trên thềm đá bóng lưng, có phần có chút xấu hổ, ngậm túi nước khói cửu thúc, thì là nheo cặp mắt lại, nghiêm túc đánh giá đến Ninh Dịch, đợi cho người ở tán đi, đường núi chỉ còn hoa bà một người. Lão thái thái chậm rãi cúi đầu, nhìn xem mình quần áo hai bên, nàng thần sắc rung động, chậm rãi nâng lên một chân, phảng phất hãm sâu vũng bùn bên trong, như có trăm ngàn quân nặng, hai chân run run rẩy rẩy, qua hồi lâu mới một lần nữa đứng vững. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện mới đứng chỗ đứng, tại Ninh Dịch nhấn một cái phía dưới, đúng là trực tiếp dẫm ra hai cái lõm hố sâu. Tiểu trấn không lớn, chừng trăm gia đình, vượt qua vũng bùn đường núi, mạnh núi giữa sườn núi thị trấn hoàn toàn chính xác không như lúc trước như vậy đơn sơ tàn tạ. Mặt trời lặn cực nhanh, đường núi đi đến đầu, liền coi như là đêm xuống, tiểu trấn từng nhà đốt đèn lên, tinh quang chập chờn, rất là yên tĩnh. Dư Thanh Thủy một đường mang theo thùng lớn, giúp cửu thúc trả lại sông cá, làm xong việc vặt, mang theo Ninh Dịch Từ Thanh Diễm, đi vào một chỗ gạch trắng như tuyết trước tiểu viện, năm trước mới xây phòng ở, cho nên sạch sẽ. Thiếu niên cười hắc hắc, đẩy cửa ra, nói, chỉ bất quá trong viện cũng sạch sẽ vô cùng, lọt vào trong tầm mắt thấy, trong sân đứng thẳng một gốc cây rong, một chương mốc meo nhưng sáng bóng rất sạch sẽ bàn gỗ tử đàn. Bên bàn gỗ có một tôn lò lửa nhỏ, bùn ấm nướng hầm lấy thảo dược, tút tút tút bốc hơi nóng, đầy sân bên trong đều là thảo dược cay đắng mùi. Đây chính là Dư Thanh Thủy nhà, thiếu niên tuổi thơ, cùng cái này bùn trong ấm thảo dược hương vị là không sai biệt lắm. Thủy Nhi, nghe nói cửa phòng mở, một đạo ngồi tại chất gỗ ở trên xe lăn già yếu thân ảnh, dùng sức đẩy trợ vòng, chậm rãi từ sân nhỏ hẹp phòng trong bóng ma xuất hiện. Đây là một cái khuôn mặt hiền hòa bà, cùng lúc trước tại trên đường núi cản đường hoa bà, hình thành hoàn toàn tương phản so sánh rõ ràng. Lão nhân mặt mũi hiền lành, ánh mắt ôn nhu, nàng nhìn thấy Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, trong lúc nhất thời giật mình, vội vàng gạt ra nụ cười, ôn nhu nói, khách tới rồi, hai cái vị này là, bà, đây là ta hôm nay nhận biết bằng hữu, ngoài núi mặt tới. Dư Thanh Thủy vội vàng giới thiệu một chút, Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm, bà là đem ta từ nhỏ nuôi lớn ân nhân, ở xa tới là khách, Tiểu Ninh, Tiểu Từ, mau mau ngồi xuống đi. Bà cười tủm tỉm nhìn xem hai người trẻ tuổi, chào hỏi Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm ngồi xuống, cửu thúc ra sông một lần, Dư Thanh Thủy dưới sự hỗ trợ sông bắt cá, lúc trước tuy nói là không lấy một xu, cuối cùng vẫn nhịn không quá cửu thúc, bị ép mang theo non nửa thùng sống cá về nhà. Dư Thanh Thủy từ trong thùng ôm một đầu hắc ngư, một bên cực kỳ rất quen phá vảy rút bụng, một bên khác đốt đống lửa, cảm giác được trong sân yên tĩnh, cười tủm tỉm quay đầu lại nói, Ninh huynh, Từ cô nương, các người ngồi thuận tiện đợi lát nữa nếm thử thủ nghệ của ta. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã đi tới bên cạnh mình, Ninh Dịch cười tủm tỉm vỗ vỗ Dư Thanh Thủy đầu vai. Tiếp nhận cá nướng, đảo khung sát, không nói lời gì đánh lên phụ tá, cười nói, chết đói, ngươi đi ngó ngó bà, bên này giao cho ta liền tốt. Một bên khác, Từ Thanh Diễm đẩy bà xe lăn, đi vào bên bàn gỗ, nàng tắt lò lửa, bưng lên bùn ấm, thay bà rót, cẩn thận thổi thổi, cẩn thận từng ly từng tí đệ trình, ôn nhu nói, bà, thuốc nướng được rồi, ngài nếm thử. Trước đây thật lâu, nàng cũng là một cái ấm sắc thuốc, tại nho nhỏ một viên thuốc trong ấm, sớm nếm khắp thế gian khổ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản luống cuống tay chân thiếu niên, tại lúc này, trở nên không có chuyện để làm. Dư Thanh Thủy bỗng nhiên giật mình, nếu có dạng này ngươi, đi vào cuộc sống của ngươi bên trong, sự xuất hiện của bọn hắn, nhìn đột ngột, nhưng lại giống như là một sợi gió mát, thổi nhập tâm hạm, chỉ làm cho ngươi cảm thấy ấm áp, này lại là một loại như thế nào cảm thụ? Tựa như là, rất nhiều năm trước liền đã nhận biết, bây giờ gặp nhau, càng giống là xa cách nhiều năm trùng phùng, cho nên ực chung như thế hài hòa, như thế thư thái, một con cá nướng bày trên bàn, Dư Thanh Thủy chỉ nếm thử một miếng, liền mắt bốc kim quang, chậc chậc cảm khái, Ninh huynh, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi cũng tinh thông nấu nướng, quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, cái này chủ nghệ, tại mãnh núi, nên là gần với ta, bà vuốt vuốt thiếu niên đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu Ninh, tiểu Từ, chê cười, hắn một mực liền là cái dạng này, Từ Thanh Diễm nhịn cười không được, thiếu niên ở trước mắt, xem như ca ca đời thứ nhất, tại cái này thần hồn quan tưởng trong thế giới. Nên là chân thật nhất bản ta, ca ca trong lòng, nguyên lai cũng không hoàn toàn là âm mưu cùng quyền mưu, ngu lừa dối cùng tính toán, rời đi Nam Cương trước đó, thần tiên sống cũng chỉ là một cái chất phác ngây thơ thiếu niên. Nhìn xem Dư Thanh Thủy ăn như gió cuốn bộ dáng, Từ Thanh Diễm đột nhiên hồi tưởng lại còn nhỏ cùng ca ca cùng nhau vào Nam ra Bắc thời gian. Hai người không nhà để về, sống nương tựa lẫn nhau, thời điểm đó ca ca từng ly từng tí, tựa như là một sợi ánh sáng, trông nom lấy sinh mệnh mình bên trong mỗi một cái góc tối. Cho tới nay, đều là như vậy, mình sống ở lồng trong lao, cái này lồng lao, không là người khác cho, cùng Tam Hoàng tử không quan hệ, không có quan hệ gì với Thái Tông, cùng Thái tử cũng không quan hệ, tại Nam Cương giảng đạo 5 năm này, Từ Thanh Diễm mới chậm rãi minh bạch, cái này lồng lao, chỉ cùng mình có quan hệ, ca ca từng là mình ánh sáng, về sau cái này trùng sáng tắt, mất hết can đảm, nàng gặp Ninh Dịch, lại về sau, nàng đi tới Nam Cương, từ lòng như cho nguội, đến chậm rãi bình tĩnh, lại đến minh ngộ, nhìn rõ. Khi ngươi chân chính minh ngộ, liền không còn có may mắn cùng bất hạnh khác nhau. Trong bóng đêm thời gian bên trong, có ít người lựa chọn ỷ lại ánh sáng, có ít người thì là lựa chọn trở thành ánh sáng. Từ Thanh Diễm tại Nam Cương cứu rất nhiều người, trở thành rất nhiều người ánh sáng. Từ sau lúc đó, nàng mới chính thức cảm nhận được, muốn cứu thế người, mình trở thành chỉ là không đủ. Vĩnh viễn đoạn lạc vào thời điểm, có thể cứu bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có chính bọn hắn. Từ Thanh Diễm thấp giọng cười cười, đạo lý này, kỳ thật thả trên người mình cũng giống như nhau. Làm tận thế hạo kiếp tiến đến, cái bóng hủy diệt thế giới, một chùm sáng, lại như thế nào cường đại, đều không thể cứu vớt thế giới, mỗi người, đều hẳn là thành là trong lòng mình hướng tới kia chùm sáng minh. Bên tai vang lên giọng ôn hòa, từ cô nương, hô hai tiếng, Từ Thanh Diễm mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nàng cười nhìn về phía bên cạnh, bà thay mình choàng một kiện bố váy, ôn nhu nói, đêm xuống, trời lạnh, coi chừng bị lạnh, tạ ơn bà, Từ Thanh Diễm trong lòng nhiều ba phần ấm áp. Dư Thanh Thủy mút lấy xương cá, không có chút nào Nam Cương thần tiên sống dáng vẻ, nói, Thanh Diễm muội tử, Ninh huynh, có một vấn đề, ta thật sự là cực kỳ buồn bực, vì sao rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi hai, lại luôn cảm thấy, giống như thật lâu trước đó liền quen biết đâu. Vấn đề này, để Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm đều giật mình, Ninh Dịch không có mở miệng, đem trả lời vấn đề này thời cơ, tặng cho Từ Thanh Diễm, nữ tử vuốt vuốt sợi tóc, bộ dạng phục tùng khẽ thở ra một hơi, nơi này là quan tưởng thế giới, lại chân thực. Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng đây này, bất quá cho dù là mộng, cũng rất tốt đẹp, có lẽ, Từ Thanh Diễm cười nói, trên đời tất cả gặp nhau, đều là cửu biệt trùng phùng, chương 1275, núi góc rách dưới cố sự. Trên đời tất cả gặp nhau, đều là cửu biệt trùng phùng, thiếu niên Dư Thanh Thủy nghe vậy về sau, nhất thời thần sắc giật mình, chợt cười nói, Thanh Diễm muội tử, nói hay lắm a, có lẽ, chúng ta tại thật lâu trước đó, liền đã thấy qua a. Dư Thanh Thủy đối Từ Thanh Diễm trừng mắt nhìn. Vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, Ninh huynh, kỳ thật ta nhìn thấy ngươi, cũng cảm thấy quen mặt, thân thiết, bà cười nhạo nói, A Thủy, người suốt ngày nghĩ đến rời đi Nam Cương, sợ là hồn đều bay rời núi bên ngoài. Mấy người ta chê cười bắt đầu, thiếu niên Dư Thanh Thủy trong nhà, đã thật lâu chưa từng ăn qua náo nhiệt như vậy cơm tối. Bữa ăn sau, Từ Thanh Diễm tùy tiện tìm cái muốn nhìn một chút mảnh núi cảnh đêm lý do. Dắt lấy Ninh Dịch, hai người đơn độc rời đi tiểu viện, thiếu niên cùng bà nhìn xem một màn này, nhìn nhau cười một tiếng, không có vạch trần, gió đêm quét, mảnh núi đường núi, rì rào chấn động rớt xuống lấm ta lấm tấm ánh lửa. Nơi này không thể so với Thiên Đô Thành, nhưng dù không có nhà nhà đốt đèn, lại có một phen đặc biệt ấm áp. Chỉ là, giờ phút này dạo bước hai người, bây giờ không có tâm tư gì thưởng đêm. Ninh Dịch, thần tính của ta, ở chỗ này không cách nào vận dụng, gặp bốn phía yên tĩnh, Từ Thanh Diễm liền trực tiếp mở miệng, cau mày nói, nơi này thật là quan tưởng thế giới sao? Nàng đã từng quan tưởng qua đồ quyển, tại thế giới tinh thần bên trong ngao du, thân này là khách, đạp cướp mộng cảnh, bây giờ mãnh núi, đã để nàng cảm thấy như mộng như ảo, lại làm cho nàng cảm nhận được siêu việt mộng cảnh chân thực. Ta cũng chưa từng tiến vào, chân thật như vậy, quan tưởng thế giới, Ninh Dịch lắc đầu, nói, nhưng nơi này, lại hoàn toàn chính xác giống như là một giấc mộng, ta giống như ngươi, không cách nào vận dụng thần tính, không cách nào điều động tinh huy. Nói đến đây, Ninh Dịch dừng một chút, thần sắc ngưng trọng, ban ngày trên thuyền, hắn ngay cả phi kiếm đều không thể dẫn chịu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Ninh Dịch căn bản là không có cách thi triển cái gọi là sát phạt chi thuật. Còn có một cái càng hỏng bét tin tức, thần tính phong cấm, cũng không phải là ngọn núi lớn này có gì đó cổ quái. Sợ rằng chúng ta rời đi mãnh núi, chỉ cần còn ở lại chỗ này, quan tưởng thế giới, những này hạn chế, liền sẽ một mực tồn tại. Ninh Dịch vuốt mi tâm, cười khổ nói, ca của ngươi thu lưu chúng ta, thật đúng là vạn hạnh, lấy chúng ta hai bây giờ tình huống, nghĩ đi bộ đi ra thập vạn đại sơn, khó, bất quá, cũng có một tin tức tốt. Ninh Dịch cúi đầu, nắm chặt lại quyền, lạnh nhạt nói, thuật pháp thần thông mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng cái này thân kim cương thể phách vẫn còn ở đó. Trên núi có cái gì tinh mị võng lượng, một quyền là đủ. Từ Thanh Diễm trầm ngâm một lát, vào ban ngày cản đường vị kia hoa bà, không giống như là người, nàng khốn hoặc nói, cái gọi là từ tinh thần lực hư cấu quan tưởng thế giới. Kỳ thật liền là từ người, chấp niệm, ngưng tụ, người tu hành chấp niệm càng mạnh, ngưng tụ thế giới liền càng chân thực. Ngươi nói, trèo trong cái này quan tưởng thế giới chấp niệm, đến cùng là cái gì? Ninh Dịch lắc đầu, không có ai biết, Dư Thanh Thủy đi ra Nam Cương trước đó kinh lịch, 500 năm trước, thời đại vàng son, thần tiên sống từ Nam Cương đi ra, bước vào Thiên Đô, thành danh thiên hạ, ở trước đó, hắn từ nơi nào đến, sư thừa nơi nào, đều là không người biết được. Cùng, áo bào đen A Ninh, đồng dạng, Dư Thanh Thủy kinh diễm đi tới thế gian này, sau đó kinh diễm rời đi, có thể nói, hắn là trên đời này thần bí nhất người, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ gặp được quá khứ của hắn. Ninh Dịch thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đối môn khách tiên sinh, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, có thể ở chỗ này sinh hoạt, chứng kiến hắn trưởng thành, cũng coi là, một loại cứu rỗi a. Cứu rỗi, Từ Thanh Diễm giật mình, đúng vậy a, ca ca hy sinh tính mệnh, bảo toàn mình, cứu Ninh Dịch, tựa như là một cái tròn, hắn làm thiêu đốt trung mạt, đốt lên khởi đầu mới, lưu tại nơi này, trước mắt đến xem, cũng không có gì không tốt. Từ Thanh Diễm bộ dạng phục tùng cười cười, cầm nửa mảnh xương sáu lá cây, nói, Ninh Dịch, vẫn là phải cảm ơn ngươi, 5 năm không thấy, năm đó Trường Lăng quyết liệt, Trích Tinh lâu khe hở, tan rã trong không vui, tại mãnh núi trong gió, tựa hồ cũng biến thành phiêu tán quá khứ. Không cần nhắc lại, nơi này hết thảy, tựa như là một giấc mộng, mà 5 năm trước chuyện xưa như sương khói, giờ phút này cũng hóa thành một giấc mộng. Hai người đi tại trên sân đạo, Từ Thanh Diễm đem 5 năm qua giảng đạo, truyền giáo, cứu rỗi, từng cái nói cho Ninh Dịch nghe. Hẹp dài đường núi, phản chiếu ra hai người cái bóng thật dài, vẫn là y hệt năm đó. Hai người đều cười đến rất lớn tiếng, hai người vừa nói vừa cười trở lại trong sân. Dư Thanh Thủy cùng bà chính ở trong nhà, chỉnh lý sự vật, nghe được cửa phòng mở, thiếu niên khẽ hát, đẩy xe lăn ra, ngồi tại trên xe lăn bà, ôm một giường phơi khô chồng chất chỉnh tề đệm chăn. Bà cười tủm tỉm nói, sân nhỏ không lớn, hết thảy liền 2 gian phòng, A Thủy thu dập xong, về sau liền cùng ta cùng ngủ. Tiểu Ninh, Tiểu Từ, hai người các ngươi vừa vặn ngủ cái kia phòng. Bà chỉ tiểu viện cửa đối diện. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liếc nhau, đều ngơ ngẩn, cửa gỗ đẩy ra, là một cái coi như rộng rãi phòng khách, thế nhưng là kia trong phòng khách, chỉ có một cái giường, đây là muốn để hai người ở tại trong một gian phòng, hơn nữa còn chen tại trên một cái giường. Từ Thanh Diễm sắc mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ, Dư Thanh Thủy gãi đầu một cái, có chút không hiểu, không rõ vì sao vừa mới vừa nói vừa cười hai người, bỗng nhiên liền rơi vào trầm mặc. Tại Dư Thanh Thủy trong nhận thức biết, có thể cùng một chỗ dựng phi kiếm xuất hành, cùng một chỗ rơi sông, coi như không phải tuẫn tình bạn lữ, cũng là vô cùng thân mật quan hệ, cùng ngủ một phòng, cũng không tính cái gì mới là. Ninh Dịch còn chưa mở miệng, tạ ơn bà, Từ Thanh Diễm liền mở miệng trước, ngọt ngào cười nói, ta cùng ngài ngủ chung đi, ngài thân thể không tiện, vừa vặn để ta tới chiếu cố ngài. Ninh Dịch, ngươi không ý kiến à? Ninh Dịch liền vội vàng gật đầu, nói, Dư huynh, nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể cùng một chỗ ngủ, ta ngả ra đất nghỉ liền tốt. Dư Thanh Thủy lầu bầu nói, ta cũng có thể chiếu cố bà a, tâm tư thông minh bà, cười vỗ vỗ thiếu niên chán, quát lớn, Từ cô nương khéo tay, ngươi cái cẩu thả tiểu tử, sao có thể cùng người ta so, huống chi, nam nữ thụ thụ bất thân, ta nhìn dạng này liền rất tốt, Từ cô nương, về sau liền làm phiền ngươi. Từ Thanh Diễm lập tức khéo léo ôm qua đệm chăn, nam nữ thụ thụ bất thân, Dư Thanh Thủy lơ ngơ, ta đều chiếu cố bà lâu như vậy, lúc trước cũng không có gì thụ thụ bất thân. Ninh Dịch thở dài, tiếp nhận đệm chăn, nói, Dư huynh, ngươi liền cam chịu số phận đi. Dư Thanh Thủy tức giận bất bình, nói, ta kháng nghị, nam nam thụ thụ bất thân, kháng nghị vô hiệu. Bà cho thiếu niên một cái đầu băng, thản nhiên nói, sớm nghỉ ngơi một chút, đến mai còn muốn lên núi hái thuốc, muộn rồi. Trong phòng ánh trăng trong sáng, xuyên thấu qua song cửa sổ, pha tạp vẩy vào trên giường, Dư Thanh Thủy nằm lì ở trên giường, bên cạnh cái đầu, nhìn xem khoanh chân ngồi tại giường một bên trên đất chống Ninh Dịch. Bất đắc dĩ nói, ta nói Ninh Đại Hiệp, lúc trước ta nói, nam nam thụ thụ bất thân, chỉ nói là lấy chơi, ta đối nam không hứng thú, ngươi không cần thiết tránh xa như vậy a. Lùi một vạn bước, coi như ngươi muốn ngả ra đất nghỉ, tối thiểu cũng phải nằm a. Dư Thanh Thủy lầu bầu nói, bày như thế một tư thế, lải nhải đặt chỗ này chơi tu tiên đâu. Ninh Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, thần tình u oán, hắn thực sự là nghĩ không ra, Dư Thanh Thủy, bản ta, vậy mà tại thời kỳ thiếu niên, như thế ồn ào, nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện cái kia tóc trắng như tuyết, không động thì thôi, động thì lật úp cả tòa Thiên Đô Hoàng Thành vô song mưu sĩ. Mở mắt ra, trước mặt nằm một cái lôi thôi lếch thếch khe suối thiếu niên. Tuyệt đại phong hoa, tùy hiện, tương phản, thật sự là quá lớn, hắn tại cái này quan tưởng trong thế giới, nếm thử tu hành, muốn tại thể nội ngưng tụ ra mới thần tính, vừa mới ngồi nửa canh giờ, phát hiện chỉ là phí công, không có chút nào tiến thêm, thần trì khô cạn, tất cả công pháp, tâm kinh, đều không thể để Ninh Dịch tu hành ra, dù là một giọt, thần tính, cảm giác này, phảng phất về tới nhóm lửa tinh hỏa trước đó những năm tháng ấy. Chẳng lẽ là cái này quan tưởng trong thế giới, không tồn tại có cái gọi là tu hành lực lượng. Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, lập tức không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thành thành thật thật, hao tổn tốn thời gian, gửi hy vọng ở, nước chảy đá mòn, ngày đêm tìm tòi, bên tai vang lên lần nữa Dư Thanh Thủy thanh âm. Ninh Đại Hiệp a, ngươi cái này tư thế làm sao bày, ngươi ngó ngó ta, bày được đúng hay không? Ninh Dịch phấn chấn một chút, giống như gặp quỷ. Dư Thanh Thủy chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mình, giả vờ giả vịt bày cái dồn khí đan điền tư thế. Không thể không nói, thiếu niên này căn cốt vô cùng tốt, ngộ tính cũng là tuyệt hảo, chỉ là tùy ý thoáng nhìn, tùy tiện dở ra tư thế, vậy mà đã có 7-8 phần thần vận. Ninh Dịch thở dài một tiếng, Dư huynh, Dư tiên sinh, Dư Đại Hiệp, Dư đại ca, có hơn ông ngoại. Hắn là đem trong đầu của chính mình có thể nghĩ tới xưng hô đều rời ra ngoài, ngày ban đêm là không ngủ được sao? Ninh Dịch thật sự là dở khóc dở cười, mình ngồi ở trong phòng, yên lặng ngồi xuống, cũng không quấy rầy Dư Thanh Thủy, theo lý mà nói, cứ như vậy bình an vô sự vượt qua thuận tiện, hiện tại ngược lại tốt, mình nhất khai khang. Dư Thanh Thủy lập tức tinh thần tỉnh táo, thần thái tỏa sáng, Ninh Đại Hiệp, đến, chúng ta đến làm nhảm một làm nhảm. Ninh Dịch trong lòng thở dài một hơi, biết được mình phản ứng Dư Thanh Thủy, phạm vào thiên sai lầm lớn. Không đợi hắn mở miệng, Dư Thanh Thủy liền phối hợp nói đến trong hốc núi phá góc sự tình. Thôn Tây bên cạnh Hoa bà mỗi ngày lên núi hái thuốc, gặp được người kiên quyết không nhường đường, nhất định sẽ đứng tại trung ương nhất, mặc dù nhìn lải nhải, nhưng kỳ thật đáy lòng nhân hậu thiện lương. 2 năm trước Hồng Tai cho Dư Thanh Thủy trong nhà đưa qua một khung cọng cỏ cứu mạng thuốc. Đầu thôn cửu thúc mỗi lần bắt cá, đều muốn tránh đi sương mù sông lòng sông con cá vui mừng nhất địa phương, chỉ ở cạnh góc trong góc thả câu đánh bắt, mà lại kiên quyết không trời đang đổ mưa ra sông. Mỗi khi gặp gió thổi trời mưa, đều muốn đem cửa phòng khóa trái, tránh đến xít sao, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nghe nghe, Ninh Dịch hứng thú, hắn đang tò mò đến tiếp sau thời điểm, Dư Thanh Thủy thừa nước đục thả câu, hắn cười tủm tỉm hỏi, Ninh huynh, cũng không thể chỉ là ta nói a, đúng hay không, ta ở tại nơi này cùng sơn vùng đất hoang rách dưới địa phương, liền là hiếu kỳ núi bên ngoài là dạng gì ngươi cho nói một chút thôi. Thiếu niên nhìn chằm chằm Ninh Dịch bên hông tuyết trắng ô giấy dầu. Hắn ánh mắt phun tỏa hào quang. Nói, phải không, ngươi dạy ta luyện một chút kiếm thuật. Lời vừa nói ra, Ninh Dịch nhíu mày, hắn cầm tế tuyết, chậm rãi bưng lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể nhìn ra, cái này là một thanh kiếm. Có thể à, Dư Thanh Thủy ngồi thẳng người, đối mặt Ninh Dịch, không có gì khoe khoang thần sắc, lạnh nhạt nói, mà lại ta còn có thể nhìn ra được, cái này là một thanh cực kỳ sắc bén kiếm. Chương 1276, thần tiên sống. Muốn học kiếm thuật, Ninh Dịch cười hỏi thiếu niên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, Dư Thanh Thủy đàng hoàng nói, muốn học, cũng không phải nghĩ như vậy học, kiếm thuật học được cho dù tốt, cũng không thể để ta rời đi nơi này. Ninh Dịch hỏi, đã ngươi nghĩ như vậy rời đi mãnh núi, liền chưa thử qua hướng mặt ngoài đi. Mãnh núi, thật rất lớn, ta hướng phía bắc bỏ qua, cũng thử qua dùng cửu thúc thuyền, vượt qua sương mù sông, đều thất bại. Dư Thanh Thủy lắc đầu, nói, núi bên ngoài là một tòa lại một tòa núi, sương mù đằng sau là vĩnh viễn cũng phát không hết sương mù. Đầu này lớn giang hạo hạo đáng đáng, càng đi bắc đi càng hung hiểm, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, kỳ thật, nếu như chỉ có ta một người, đã sớm hướng ngoài núi bỏ lên. Thiếu niên hai tay án lấy đầu gối, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, nói khẽ, chết tại ngoài núi mặt, cũng không có gì, ta tình nguyện chết trên đường, cũng không muốn cả một đời đợi ở chỗ này. Ninh Dịch biết, Dư Thanh Thủy đi không được, bà còn ở nơi này, trong tiểu trấn mỗi người đều sống được cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn giống như cũng không để ý thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Chỉ cần có thể sinh hoạt tại mãnh núi, liền đủ hài lòng. Thiếu niên nhíu mày, cười nói, ta cùng bọn hắn không giống nhau lắm, ta liền muốn nhìn một chút phía ngoài ánh sáng. Nói đến đây, thiếu niên dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng. Ninh Dịch thanh âm chậm rãi vang lên, thế giới bên ngoài rất lớn. Ninh Dịch buông xuống ô giấy dầu, giang hai cánh tay, đối thiếu niên khoa tay, nói, mãnh núi vị trí gọi là Nam Cương, nơi này có 10 vạn tòa núi lớn bao khỏa vờn quanh, mà cả tòa Nam Cương thì là tọa lạc ở nơi này, không cách nào vận dụng tinh huy thần tính. Ninh Dịch chỉ có thể dùng hai tay không ngừng khoa tay, đầu ngón tay điểm rơi trong hư không, đem đại tùy bốn cảnh bản đồ từng chút nói cho thiếu niên nghe. Nam Cương, Tây Lĩnh, Đông Thổ, Bắc Trường Thành, bên trong Thiên Đô. Nếu như nói mãnh núi chỗ thế giới thật chỉ là Dư Thanh Thủy thần niệm một giấc mộng, kia Ninh Dịch cũng cam tâm tình nguyện đem giấc mộng này coi là thật, bởi vì cực kỳ lâu trước kia hắn cũng là một cái như Dư Thanh Thủy ít như vậy năm vây ở Tây Lĩnh tuyết lớn bên trong, vĩnh viễn cũng không gặp được thế giới này chân thực một mặt. Tại thiếu niên thảm đạm nhân sinh bên trong, cần phải có như vậy một chùm sáng đến chỉ dẫn phương hướng, chí ít nói cho hắn biết không giống bình thường kiên trì là có ý nghĩa. Mấy canh giờ sau, Tây Lĩnh các tín đồ thờ phụng đạo tông, Đông Thổ khổ tu người quy y Phật môn, mà bốn cảnh Lũng Hòa tận là tùy thổ, thiên hạ vũ nội quy thuận hoàng quyền. Ninh Dịch chậm rãi buông xuống hai tay, yếu ớt thở ra một hơi. Tại cái này quan tưởng trong thế giới, nhục thể của hắn vẫn như cũ không tầm thường, nhưng không có tinh huy cùng thần tính gia trì cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Kết thúc cái này mấy canh giờ, khoa tay múa chân nói, Ninh Dịch cảm nhận được hai tay đầu vai truyền đến từng tia từng sợi sưng tấy đau nhức, bất chi bất giác thiên đã nghênh đón bình minh. Mà ngồi ở mình đối diện thiếu niên, tinh thần phấn chấn, hai con ngươi tỏa ánh sáng, đắm chìm trong Nam Cương ngoài núi, đại tùy thiên hạ, trên bản đồ, ánh mắt của hắn sáng ngời, không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Dựa theo ngươi thuyết pháp, khắp thiên hạ cường đại nhất người tu hành đều tại Thiên Đô Thành, chí ít bọn hắn đều sẽ tiến về Thiên Đô Thành. Ninh Dịch cười cười nói, nếu có một ngày ngươi rời đi Nam Cương không biết đi nơi nào, liền đi Thiên Đô. Dư Thanh Thủy mặc lén ghi nhớ lại, gà gáy vang lên, hắn vội vàng xông lên, lúc này mới ý thức được nguyên lai bất chi bất giác đã là một đêm trôi qua. Nguy rồi, nguy rồi, ta còn muốn cho bà hái thuốc. Thiếu niên thần sắc đột biến, nắm lên trên giường quần áo mặc lên, cõng lên phòng rơi giỏ trúc, luống cuống tay chân. Không đến 10 hơi công phu, vốn cũng không lớn trong sân một hồi náo loạn. Ninh Dịch lấy tay nâng trán, hắn nghiêm trọng hoài nghi, vị này mảy may nhìn không ra ổn trọng trang nghiêm thiếu niên, thật là tương lai đi ra đại sơn, dậm chân một cái, đại tùy thiên hạ đều muốn rung động ba phần Nam Cương thần tiên sống sao? Dư Thanh Thủy miệng bên trong điêu cái bánh bao chay, sắp đến chỉ nửa bước dẫm ra cửa sân một khắc này, bỗng nhiên vỗ trán một cái, thay đổi thân thể, quay đầu lại nhìn về phía trong phòng, mơ hồ không rõ hô, bà, ta đi ra ngoài rồi. Nói xong câu này, ngậm lấy màn thầu thiếu niên, cứ như vậy duy trì quay đầu nhìn về phía trong phòng tư thế. Buồng trong bên trong chậm rãi vang lên bà kia bình ổn, kéo dài thanh âm, đi thôi, chú ý an toàn. Dư Thanh Thủy lúc này mới nở rộ nét mặt tươi cười, cực kỳ an tâm gặm miệng màn thầu, cõng cái sọt xuất phát. Ninh Dịch sửa sang lại một chút quần áo, vuốt vuốt mi tâm, chuẩn bị tiếp tục nhập định thời điểm, ngáp một cái, Ninh Dịch giật mình, đối với hắn mà nói, chịu một cái đêm, căn bản không đáng kể chút nào. 5 năm bế quan, tập trung tinh thần, cũng không từng cảm nhận được dã rời, nhưng đi vào mãnh núi, mình tựa hồ biến thành một cái phàm nhân. Hắn lấy tinh quân chi cảnh, tu hành ra tam đại bất hủ đặc chất, sánh vai niết bàn cường giả, theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã bước ra phàm tục, cảnh giới này phạm trù, chỉ là một đêm chưa ngủ, thần hải vậy mà lại cảm thấy dã rời. Lão nhân đẩy xe lăn, mình liền độc lập đi vào phòng cửa lầu, bà cười gõ cửa một cái, cách lấy cánh cửa hộ nhẹ nhàng nói, Tiểu Ninh tiên sinh, một đêm chưa ngủ, vất vả ngươi. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, sân nhỏ tổng cộng cũng cứ như vậy lớn, mình cùng Dư Thanh Thủy nói chuyện trắng đêm, nhất định là không thể gạt được phòng cách vách hai vị kia. Hắn hỏi, đa tạ bà quan tâm, Thanh Diễm cô nương còn đang nghỉ ngơi. Bà ôn nhu nói, nơi này cùng ngoài núi mặt không giống, vây lại liền nghỉ ngơi sẽ đi. Không cần, Ninh Dịch lắc đầu, hắn còn chuẩn bị tiếp tục ngồi xuống tu luyện, nhưng bụng vậy mà ụp ụp vang lên, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Bà lại ôn hòa cười nói, vây lại phải ngủ, đói bụng muốn ăn, đây là thiên đạo chí lý, nhân chi thường tình. Tiểu Ninh tiên sinh mặc dù là người tu hành, nhưng cũng không cần một vị nghịch thiên mà vì, có đôi khi thuận theo thiên lý, ngược lại là chuyện tốt. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Ninh Dịch vẻ mặt hốt hoảng, đợi lấy lại tinh thần, môn hộ kéo ra một cái khe hở, hắn tinh tế nhìn chăm chú bà, ngồi tại trên xe lăn lão nhân, khom người tại phòng trước buông xuống một bàn màn thầu, tắm rửa huy quang, mang theo ôn hòa ý cười, nhìn không ra một tơ một hào tu vi, nhưng vừa mới câu nói kia, lại làm cho Ninh Dịch đột nhiên tỉnh ngộ, hắn ở trong lòng hỏi mình như thế một vấn đề, từ chừng nào thì bắt đầu, mình bắt đầu không ăn không ngủ, ngày đêm khổ tu, chỉ vì thoát ly phàm thai, nhưng thần hỏa kiếp một cửa ải kia, vẫn như cũ kẹt chết. Bà cỗ bất hủ đặc chất ngưng kết một khắc kia trở đi, hắn liền dốc hết toàn lực, muốn để lộ cái này thông hướng thần linh con đường bế tắc. Dùng sức càng sâu, bế tắc càng chặt, bà buông xuống đồ ăn về sau, liền một lần nữa kéo cửa đóng lại hộ, nàng ôn nhu cười nói, "Tiểu Ninh tiên sinh, sau khi ăn xong, liền nghỉ ngơi thật tốt đi." Ninh Dịch lâu dài trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm cái đĩa kia, sau đó duỗi ra một cái tay, cầm lên một cái bánh bao, hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi gặm một cái, chậm rãi nhấm nuốt, sau cảnh tu sĩ liền có thể tích cốc, khoảng cách lần trước cảm nhận được, đói, đã qua quá lâu, Ninh Dịch cơ hồ quên hết cảm giác này, một dòng nước ấm, tại bụng dưới ở giữa chảy xuôi, sinh mệnh bản nguyên bên trong đối ứng, ăn bồi bổ, chính là chí đạo cơ lý, hắn ngồi tại trên giường, lần này, không còn là khoanh chân thẳng táp lưng, mà là như một cái không có tu vi người phàm tục. Chậm rãi nằm xuống, cảm thụ được thần hải bên trong buồn ngủ, mỏi mệt, xông lên đầu, cái này ngược lại là một loại hưởng thụ. Như là vượt qua một cái dài rằng giặc trăm năm, mà lần này, Ninh Dịch không tiếp tục mộng thấy bất luận cái gì sự vật. Hoặc có lẽ là bởi bản thân liền ở vào trong mộng cảnh nguyên nhân. Lần này an nghỉ, tựa như là nằm tại một cái ấm áp bong bóng bên trong. Tất cả ý thức đều tại ôn dưỡng bên trong chậm chạp sinh trường. Nảy mầm, mở hai mắt ra, giật mình như mộng, Ninh Dịch nằm ở trên giường. Toàn thân trên dưới, đã mềm nhũn, lại dễ chịu, hắn chậm rãi chuyển đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lúc nhất thời, đã không phân rõ đến cùng bên nào là chân thật, bên nào là mộng huyễn, mình ngủ cực kỳ lâu, thế nhưng là bây giờ, ngày treo giữa trưa, tính toán đâu ra đấy, mình ngủ 2-3 canh giờ, nhàn nhạt dược thảo cay đắng, bay vào trong phòng, xem ra, Dư Thanh Thủy đã hái thuốc trở về, Ninh Dịch xoay người rời giường, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, trong nội viện vang lên náo nhiệt lại không chói tai nhàn tự âm thanh. Trở lên rõ ràng, Tiểu Ninh tiên sinh lại là lợi hại như vậy người tu hành sao? Dư Thanh Thủy thanh âm chậc chậc cảm khái, đúng thế. Hắn vẫn luôn rất lợi hại, từ Thanh Diễm trong thanh âm mang theo cười, bọn hắn đang đàm luận chính mình, Ninh Dịch treo ở trước cửa ngón tay, bỗng nhiên dừng lại, đây thật ra là một loại cực kỳ kỳ lạ cảm thụ. Ninh Dịch kỳ thật cũng không thèm để ý người khác đánh giá. Nhưng là, từ Thanh Diễm không giống, nàng không là người khác, đợi một lát, Thanh Diễm không tiếp tục mở miệng, Ninh Dịch có chút thất vọng, mình nghe được, liền là nhàn tự về sau một cái kết luận, bà thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói, Thanh Thủy. Lần sau nhưng không cho lôi kéo Tiểu Ninh tiên sinh nói chuyện trắng đêm. Ngươi đi xem một chút Tiểu Ninh tiên sinh ngủ tỉnh chưa? Nếu như tỉnh, cũng là thời điểm ăn cơm, qua mấy ngày tìm một cơ hội, hỏi một chút Tiểu Ninh tiên sinh có nguyện ý hay không dạy ngươi luyện kiếm. Dư Thanh Thủy ồ một tiếng, Ninh Dịch vội vàng rút lui, lặng yên không một tiếng động trở lại trên giường, kéo đệm chăn, làm bộ ngủ, môn hộ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một tuyến quang minh rơi ở trên mặt, Ninh tiên sinh, xem ra ngủ được còn rất không tệ nha. Dư Thanh Thủy liếc mắt nằm ở trên giường làm bộ ngủ Ninh Dịch, cười tủm tỉm gõ cửa một cái khung, nói, vừa tỉnh ngủ a, lên tới dùng cơm, vừa tỉnh ngủ. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, chậm rãi mở mắt, một mặt vô tội, buồn ngủ mông lung, thiếu niên nháy mắt ra hiệu cười cười, chỉ mình hai mắt, không chút lưu tình đâm thủng, nói, hắc hắc hắc, diễn kỹ không sai, đáng tiếc không thể gạt được ta, ta này đôi mắt thế nhưng là thần tiên sống nhìn rõ mọi việc. Đã tỉnh ngủ, làm gì vờ ngủ? Chẳng lẽ là muốn trộm nghe cửa sân nói chuyện? Lời vừa nói ra, cửa sân bên trong Từ Thanh Diễm lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ninh Dịch ra mặt co quắp một trận, im lặng trừng mắt Dư Thanh Thủy, cái thằng này thị lực cũng quá tốt hơn chút nào, cái này là làm sao nhìn ra được? Đói bụng, ăn cơm, Ninh Dịch tằng hắng một cái, ra vẻ không chuyện phát sinh qua, chắp tay đi ngang qua cửa phòng, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, khoác lên thiếu niên đầu vai, hời hợt bóp một cái, từng chữ nói ra cười tủm tỉm hỏi, thần tiên sống căn cốt không tệ a. Có hứng thú hay không học thượng thừa kiếm thuật? Dư Thanh Thủy gật đầu như gà con mổ thóc. Lúc này, xuất thân Nam Cương khe núi nhỏ thuần lương thiếu niên còn không biết. Có thù tất báo thà đại ác nhân, lần này trong tươi cười đến tột cùng đã bao hàm nhiều ít ý vị. Chương 1277, tuế nguyệt dài. Tiếp tục, tay nâng lên, lại cao một chút, định trụ, không nên động, nghiêm khắc răn dạy âm thanh. Tiểu viện bên trong, một vị thiếu niên thanh sam thấp thấu, mồ hôi rơi như mưa, hai tay giơ một thanh nặng nề ô giấy dầu, ghim trung bình tấn, đối đầu tường, duy trì lấy giơ kiếm đem nện chưa đập tư thế. Cái tư thế này đã duy trì nửa canh giờ, không thể không nói, thiếu niên này căn cốt vô cùng tốt, mà lại trong lồng ngực có một cỗ quật kình. Ninh Dịch mặc dù axit, nhưng ngữ khí lại không tính quá ác, mặc dù phụ ở sau lưng trong tay, mang theo một cây úm dài cành liễu, nhưng toàn bộ hành trình chưa từng dùng qua một lần. Bà Tại Dung dưới bóng cây uống trà, cầm chỉ có hai người có thể nghe nói thanh âm, có chút vui mừng cười nói, tiểu Ninh tiên sinh thanh âm nghe nghiêm khắc, nhưng nhìn còn rất ôn hòa, từ thanh diễm thổi thổi nước trà, thần sắc lạnh nhạt nói, ôn hòa sao, hắn không dám đánh Dư Thanh Thủy, đây chính là ca ca của mình, cũng là Ninh Dịch ân nhân cứu mạng, huống chi, cái này cả tòa quan tưởng thế giới, đều đến từ Dư Thanh Thủy, thần niệm, nếu là đánh, không chừng xảy ra cái gì sai lầm, thần niệm chủ nhân chấp niệm vạn nhất đối ngoại lai người sinh ra chán ghét. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tòa này quan tưởng thế giới pháp tắc phát sinh cải biến, tiến hành nhằm vào, cũng không phải là chuyện không thể nào, Ninh đại ma đầu ở chỗ này, chỉ có thể thành thành thật thật kinh ngạc, bất quá, đối Ninh Dịch mà nói, có thể để cho thời kỳ thiếu niên Dư Thanh Thủy thật tốt ăn một phen đau khổ. Cho dù là tại hư ảo quan tưởng trong thế giới, cũng đáng, lại là nửa canh giờ, tốt, chỉ tới đây thôi, Ninh Dịch mở miệng một khắc này, thiếu niên như chút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài tới, Dư Thanh Thủy khuôn mặt giữ tợn buông ra ô giấy dầu. Loảng xoảng một tiếng, tế tuyết dù nhỏ đâm trên mặt đất, tạc ra một cái hố nhỏ, có thể nhìn thấy, hai tay của hắn 10 ngón đều đang run rẩy, trọn vẹn đâm một canh giờ trung bình tấn, giờ phút này ngay cả bình thường đi đường cũng khó khăn. Hai cái chân nhỏ chân bụng run lên, cả người đi đường đều lung la lung lay, nhưng dù vậy, Dư Thanh Thủy tại quá trình bên trong không mở miệng kêu dừng qua một lần. Ninh Dịch nhìn xem môn khách tiên sinh đời thứ nhất thiếu niên thân, trong lòng có chút cảm khái, hắn biết nếu như mình không hô ngừng, cái này quật cường thiếu niên liền sẽ duy trì cái tư thế này, một mực như thế đứng xuống đi, đang luyện kiếm trước, Ninh Dịch nói với Dư Thanh Thủy một câu nói như vậy. Học kiếm thuật, chưa hẳn trở ra đi cái này thập vạn đại sơn, không học kiếm thuật, ngươi nhất định ra không được, mãnh núi bên ngoài, mãnh thú hoành hành, muốn vượt qua đại sơn, chỉ dựa vào một đôi giày cỏ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Câu nói này nói xong, Dư Thanh Thủy không nói hai lời, tiếp nhận kiếm cứ dựa theo Ninh Dịch chỉ đạo, cắn răng luyện xuống dưới, đăng lâm thế giới người, đều có các loại điểm giống nhau, đại nghị lực, chính là ắt không thể thiếu một hạng, luyện kiếm không thể đoạn, ngày mai tiếp tục, đây là cơ sở, kiên trì một tuần, ta dạy cho ngươi cơ bản kiếm chiêu. Ninh Dịch nhẹ nhàng quang một câu như vậy, nói, tinh lực thịnh vượng, tiếp tục tìm ta nói chuyện phiếm, tiếp tục suốt đêm. Thiếu niên nghe vậy về sau, lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Một đêm này, Dư Thanh Thủy ngủ được giống như chó chết. Ninh Dịch nằm tại trên giường, lần này hắn không có nếm thử ngồi xuống tu hành, mà là hai mắt nhắm lại, tại minh tưởng bên trong chìm vào giấc ngủ. Tại mãnh núi thế giới bên trong, hắn dần dần trở thành phàm tục. Bà, để Ninh Dịch một cả thiên đô đang tự hỏi, nghịch thiên mà đi, thuận thiên mà vì, hai loại phương pháp tu hành, kỳ thật đều không có sai, vây khốn mình, là trong lòng, chấp niệm, hắn đã ở lúc trước ngàn vạn lần trong tu hành dưỡng thành thuộc tại thói quen của mình. Mà bây giờ bình cảnh, chính là bởi vì chính mình quy củ, khốn trụ chính mình. Ngày thứ hai, sáng sớm, một cái lý ngư đả đĩnh, lạch cạch một tiếng, đem Ninh Dịch bừng tỉnh, rất khó tưởng tượng, Dư Thanh Thủy tại đêm qua mệt mỏi thành chó chết tình huống dưới. Sáng sớm đứng dậy về sau liền là một cái nhảy lên. Đối đất chống trực tiếp tới một bộ không có kết cấu gì con rùa quyền. Cái thằng này ương ngạnh trình độ làm người líu lưỡi, cả người tinh khí thần vô cùng sung mãn, giống như là một đầu hạn chết lúc gặp trên mưa to cá chép. Uống, ha, ta lại sống đến giờ. Một bộ quyền pháp đánh xong, Dư Thanh Thủy thần thái sáng láng, ung dung phun ra một ngụm trường khí. Ninh huynh, hôm nay ta mang ngươi bò mãnh núi. Thiếu niên ăn như hổ đói một phen, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm trèo lên mãnh núi hái thảo dược. Ninh Dịch Từ Thanh Diễm cầu còn không được. Nam Cương Đồ Quyển tại Đại Tùy Thiên Đô Hoàng Thành ghi chép bên trong cũng không hoàn toàn, bởi vì nơi này địa hình quá phức tạp, rất nhiều dãy núi không tại ghi chép biên soạn bên trong. Hiển nhiên mãnh núi chính là một cái trong số đó. Đi vào cái này quan tưởng thế giới, hai người không có đầu mối, duy nhất có thể làm liền là đi theo thiếu niên Dư Thanh Thủy bộ pháp cố gắng tìm kiếm chống đỡ lấy thế giới tồn tại, chấp niệm đột phá khẩu. Kỳ thật tại ngày đầu tiên, Ninh Dịch liền đã tìm được cái trấn nhỏ này có hai cái đáng giá nhất đào sâu người. Một cái là ra sông đánh bắt tránh đi lòng sông cửu thúc, một cái khác liền là chui vào đại sơn thần long kiến thủ bất kiến vĩ hoa bà bà. Mãnh núi đường núi gập ghềnh dốc đứng, rất khó hành tẩu. Dư Thanh Thủy phía trước cõng cái sọt, đi không nhanh cũng không chậm, nhưng mỗi một bước đều cực kỳ vững chắc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng hai người, thấy trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi than, Tiểu Ninh tiên sinh cùng Thanh Diễm muội tử không hổ là núi phía ngoài người tu hành. Đi trên đường lại nhanh lại ổn, nhìn đến cho dù mình tăng tốc bước chân, hai người cũng hoàn toàn có thể đuổi theo. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, thần tính mặc dù không thể vận dụng, nhưng thể phách vẫn còn ở đó, nhất là Ninh Dịch, cái này thân kim cương thể phách, đừng nói là bò mãnh núi, liền xem như leo lên thẳng đứng biển mây sơn dai, cũng không là vấn đề. Thiếu niên giới thiệu dọc đường hoa hoa thảo thảo, dược liệu tên gốc, Từ Thanh Diễm có phần cảm thấy hứng thú, Ninh Dịch cũng không lên tiếng quấy rầy, yên lặng đi theo phía sau cái mông. Trên đường đi, theo Ninh Dịch quan sát, cái này mãnh núi chi lớn, ít nhất phải có 20-30 dặm, sương mù tràn ngập, phương hướng khó phân biệt, muốn rời khỏi, hoàn toàn chính xác rất khó, lớn nhất quan tưởng thế giới, còn muốn thuộc chấp kiếm giả đồ quyền, ở nơi đó Ninh Dịch đi không biết bao nhiêu năm tháng. Đi qua cánh đồng tuyết, đi qua đại mạc, bây giờ nghĩ đến, kia là đời thứ nhất chấp kiếm giả lấy thần niệm phác họa cả tòa nguyên thủy thụ giới, mãnh núi thế giới cùng nguyên thủy thụ giới so ra, quá an bình, phần này an bình, ngược lại để Ninh Dịch trong lòng không yên. Tốt, liền đến cái này, Dư Thanh Thủy nắn vuốt giỏ trúc, ngừng lại bước chân, nói, kỳ thật hôm qua hái thuốc, đã đủ chịu hơn nửa tháng, hôm nay liền là mang hai vị đến xem thử mãnh núi. Từ Thanh Diễm nói, vị kia Hoa bà bà đâu? Hoa bà bà, Dư Thanh Thủy gãi đầu một cái, nói, từ lúc ta tại mãnh núi hái thuốc, liền không trong núi gặp qua nàng. Ninh Dịch nhíu mày, nói, vậy lần trước, này, lần trước không phải tại trên sơn đạo gặp được nha. Dư Thanh Thủy cười ha ha một tiếng, dù sao đâu, gặp được Hoa bà bà, hoặc là ở trong trấn nhỏ, hoặc là tại trên sơn đạo, tóm lại sẽ không ở trên núi, cũng không người biết nàng hái đến thuốc gì, ta lên núi, nàng trở về, ta xuống núi, nàng đi vào. Nói đến đây, Dư Thanh Thủy chỉ phương xa sương mù lượn lờ sâu trong dãy núi. Nói, ây, chúng ta hôm nay đi lâu như vậy, đều không gặp Hoa bà bà. Nàng nhất định là tại mãnh núi chỗ sâu nhất, lão thái thái này, cước lực mãnh cực kỳ, lần trước ta đi theo nàng, không đến nửa nén hương công phu, liền bị quăng đến không còn hình bóng. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liếc nhau, minh bạch ý tứ lẫn nhau, muốn phá giải cái này, quan tưởng thế giới, Hoa bà bà là trọng yếu một vòng. Chậc chậc, Dư Thanh Thủy nheo cặp mắt lại, nói, hai người các ngươi có quỷ túy a, không thể không nói, cái này Nam Cương thần tiên sống, hoàn toàn chính xác có tranh vanh chi tư, thiếu niên thị lực thật sự quá tốt rồi. Lúc trước Ninh Dịch giấu ở ô giấy dầu bên trong tế tuyết, không có giấu giếm được hắn, mà ghi vào đáy lòng tâm tư, cũng không gạt được hắn. Dư Thanh Thủy hai tay gối ở sau ót, đại đại liệt liệt nói, các ngươi nếu là có bản sự, đại khái có thể thử một lần, ta dù sao là không bản sự này, nhìn thấy cái này lão thái tại làm gì. Liền là Hoa bà bà mỗi ngày hái thuốc, toàn bằng tâm tình, không có cố định canh giờ, có thể hay không đụng tới, toàn xem vận khí. Ninh Dịch thở dài, hỏi, ngươi có biết hay không, tùy tiện đem đừng tâm tư người nói ra, sẽ bị người đánh chết. Thiếu niên cười hắc hắc, nói, bà cùng cửu thúc nhưng không nỡ đánh ta, Hoa bà bà tâm tư ta nhìn không thấu, nàng cũng không để ý ta, còn các ngươi, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết các ngươi là người tốt. Ninh Dịch vuốt vuốt tay áo một cái, tức giận nói, có loại đồ vật gọi phương pháp trái ngược, tốt nhớ kỹ ta ở bên ngoài xưng hào thế nhưng là thà đại ác nhân. Dư Thanh Thủy cười tủm tỉm xử tại nguyên chỗ, cũng không lùi, cũng không tránh, kia cười nhẹ nhàng hai mắt, phảng phất tại nói, ngươi qua đây a, ngươi đánh ta a. Ninh Dịch ngắm nhìn Từ Thanh Diễm, cái này bàn tay ngay trước người nào đó muội muội, thật đúng là không thể đi xuống. Cái này nghiêng đầu nhìn lại động tác, bị Dư Thanh Thủy nhìn ở trong mắt, thiếu niên trừng mắt nhìn, tàng hắng một cái, cho Ninh Dịch một bậc thang, nghiêm túc nói, Ninh huynh tốt phong độ, không ức hiếp nhỏ yếu, trở về sau tu hành có thành tựu, đi ra Nam Cương nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ta thật sự là cảm ơn ngươi đây này. Ninh Dịch thở dài một hơi, lấy tay nâng trán, cắm thật sự là đưa tại cái thằng này trên tay, so với mình còn muốn lưu manh. Khách khí, đều là người một nhà. Dư Thanh Thủy cười hi hi rồi lại cười, lời này nghe là lạ. Từ Thanh Diễm nhăn đầu lông mày, nói khẽ, chúng ta có thể đi sương mù sông nhìn xem sao? Không dám. Dư Thanh Thủy nghe xong Từ Thanh Diễm mở miệng, lúc này vung tay lên, nói, đến mai ta tìm cửu thúc giấy vay nợ thuyền, mang các ngươi ra sông, có thể giúp đỡ mượn đến thuyền, liền quá tốt rồi. Từ Thanh Diễm nhìn xem Từ huynh trưởng mình, trừng mắt nhìn, nói, ta còn có thể lại nhờ ngươi một việc sao? Thiếu niên tiếp tục vỗ ngực, cứ nói đừng ngại, ngày mai ta cùng Ninh Dịch đơn độc xuất hành, có thuyền là được, có thể hay không làm phiền ngươi đừng tới. Dư Thanh Thủy, a Thủy a, ngươi liền đợi tại bến tàu, không muốn đợi ở đầu thuyền. Ninh Dịch nói, coi như là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Hắn quá rõ Từ Thanh Diễm mượn thuyền du lịch mục đích, một là tìm kiếm sương mù sông lòng sông, hai là tránh đi Dư Thanh Thủy, vị này quan tưởng thế giới chủ nhân thị lực thực sự quá cường đại, chỉ nhìn một chút liền có thể đem một người tâm tư đều nhìn ra cái 7-8 phần. Cùng hắn ở lâu mình cùng Từ Thanh Diễm bí mật, chỉ sợ đều sẽ bại lộ, lại càng không cần phải nói giao lưu tình báo. Hai người các ngươi không tại một cái gian nhà ngủ, lại phải ngồi một chiếc thuyền ra sông. Dư Thanh Thủy yếu ớt cảm thán nói, đây rốt cuộc là bực nào phức tạp mà dây dưa quan hệ a. Ninh Dịch thở dài, hắn yên lặng thầm nghĩ, đừng nói nữa, đã hối hận, lúc trước nếu là cùng Từ Thanh Diễm một cái gian nhà. Cái này quan tưởng thế giới manh mối, cũng không trở thành thúc đẩy như thế chi chậm. Dư Thanh Thủy tường tận xem xét hai người một chút, thận trọng nói, Ninh huynh, Thanh Diễm muội tử, hai người các ngươi nếu là đều hối hận ban đêm ta chuyển về bà kia thôi. Chương 1278, tuế nguyệt dài. Đêm đã khuya, trong phòng đèn không tắt, Từ Thanh Diễm ngồi tại trên giường, Ninh Dịch ngồi tại dưới giường, hai người ánh mắt nhất trí, nhìn về phía cổng, Dư Thanh Thủy ôm đệm chăn, đứng ở trước cửa, ý cười cứng ngắc, nói, kỳ thật ban ngày tại mãnh núi, ta chính là nói đùa, phải không ta còn ngủ cái này phòng a? Từ cô nương so ta quan tâm so ta cẩn thận, bà giao cho ngươi tới chiếu cố thích hợp nhất nha. Ngồi tại trên xe lăn bà, duỗi ra một cái tay, níu lấy thiếu niên lỗ tai, tiểu tử thúi, ghét bỏ bà rồi. Dư Thanh Thủy nhe răng trợn mắt, cúi đầu xuống, không có không có, bà đừng đánh nữa. Trong phòng yên tĩnh như cũ, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm đợi đến đối diện phòng đèn lửa tắt, thanh âm ngừng, mới dám nói chuyện, nơi này cũng không có cách nào vận dụng cái gọi là phù lục. Ninh Dịch thần sắc cảm khái, hạ giọng nói, ca của ngươi này thiên phú, cũng quá không hợp thói thường một ít, lại tiếp tục như thế, hai chúng ta thân phận đều phải bại lộ. Từ Thanh Diễm ôm đệm chăn, than nhẹ một tiếng, bà cũng không phải bình thường người, mặc dù đi đứng không tiện, nhưng tâm tư lại cực kỳ thông minh, ta hoài nghi, nàng cũng là quan tưởng thế giới bên trong manh mối trọng yếu. Ninh Dịch nhớ tới bà tự nhủ, hắn lẩm bẩm nói, từ tiến vào mãnh núi, nhìn thấy người, tựa hồ cũng không phải người bình thường. Mạnh Chín, Hoa bà, Dư Thanh Thủy, bà, Mạnh Chín là người câm, Hoa bà có dở hơi, bà không cách nào xuống đất. Từ Thanh Diễm lẩm bẩm nói, ngược lại là anh ta, không có rơi xuống bệnh gì chứng, nhìn rất bình thường, cái này lời nói đến liền không đúng. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, nói, ca của ngươi nơi nào bình thường, không có tu hành qua phàm phu tục tử, ai có thể giống hắn dạng này tinh lực tràn đầy, hôm qua mệt mỏi thành chó chết, hôm nay lý ngư đả đĩnh, rời giường còn tới một bộ con rùa quyền, có phải hay không cái nào gân dựng sai rồi. Phốp, Từ Thanh Diễm nhịn cười không được, nói đến, ở chỗ này cảm giác, thực sự cực kỳ chân thực. Ninh Dịch lưng tựa vách tường, nhìn về phía trên giường nữ tử, nói khẽ, ta lần đầu cảm thấy, nguyên lai không có tu vi, cũng không phải chuyện xấu. Lời vừa nói ra, Từ Thanh Diễm giật mình, nữ hài đem tóc mai vén lên, bộ dạng phục tùng nghĩ nghĩ, nói, nơi này, có phải hay không là ngươi thời cơ đột phá. Ninh Dịch cười lắc đầu, nói, cố ý trồng hoa tiêu không ra, vô tâm tắm liễu liễu xanh đã bế quan 5 năm, bình cảnh chưa phá, ta dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa tạo hóa cùng cơ duyên. Hết thảy thuận theo tâm ý, tại cái này quan tưởng thế giới, dần dần trở về phàm tục, kỳ thật cũng rất tốt. Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm dừng một chút, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngày mai ra sông, tìm tới đầu mối khả năng không lớn. Không sai, Ninh Dịch thẳng thắn nói ra mình ý nghĩ trong lòng, nói, Mạnh Chín cũng tốt, Hoa bà cũng tốt, bí mật của bọn hắn, đều không phải chúng ta rời đi nơi này mấu chốt, từ ba điểm tỉnh mình một khắc kia trở đi, Ninh Dịch liền đã có chuẩn bị tâm lý, hắn nhìn thẳng Từ Thanh Diễm, nói, có lẽ, chúng ta lại ở chỗ này, đợi một đoạn thời gian, đây không phải một tin tức tốt, nhục thân tồn tại khe hở giới, hồn niệm trệ ngừng tại thần hải bên trong, mặc dù quan tưởng thế giới tốc độ thời gian trôi qua, không thể cùng chân thực móc nối, nhưng lưu đến càng lâu, nguy hiểm càng lớn, càng dễ dàng tại đường về đường xá mê thất. Ninh Dịch ngay từ đầu còn đang suy nghĩ, muốn hay không đem tin tức xấu này nói cho Từ Thanh Diễm. Hiện tại hắn nghĩ thông suốt, nếu là tin tức xấu, không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn, để cho Từ cô nương có cái tâm lý mong muốn. Ngoài ý liệu, Từ Thanh Diễm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không có gì thất lạc, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ninh Dịch chậm rãi nằm xuống, hắn an ủi, ngày mai còn muốn ra sông, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Nữ hài từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng gạt ra một cái ân âm. Từ Thanh Diễm chuyển người, ôm ấp lấy đệm chăn, thanh âm mềm mại giống như là một trận gió, ngủ nha, chúc người tốt mộng. Ngày thứ hai, ra sông, Dư Thanh Thủy tìm Cửu Thúc, quấy giày đòi hỏi, mặt dày mày dạn, cho mượn một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó thiếu niên lang lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở bến đò, nhìn xem Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm hai người cùng cưỡi thuyền nhỏ biến mất tại sương mù sông trong sương mù. Trong lúc nhất thời, điều hưu dị thường, Dư Thanh Thủy cảm thấy mình sống sờ sờ liền là một cái công cụ người, bị người bán còn hỗ trợ kiếm tiền cái chủng loại kia. Sông sương mù chập chờn, Ninh Dịch nói, Dư Thanh Thủy nói, Mạnh Chín ra sông, xưa nay không chọn ngày mưa dầm, có chút đáng tiếc, hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, mà lại hắn còn tận lực tránh đi lòng sông. Từ Thanh Diễm nhíu mày, nói, cái này sương mù đáy sông dưới, có phải hay không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, cần tị húy. Lúc trước nghe Dư Thanh Thủy nói Mạnh Chín đánh bắt quen thuộc, Ninh Dịch trước tiên liền nghĩ đến loại khả năng này, chỉ tiếc, lần này ra sông, Thanh Thiên Bạch Nhật, chuyên môn đến tìm phiền toái hai người, chống đỡ thuyền đến lòng sông, quanh đi quẩn lại, không thu hoạch được gì. Ninh Dịch dứt khoát bỏ đi áo, một cái lặn xuống nước đâm xuống, tại dưới sông nước chảy xiết bên trong lặn, rơi chìm vào ngọn nguồn, dẫm lên bùn cát chạy chậm chậm, ngừng lại một hơi. Ninh Dịch tại đáy sông túi đi một vòng lớn, cái gì cũng không thấy được, cái này sương mù sông chỗ sâu, ngược lại là du lịch cướp lấy mấy đầu hung ác to mọng cá lớn. Nhìn thấy có người sống, xuống nước, hung dữ phát động thế công, kết quả đụng vào một vị có được kim cương thể phách đại ác nhân. Một lát sau, Ninh Dịch ôm theo hai con cá lớn trèo lên thuyền, cái này hai đầu thân cá nhấc ngang đến, trọn vẹn đè ép nửa cái thuyền bụng, hắn tiếc nuối lắc đầu, nói, lòng sông cái gì cũng không có, muốn chờ ngày mưa dầm, lại đến thử một lần. Trở lại bến đò, Dư Thanh Thủy nhìn thấy hai con cá lớn, hai mắt trợn tròn xoe, tại sương mù sông đánh bắt nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn sông cá. Nương ăng, thiếu niên phí sức nâng lên một cầu thả sông cá, vỗ vỗ cá lớn to mọng eo, lẩm bẩm nói, con cá này nhưng lắp bắp, một nửa dùng để ăn, một nửa dùng để phóng sinh, đều không đủ a, mạnh chín bên này không thu hoạch được gì. Ninh Dịch quyết định đi ngồi xổm vị kia hoa bà bà. Hoàng hôn mặt trời lặn thời gian, Ninh Dịch tại mãnh đường núi miệng, lần thứ nhất gặp mặt chỗ, ngồi xổm vị kia hoa bà bà, lần này, chuyên môn chọn người cản đường lão thái thái, nhìn thấy Ninh Dịch, thần sắc trở nên 10 phần cổ quái, lại gặp mặt, thật là khéo đây này. Ninh Dịch cười tủm tỉm hướng bên cạnh Xê Dịch, lần này, hắn cực kỳ lễ phép cho hoa bà bà rời một cái từ đường núi chính giữa vị trí. Hoa bà bà thì là thái độ khác thường, không có như đại Phật đồng dạng ngăn lại Ninh Dịch, mà là khuôn mặt suối quẩy, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trực tiếp xuống núi, không nhìn Ninh Dịch, hướng về mảnh núi chỗ sâu đi đến, da mặt cực dày Ninh mỗ người, cũng không ngụy trang, trực tiếp ngả bài, hoa bà bà, đã trễ thế như vậy, người lên núi hái thuốc, không quá an toàn a. Ninh mỗ tiễn ngươi một đoạn đường, cứ như vậy đường đường chính chính, đi theo hoa bà bà phía sau. Lão thái thái quay đầu, thần sắc âm trầm, lườm Ninh Dịch một chút, hoa bà bà thần sắc trắng bệch, khuôn mặt lạnh lùng, vẻn vẹn là cái này thoáng nhìn, liền đủ để đem người bình thường dọa gần chết. Đáng tiếc nàng lần này gặp Ninh Dịch, 10 tuổi liền dám ở Tây Lĩnh mộ phần cùng người chết tranh giường ngủ ngoan nhân. Ninh Dịch hai tay vòng cánh tay, thần sắc thản nhiên, nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đến lúc đó đưa ta một giò thảo dược là được. Hoa bà dẫm lên một đôi giày thêu, đi trên đường lại như gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ninh Dịch cười cười, đây là muốn so tốc độ, mặc dù không có cách nào ngự kiếm, không cách nào vận dụng tu vi, nhưng vẻn vẹn là cái này thể phách cước lực, cũng không phải là phàm phu tục tử có thể sánh ngang. Nhưng mà, mới đầu hững hờ Ninh Dịch, về sau sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, lão thái thái này tốc độ thực sự quá kinh người, đến cuối cùng, Ninh Dịch thậm chí bắt đầu toàn lực chạy, thay vào đó còng xuống thân thể lão thái thái, vào rừng sâu núi thảm, trái đồ phải đụng không có kết cấu gì, như bùn thu đồng dạng khó đuổi, cuối cùng mấy cái nhảy vọt, lại là biến mất tại mảnh núi mênh mông lớn trong sương mù. Quá nương, đây là cái gì quái nhân? Ninh Dịch mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn tìm không thấy trở về phương hướng, nhìn quanh một vòng, mảnh núi trong rừng, một mảnh sương mù mênh mông, phương xa rừng cây, rì rào mà động, mơ hồ vang lên giống giận trầm thấp. Ninh Dịch tê cả da đầu, nhìn về phía cách đó không xa, tại trong rừng rậm, thình lình có một nói cao lớn thân ảnh, chậm rãi đứng lên, trời tối người yên, Dư Thanh Thủy trong sân nhỏ hiếm thấy náo nhiệt, hai cái nồi lớn, một ngụm hầm lấy cá lớn, một ngụm hầm lấy tay gấu, hương phiêu mười dặm. Tường viện bên ngoài khung sắt bên trên, còn treo lấy một đầu lột da gấu đen lớn, Dư Thanh Thủy ăn như gió cuốn, gặm thịt cá, thoáng nhìn cửa sân gấu đen lớn, liền không nhịn được một trận vui vẻ. Cái này Ninh Dịch, cũng quá mãnh liệt, ban ngày ra sông, mang về hai đầu đại giang cá, ban đêm đi săn, cõng về một đầu gấu đen lớn, mình một mới đầu còn lo lắng, khu nhà nhỏ này bên trong nhiều hai cái miệng, nuôi không sống, hiện tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.